thấy mềm ấm ngẩng đầu nhìn hắn một cái sau lại cúi đầu trầm mặc, giám đốc ở bên người nàng ngồi xuống, vỗ vỗ nàng bả vai, ngươi không nói ta như thế nào giúp ngươi. Khấu khấu, giám đốc, ngươi ở đâu? Phòng thay đồ bị người gõ vang, giám đốc sắc mặt bất biến đứng lên đem phòng thay đồ môn mở ra, thấy là thủ hạ một nhân viên cửa hàng, hướng nàng phía sau nhìn thoáng qua, đạm thanh, chuyện gì? Quyền thiếu tới, hiện tại thợ cả chính ứng phó đâu? Quyền thân tới. Giám đốc sắc mặt đại biến, nay quyền thần chẳng lẽ muốn lật lọng? Giám đốc, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Giao trộn, tiếp tục công tác, đừng hoảng hốt trương. Giám đốc nói xong lời nói, phất tay làm nàng trước rời đi, xoay người vào phòng thay đồ, sắc mặt trầm trọng mà nhìn mềm ấm, thấy nàng đáng thương hề hề bộ dáng, không tiếng động mà thở dài. Trầm mặc nửa phân sau, hắn đứng lên, hướng tới bên ngoài đi đến, ngươi không cần ra tới, quyền thần ở bên ngoài. Nhìn giám đốc cũng không cao lớn bóng dáng, mềm ấm mí môi, này quyền thần không phải đi rồi sao? Như thế nào lại về rồi? Nếu quyền thần bởi vì chính mình giận chó đánh mèo nhà này tiệm cà phê nói. Không được, tuyệt đối không được, giám đốc đối nàng cực hảo, nàng tuyệt đối không thể làm này quán cà phê bởi vì nàng mà bị quyền thần hủy diệt. Rũ ở hai bên tay hơi hơi nắm chặt, đứng dậy đi đến cạnh cửa hít sâu một hơi, đem phòng thay đồ môn mở ra, đi đến đại sảnh thấy giám đốc đang ở cùng quyền thần nói chuyện khi, phun ra khí. Mềm ấm, cố lên. Lần trước là bởi vì uống say mới có thể phát sinh loại chuyện này. Sai không ở ngươi, ngươi không cần sợ hãi cái gì, cố lên. Cố lên. Lời nói là nói như vậy không sai, nhưng vừa thấy đến quyền thần, mềm ấm chân liền có chút run rẩy, tuy rằng nàng đã ở nỗ lực ức chế trụ chính mình cảm xúc. Quyền thần. Ta biết ngươi là tới tìm ta. Hiện tại ta xuất hiện, thì ngươi liền dơ cao đánh khẽ buông tha nhà này tiệm cà phê đi. Mềm ấm thanh âm vang lên khi, giám đốc đáy lòng hoảng hốt. Quay đầu lại liền thấy mềm ấm một bộ thấy chết không sờn bộ dáng hướng tới bọn họ đi tới. Quyền thần nghe vậy ngước mắt, nhìn thấy mềm ấm trên mặt biểu tình khi, ánh mắt khẽ biến, không có đáp lời đứng lên lôi kéo mềm ấm tay liền đi ra ngoài. Động tác thô lỗ mà thiếu chút nữa không trực tiếp đem mềm ấm tay bóc gãy. Quyền thần động tác làm giám đốc sắc mặt biến đổi, tiến lên liền phải ngăn lại hắn. Bên cạnh thợ cả duỗi tay bắt lấy cánh tay hắn, nhỏ giọng đến, giám đốc, không cần xúc động. Xúc động là ma quỷ A, nói nữa. Quyền thiếu cái loại này người cũng không phải là bọn họ có thể đắc tội khởi. Giám đốc quay đầu lại nhìn thợ cả liếc mắt một cái, ném ra tay nàng, buông ta ra. Giám đốc, thợ cả, thôi bỏ đi. Ai nấy đều thấy được tới giám đốc thích kia người mẫu, ngươi càng là như vậy hắn liền càng là muốn đi. Chính là A thợ cả. Thôi bỏ đi. Thợ cả không nói chuyện, không nói một lời mà trở lại trước đài. Vì sợ bị người có tâm chụp đến ảnh chụp, quyền thần đem mềm ấm nhét vào bên trong xe sau nên ngang mà đi. Bên trong xe, mềm ấm một câu cũng không dám nói, quyền thần sắc mặt quá khủng bố. Cùng tận thế dường như. An tĩnh một hồi lâu sau, mềm ấm càng nghĩ càng là cảm thấy chính mình ủy khuất, tuy rằng nàng là cái người mẫu, nhưng tốt xấu cũng là một cái hoa cúc đại khuê nữ à, nàng lại không đối quyền thần làm cái gì quá mức sự tình, vì cái gì nàng liền thế nào cũng phải trốn hắn cùng sợ hắn không thể. Dừng lại ta muốn xuống xe. Mềm ấm vươn tay dùng sức chụp phủi quyền thần tay, dù sao như thế nào làm đều là chết, không bằng xả giận ác khí lại chết. Cũng không xem như tới nhân gian một chuyến. Xe bởi vì mềm ấm chụp đánh thiếu chút nữa trực tiếp đánh vào ven đường lên rồi, quyền thần vươn một bàn tay không chế được mềm ấm, lại nháo, ta giết ngươi. Ngươi sát ta. Ta cũng không tin giết ta ngươi còn có thể hảo hảo tồn tại. Mềm ấm quật tính tình lên đây, chính là cùng quyền thần đối nghịch, nàng mới 21 vẫn là thanh xuân như hoa nở người, còn không muốn chết, nhưng nếu có người một hai phải nàng chết, kia nàng cũng muốn kéo một cái đệm lưng, đại gia cùng chết. Chi? Xe đột nhiên ở ven đường dừng lại. Quyền thần nghiêng đầu một phen bóp chặt mềm ấm cổ, đừng cho là ta thực thiện lương. Trong mắt tàn nhẫn là mềm ấm thân mình không chịu khống chế run run, nàng dùng sức mà bẻ quyền thần tay, không ngừng mà ho khan, đứt quãng mà lời nói từ nàng khó có thể hô hấp trong miệng truyền ra, có. Bản lĩnh ngươi. Liền. Bóp chết. Ta. Nàng tưởng đánh cuộc một phen, sống hay chết toàn dựa nàng này nhất niệm chi gian. Nhìn mềm ấm nhắm mắt lại, quyền thần trong đầu đột nhiên hiện lên đồ mi mặt, ngón tay hơi hơi thả lỏng một ít. Mềm ấm cũng không biết là chỗ nào tới sức lực, một phen đẩy ra quyền thần thân mình, mở cửa xe liền muốn trốn. Muốn chạy trốn. Nhưng cửa xe còn bị mở ra, liền lại bị quyền thần cấp bắt được, một tay bắt lấy mềm ấm, quyền thần tướng môn khóa lại, hắn nhưng thật ra muốn nhìn nàng xương cốt có thể có bao nhiêu ngạnh. Mềm ấm muốn hỏng mất, vừa rồi sợ hãi còn lòng còn sợ hãi, lúc này nhìn chằm chằm quyền thần nàng khóc lớn ra tiếng, "Quyền thần, ngươi tên hôn đản này, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bất quá chính là bò hạ ngươi giường." Lại không đem ngươi như thế nào, ngươi đến nỗi như vậy đối ta sao? bởi vì ngươi ta ném như vậy nhiều công tác, có ra cũng không dám hồi, cả ngày ở bên ngoài du đãng, cùng cái du hồn dường như. Sớm biết như thế hà tất lúc trước. Quyền thần buông ra tay, phát động xe, mềm ấm mềm liệt ở một bên, vừa rồi đẩy ra quyền thần đã dùng hết nàng toàn thân sức lực, giờ phút này nàng liền một cái ngón tay đều không động đậy nổi. Mềm ấm làm càng khóc lớn, quyền thần liếc nàng liếc mắt một cái, câm miệng. Nói xong, từ trong túi móc di động ra, nhìn mắt dãy số sau chuyển được, thanh âm nhu đến ra thủy, làm sao vậy? Nhìn quyền thần bay nhanh cắt sắc mặt, mềm ấm mí môi, nếu nàng hiện tại ra tiếng làm chỉ ẩm thủy cứu chính mình, nàng sẽ cứu sao? Nàng hiện tại đã rơi xuống quyền thần trên tay, nếu không có người tới cứu nàng, nàng không biết bước tiếp theo quyền thần muốn làm cái gì, mặc kệ chỉ ẩm thủy có thể hay không tới cứu chính mình, nàng đều phải thí một phen. Cứu mạng A, chỉ ẩm thủy tiểu thư. Thừa dịp quyền thần không chú ý, mềm ấm liền trực tiếp phát tới, nàng nhìn một hồi lâu sau mới nhào lên đi. Quyền thần một tay lái xe, một tay tiếp điện thoại, không có dư thừa tay lại đến khống chế chính mình. Thấy mềm ấm không biết tốt xấu, quyền thần đột nhiên vung tay lên trực tiếp đem nàng đánh hôn mê bất tỉnh, điện thoại kia đầu chỉ ẩm thủy chớp chớp mắt, nghi hoặc nói, thần, vừa rồi có người nói chuyện sao? Không có, ngươi nghe lầm. Quyền thần mặt không đỏ tâm không nhảy trả lời. Chỉ ẩm thủy nga một tiếng, nhưng nàng rõ ràng liền nghe thấy có người kêu tên nàng, còn nói cứu mạng. Từ từ, thần phía trước nói tốt bồi chính mình, hiện tại là đi nơi nào? Đi tìm đánh ngã nàng người sao? Nghĩ, nàng nắm di động tay hơi hơi căng thẳng, giọng nói êm ái, thần, ngươi có phải hay không tìm được cái kia đẩy ngã ta tiểu thư? Điện thoại kia đầu trầm mặc, chỉ ẩm thủy liền biết chính mình đoán trúng, nàng nhỏ giọng nói, thần, ta tưởng nàng trò chuyện có thể chứ? Chưa xong còn tiếp. Chương 99 thật muộn mạc xuất hiện. Không có. A, chỉ ẩm thủy không có nghe hiểu quyền thần đang nói cái gì, gần nhất hắn luôn là như vậy, luôn hỏi một đằng trả lời một nẻo. Quyền thần nhìn thoáng qua bên cạnh đã ngất xỉu đi mềm ấm, thanh âm bất biến, ta không có tìm được đẩy ngã người của ngươi, ngươi vừa rồi nghe lầm, uống nước, ta trước treo à, lái xe đâu? Ân. Chỉ ẩm thủy nhẹ nhàng ư một tiếng, điện thoại liền bị cắt đứt, nàng ngơ ngác mà cầm di động ngồi ở trên giường. Nàng rõ ràng nghe được có người kêu tên nàng, vì cái gì thần lại muốn nói hắn không tìm được nàng đâu. Loại này khác thường, làm nàng ở 100% có thể xác định kia đẩy ngã nàng người liền cùng thần ở bên nhau, nhưng nàng phải làm sao bây giờ đâu. Thần là đối nàng hảo, quan tâm nàng mới có thể đi tìm cái kia nữ, nàng nếu là ngăn cản hắn nói có thể hay không ảnh hưởng đến hai người cảm tình. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ ẩm thủy thở dài, tính, thần như vậy ôn nhu, khẳng định sẽ không đối vị kia tiểu thư như thế nào. Nàng vẫn là không cần buồn lo vô cớ cho thỏa đáng. Phiên đến tin nhắn Dương cấp quyền thần đã phát điều tin nhắn sau, chỉ ẩm thủy đưa điện thoại di động đặt ở một bên, thần nói buổi tối tới xem nàng, kia nàng hiện tại liền ngủ đi. Tình ngủ, liền có thể nhìn thấy thần. Trong xe, quyền thần nhìn mắt tin nhắn là chỉ ẩm thủy phát tới sau liền trực tiếp đem điện thoại điều thành tĩnh âm sau nhét vào trong túi, một chút cũng không có phải về nàng tin nhắn ý tứ. Quán cà phê cửa, giám đốc đã ngơ ngác mà đứng ở chỗ nào 15 phút, khởi điểm. Thợ cả cùng mấy cái nhân viên tạp vụ còn đi ra ngoài kêu kêu hắn, nhưng hắn đều không để ý tới, mãn đầu góc đều là ở lo lắng mềm ấm. Vừa rồi quyền thần kia ngang ngược thái độ làm hắn tâm trước sau yên ổn không xuống dưới, hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ ra mềm ấm rốt cuộc là nơi nào đắc tội quyền thần, làm hắn sinh lớn như vậy khí, liền ngày thường ôn nhuận đều không bảo trì. Giám đốc, lão bản kêu ngươi. Liền ở giám đốc phát ngốc thời điểm. Thợ cả lại lần nữa đi ra, nhưng lúc này đây, nàng không phải tới khuyên hắn đi vào, mà là tới hạ đạt mệnh lệnh. Lão bản. Giám đốc xoay người, trên mặt có không biết làm sao. Thợ cả gật gật đầu, ở phía trước dẫn đường, đúng vậy, mới vừa nam đại nhân điện thoại thông chi. Ngươi mau đi lầu 2 đi. Làm lão bản sốt ruột chờ xem liền không hảo. Giám đốc không có trả lời, thất hồn lạc phách hướng tới lầu 2 đi đến, lão bản tìm hắn đến tuột cùng là bởi vì chuyện gì đâu. Khai trương lâu như vậy. Hắn còn chưa bao giờ ở trong tiệm nhìn đến quá lão bản. Nhìn giám đốc thượng lầu 2. Mấy cái nhân viên tạp vụ đều vây tới rồi thợ cả trước mặt. Thợ cả, giám đốc liền như vậy đi lên sẽ không có việc gì nhi đi. Các ngươi hỏi ta hỏi ai? Đừng vây quanh ở nơi này. Đều đi công tác đi. Thợ cả thu hồi nhìn về phía lầu 2 ánh mắt, nam đại nhân tìm giám đốc rốt cuộc là bởi vì chuyện gì đâu. Chẳng lẽ là bởi vì mềm ấm? Nếu thật là bởi vì nàng, kia nàng liền không nên trách chính mình tàn nhẫn độc ác. Lầu 2 bên cửa sổ. A Nam nhìn mộ xe biến mất ở tầm mắt nội sau, lúc này mới đem bức màn kéo lên, nhìn mắt ngồi ở máy tính trước mặt muộn mạc. Hỏi, ra, chúng ta cái gì đi quân giáo? Lại không đi đổ mi tiểu thư liền phải bị người khác thông đồng đi rồi. Nam ca, ngươi giống như so với ta còn sốt ruột. Muộn mạc từ máy tính trước mặt ngẩng đầu. ngó A Nam liếc mắt một cái. Ra. A Nam rậm rậm chân, có chút không thuận theo. Muộn Mạc vừa muốn nói cái gì, cửa phòng lại bị gõ vang. A Nam chạy nhanh thu trên mặt biểu tình, đem cửa phòng mở ra. Lão bản. Giám đốc từ tiến vào đến bắt đầu vẫn luôn là rũ đầu. Hắn thời khắc nhớ rõ trước kia Nam đại nhân cùng bọn họ nói, lão bản chán ghét người khác nhìn chằm chằm hắn. Ân. Muộn Mạc đem máy tính đóng lại, ánh mắt dừng ở giám đốc trên người, nhìn hắn thân mình bởi vì chính mình tầm mắt run bần bật, dơ dơ lên môi, thiển thanh, không cần như vậy khẩn trương, têu ngươi đi lên chỉ là muốn hỏi ngươi chuyện mà thôi. Lão bản xin hỏi, thuộc hạ nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Giám đốc lại cong cong thân mình, hắn hiện tại là tưởng nâng phía dưới đều nâng không đứng dậy, đối diện khí thế quá lớn, ép tới hắn không có biện pháp ngẩng đầu. Giám đốc phối hợp bộ dáng làm Muộn Mạc vừa lòng cong cong môi. Vươn ra ngón tay ở trên bàn gõ gõ, lười biếng thanh âm ở trong không khí vang lên, quyền thần mang đi nữ tử gọi là gì? Nói hay là không? Giám đốc do dự, nếu là những người khác, hắn là một đinh điểm đều sẽ không do dự, nhưng cố tình lão bản hỏi người này là mềm ấm. Như thế nào? Thực khó xử. Là người quen. Thấy giám đốc do dự, Muộn Mạc gõ ngón tay một đốn, đạm mạc ánh mắt dừng ở đỉnh đầu hắn thượng. Hồi lão bản nói, nàng kêu mềm ấm, là thuộc hạ Thanh Mai Trúc Mã. Mềm ấm. Đúng vậy. Giám đốc gật gật đầu, lão bản chỉ là hỏi một cái tên mà thôi, hắn nói hẳn là sẽ không có việc gì, chỉ là, lão bản hỏi mềm ấm tên làm cái gì? Chẳng lẽ hắn coi trọng mềm ấm? Kia hắn có thể hay không nho nhỏ lợi dụng một chút lão bản, đem mềm ấm tổng quyền thần trong tay cứu trở về tới. Sau đó lại cầu lão bản xem ở hắn trung thành và tận tâm phân thượng buông tha mềm ấm. Lão bản, thuộc hạ có thể cầu ngài sự kiện như sao? Giám đốc nói. Lần đầu tiên ở Muộn Mạc trước mặt đem đầu nâng lên, lại nhìn đến Muộn Mạc gương mặt kia khi, cả kinh lui về phía sau một bước. Hắn chưa bao giờ gặp qua lớn lên như thế đẹp người, hơn nữa, vẫn là cái nam nhân. Nói, Muộn Mạc nhưng thật ra không có để ý hắn ánh mắt, nhàn nhạt mà ném ra một chữ. Giám đốc túi đầu, cung kính nói, ta tưởng cầu lão bản cứu mềm ấm. Lý do đâu? Muộn Mạc nhướng mày, nhìn trước mặt cái này thuộc hạ, A Nam đứng ở một bên, cười nói, ngươi cầu ra giúp ngươi làm việc. Dù sao cũng phải có cái lý do mới được a. Vốn dĩ ra liền phải đem kia nữ hài tòng quyền thần trong tay lộng lại đây, hiện tại chỉ là thuận tay đẩy thuyền bán này giám đốc một ân tình thôi. Nghe được A Nam nói, giám đốc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt mang theo khẩn cầu, bởi vì ta thích nàng, vẫn luôn thích. Loại này thích, hắn yên lặng mà kiên trì mười mấy năm, đáng tiếc, nàng một lần cơ hội đều chưa từng đã cho chính mình. Giám đốc trả lời nhưng thật ra ở Muộn Mạc trong phạm vi, hắn xua xua tay, A Nam ra tiếng. Ngươi đi ra ngoài đi. Lão bản. Giám đốc sắc mặt có chút sốt ruột, hắn xem không hiểu Muộn Mạc sắc mặt, cũng đoán không ra Muộn Mạc tâm tư. Lão bản đây là đáp ứng hắn vẫn là không đáp ứng. Ra làm ngươi đi ra ngoài ngươi nghe không hiểu có phải hay không. A Nam thấy hắn không biết tốt xấu, ngữ khí lạnh lùng, giám đốc chạy nhanh gật gật đầu, vài bước đi ra phòng, thất hồn lạc phách xuống lầu, xem ra, mềm ấm lần này là trốn bất quá. A Nam, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta đã biết. A Nam cung kính gật gật đầu, có chút muốn nói tức ăn. Có chuyện gì liền nói. Muộn Mạc liếc mắt nhìn hắn, A Nam xấu hổ cười một cái, lấy ra di động đưa cho Muộn Mạc. Ra, Nam vừa nói đồ mi tiểu thư bên người gần nhất nhiều rất nhiều không thể hiểu được người. Sau đó, nhìn nhà mình ra trên mặt không chút nào để ý biểu tình, A Nam ngẩn người, chẳng lẽ hắn vừa rồi lời ngầm không có tỏ vẻ rõ ràng sao? Vẫn là nói, tách ra vài ngày sau nhà hắn ra đối đồ mi tiểu thư liền không có kia phân tâm tư. Chương 110 kia nữ nhân ở nhà hắn. Còn hỏi hắn sau đó đâu? Sau đó còn không phải là ra ngươi nếu là lại không đi nhìn chằm chằm đồ mi tiểu thư, nàng liền phải bị người khác bắt cóc. A Nam chửi thầm, rất muốn đem những lời này giống lớn ra tới, bất quá, nhìn xem ra sắc mặt, hắn sáng suốt đem những lời này lại nuốt trở về hết hầu, quân giáo, hẳn là không có thể làm đồ mi tiểu thư động tâm người đi. A Nam rũ đầu ở một bên tưởng đông tưởng tây, Muộn Mạc từ trên bàn đứng lên, trắng non trên mặt dương một mặt cười nhạt. Đạm mạc ánh mắt cũng nhiều một mạt thâm sắc. Đối với đồ mi, hắn vẫn luôn đều chuẩn bị thực hành nuôi thả hình thức. A Nam. Muộn Mạc đống chốc ra tiếng đánh gây A Nam miên man suy nghĩ. A Nam ngẩng đầu đi đến Muộn Mạc bên người, cung kính mà đáp, ra. Dưới lầu tiệm cà phê, giám đốc từ lầu 2 xuống dưới lúc sau, sắc mặt liền vẫn luôn rất khó xem. Bên cạnh nhân viên tạp vụ nhóm cũng không dám đi hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì, bởi vì vừa rồi thợ cả đi hỏi hắn, lại bị hắn lời nói lạnh nhạt chào phúng một phen. Thợ cả, ngươi liền không cần lo cho giám đốc sự tình. Chính là, ta xem a, này giám đốc tám phần là thích thượng phía trước kia nữ. Đừng nói bậy. Thợ cả nghe được nhân viên tạp vụ nói mày hơi hơi nhăn lại, đáy lòng theo bản năng mâu thuẫn những lời này, giám đốc thích cái kia người mẫu sao? Không, không thể, tuyệt đối không được, nàng không thể làm nữ nhân kia chiếm cứ giám đốc tâm, nghĩ, nàng đẩy tới nhân viên tạp vụ nhóm trực tiếp hướng trên lầu đi. Nàng nhất định phải đi tìm lão bản, đem sự tình chân thật trải qua đều nói rõ ràng. Có việc, thợ cả còn chưa đi lên lầu, bên hai liền truyền đến một đạo lười biếng thanh âm, nàng đem đầu rũ đến thấp chút, thanh âm có ti quái dị, lão bản, vừa rồi giám đốc hắn. Chuyện này đã giao cho A Nam xử lý, ngươi không cần lo lắng, công tác đi thôi. Chính là lão bản. Ân, không có việc gì, thuộc hạ cáo lui. Thợ cả nhấp môi, nhấc chân xoay người, giao cho Nam đại nhân xử lý là có ý tứ gì? Thức mau, thợ cả liền lý giải những lời này ý tứ. Buổi chiều dương quang như cũ nhiệt liệt. Chi ẩm thủy lại lần nữa tỉnh lại đã là 4 điểm nhiều, việc đầu tiên mở ra di động xem quyền thần có hay không cho chính mình đánh lại đây điện thoại, xác định không có khi, trên mặt hiện lên một mặt thất vọng. Đại tiểu thư, ngươi đầu còn đau sao? Lưu tẩu vốn là đi lên xác nhận một chút chi ẩm thủy tỉnh không, nhưng nàng còn không có gõ cửa, liền thấy cửa phòng đã mở ra, chi ẩm thủy đang chuẩn bị hướng dưới lầu đi, hai người ở cửa thang lầu gặp phải. Chi ẩm thủy gật gật đầu ôn nhu cười, khá hơn nhiều. Ba mẹ đâu? Còn không có về nhà sao? Còn không có đâu. Lưu tẩu đỡ chỉ ẩm thủy hướng dưới lầu đi, làm nàng ở trên sofa sau khi làm xong, đi đổ một ly nước gấm đưa cho chỉ ẩm thủy, cười đến hòa ái, đại tiểu thư muốn ăn điểm cái gì, ta đi cho ngươi làm. Không cần lưu tẩu, ta lập tức muốn đi ra ngoài một chuyến. Chính là đại tiểu thư, ngươi thân mình. Không có gì đáng ngại, ta chỉ là đi thần ra một chuyến. Chỉ ẩm thủy nói, liền từ trên sofa đứng lên tử. Nàng vừa rồi cấp quyền thần công ty trước đài gọi điện thoại. Trước đài nhân viên công tác nói cho nàng, thần cũng không có đi công ty. Vấn đề liền ra ở chỗ này, lúc ấy thần rõ ràng nói hắn công ty có việc, nhưng vì cái gì lại không đi công ty đâu. Còn có nàng phía trước nghe được tiếng kêu cứu mạng là chuyện như thế nào. Càng muốn, nàng đấy lòng liền rất là bất an, có dự cảm bất hảo, nàng nhưng không hy vọng thần bởi vì nàng làm ra cái gì quá mức sự tình tới. Nếu nàng suy đoán không có sai, nữ nhân kia hiện tại khẳng định ở nhà hắn. Nhưng một nam một nữ ở bên nhau có thể làm cái gì? Nàng không dám tưởng, tuy rằng nàng thực tin tưởng thần, nhưng không có thần phía trước nói dối lại là làm nàng tâm gắt gao mà nắm ở cùng nhau. Lấy tốt bao cùng quyền thần ra chìa khóa sau. Chi ẩm thủy liền đi ga ra lấy xe, bay thẳng đến quyền thần ra khai đi. Ánh mặt trời thủy ngạ, quyền thần ra tiếp cận 2 mét trên giường lớn, mềm ấm chính ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Tòng quyền thần đem nàng mang về tới lúc sau, nàng liền vẫn luôn thuộc về giấc ngủ trạng thái chung. Quản gia như thế nào kêu cũng kêu không đánh thức nàng. Thiếu gia. Quản gia đang chuẩn bị lại một lần đem mềm ấm đánh thức khi, quyền thần lại đẩy cửa ra đi đến, trên mặt ôn nhuận biểu tình không ở, trong mắt biểu tình tràn đầy âm thiếu. Thoạt nhìn có vài phần dọa người. Nô bá sao lại thế này? Nhìn ngủ đến cùng lợn chết giường như mềm ấm, quyền thần vài bước đi đến giường lớn bên cạnh. Nô bá nhìn mắt mềm ấm, trong mắt hiện lên một tia kỳ quái, thiếu gia, vị tiểu thư này đã ngủ vài tiếng đồng hồ. Ta kêu vài lần cũng không gặp nàng tỉnh táo lại. Nói hắn nói một đốn, thiếu gia, nàng là ai? Thiếu gia cùng chị ẩm thủy tiểu thư đính hôn sau, bên người liền chưa từng nhìn thấy quá này nàng nữ nhân. Nữ nhân này là hắn duy nhất một cái mang về nhà, hắn có chút lo lắng, này có thể hay không đối thiếu gia cùng tương lai thiếu phu nhân cảm tình tạo thành ảnh hưởng. Ngô bá, người trước đi ra ngoài. Quyền thần không có trả lời ngô bá nói, nhìn mềm ấm mặt khỏe môi một câu, ngô bá đương nhiên kêu không tỉnh nàng. Không ai có thể đánh thức một cái giả bộ ngủ người, từ hắn vừa rồi vừa xuất hiện, mềm ấm lông mi liền run rẩy một chút tình huống tới xem, nữ nhân này tuyệt đối là ở giả bộ ngủ. Đúng vậy. Nô bá đem vừa rồi bưng lên ly nước đặt ở trên tủ đầu giường sau cung kính mà lui đi ra ngoài, còn thuận tay đem cửa phòng cấp đóng lại, hơi không thể thấy mà thở dài, thiếu gia à, ngươi chính là có vị hôn thê người à. Nô bá vừa ra đi, quyền thần liền bưng lên trên mép giường ly nước uống một ngụm, ánh mắt dừng ở trên giường nữ nhân trên người, như thế nào? Còn chuẩn bị tiếp tục giả bộ ngủ. Dứt lời, một chén nước cũng bay thẳng đến mềm ấm trên mặt bắt đi. Ngươi. Mềm ấm xoát một chút mở mắt ra, một mặt đem trên trán bị xối phát bắt đến một bên, dẫn mắt thấy quyền thần, đáy lòng một trận sợ hãi, nàng không tiền không thế, nhưng cố tình chọc phải như vậy một cái ngụy quân tử, nàng rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ. Mềm ấm chật vật bộ dáng cũng không có nhượng quyền thần trên mặt nhiều hoặc thiếu bất luận cái gì một tia biểu tình, hắn ánh mắt âm thiếu đến cùng phía trước giống nhau như lúc. Làm mềm ấm khí thế không tự giác mà hạ thấp, nhạ nhạ nói, ta biết phía trước là ta không đúng, ta cho ngươi xin lỗi, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Mềm ấm đấy lòng tuy rằng không có nhiều ít phải xin lỗi tâm tư, nhưng hảo nữ không ăn trước mắt mệt, nói cái xin lỗi cũng sẽ không chết người, chính là hơi há mồm sự tình. Ngươi không đi làm người mâu nói, nhưng thật ra trực tiếp có thể tiến quân giới nghệ sĩ. Đây là quyền thần đối với mềm ấm vừa rồi xin lỗi thái độ sở làm ra đánh giá. Mềm ấm cả người cứng đờ, nhấp môi không có ngẩng đầu, nàng không biết giờ phút này nhìn về phía quyền thần nên dùng cái gì sắc mặt cái gì biểu tình, bởi vì nàng mặc kệ dùng cái gì biểu tình đều có thể bị quyền thần liếc mắt một cái phủ định. Quyền thiếu, ta biết, phía trước ở Á Đô khách sạn, còn có hôm nay giữa trưa đẩy đến trì ẩm thủy sự tình, là ta làm không đối. Thiếu gia, uống nước tiểu thư tới. Mềm ấm nói còn không có bị nói xong, đã bị Ngô Bá cấp đánh gãy. Ngô Bá đi lên bước chân có chút rồn rập, sợ dưới lầu trì ẩm thủy bởi vì chờ không kịp lên lầu phát hiện thiếu gia trong phòng có một nữ nhân khác. Quyền thần không nói gì, nhìn thoáng qua Mềm ấm, đạm thanh, an tính đại ở chỗ này, nếu không ta làm ngươi sống không bằng chết. Chưa xong còn tiếp. Chương 101 bò hắn giường trộm hạt giống. Ân, không cần hoài nghi, chương trước hẳn là chương 100, tay lầm đánh thành 110. Mềm ấm bị hắn âm thiu ánh mắt cấp dọa sợ, ngốc lăng gật gật đầu, từ trên giường lớn bò dậy đai ở một bên, mà quyền thần tắc theo Ngô Bá cùng nhau xuống lầu. Đổi mới mau nờ bập tờ, thỉnh tìm tòi. Ngô Bá, giữ cửa khóa lại. Đúng vậy. Giang giác một tiếng, cửa phòng bị khóa trái thanh âm vang lên, mềm ấm đáy lòng tức giận mắng một tiếng, đáng chết quyền thần. Không có việc gì hướng trên giường bắt cái gì thủy, có tiền tùy hướng sao. A, nàng thật là muốn điên rồi, này quyền thần rốt cuộc là muốn như thế nào. Nàng bất quá chính là bò hạ hắn giường chuẩn bị trộm viên hạt giống làm chính mình về sau nhân sinh quá đến hảo một chút thôi, nhưng kết quả đâu, giường lại như nàng mong muốn bò lên trên, nhưng hạt giống lại không có như nàng ý trộm được. Nàng liền không rõ, bất quá chính là một viên hạt giống sao. Quyền thần đời này lãng phí đến còn thiếu. Trước kia hắn không có nữ nhân khi, hẳn là cũng chính mình loát quá đi. Kia theo cống thoát nước lưu đi không biết có điều thiêu, vì cái gì liền không thể cho nàng một viên. Này đó đều không nói, ai có thể tới nói cho nàng một chút, vì cái gì nguyên bản thoạt nhìn ôn nhuận như ngọc quý công tử sẽ biến thành một cái giống ác ma giống nhau người. Làm cho nàng sinh hoạt sẽ bởi vì chuyện này mà biến thành lung tung rối loạn A. Từ phát hiện quyền thần gương mặt thật lúc sau, nàng liền công ty cũng không dám đi, thông cáo cũng không dám tiếp, sợ một cái không cẩn thận đã bị quyền thần cấp bắt được tới rồi. Cả người toái cốt. Nhưng nàng ngàn trốn và trốn, lại không nghĩ rằng chính mình vẫn là đâm vào quyền thần trong tay. Nàng điều tra như vậy nhiều sự tình, vì cái gì liền không có điều tra đến quyền thần cùng chị ẩm thủy cũng thích đi kia ra tiệm cà phê đâu. Lại nói tiếp cũng là nàng chính mình ngốc, đầu nhất thời nóng lên sợ quyền thần sẽ đối giám đốc bất lợi, nhưng nàng hiện tại cẩn thận giống nhau. Quyền thần đối với nàng xuất hiện khi sở biểu hiện ra ngoài ánh mắt hoàn toàn là kinh ngạc, căn bản là không nghĩ tới chính mình sẽ lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật là vận số năm nay không may mắn. Mềm ấm cầm lấy mép giường bình hoa liền tưởng chiều trên mặt đất quăng ngã đi, nhưng lại nghĩ đến vừa rồi quyền thần rời đi khi kia khủng bố ánh mắt, nhược nhược mà lại đem bình hoa buông xuống. Nếu nàng hiện tại đem bình hoa đánh nát, phía dưới trì ẩm thủy khẳng định sẽ bởi vì nghe được tiếng vang đi lên cứu nàng, nhưng mặt sau, nếu là trì ẩm thủy biết chính mình đã từng bỏ qua quyền thần giường. Nhưng thật ra cái thứ nhất muốn diệt trừ chính mình sợ sẽ là nàng đi. Tuy rằng nàng đối thượng tầng xã hội sự tình không lớn hiểu biết, nhưng đối với quyền thần cùng trì ẩm thủy sự tình vẫn là biết một ít. Quyền thần tuy đã đính hôn, nhưng bên người cũng như cũ không thiếu kẻ hái mộ, trước kia hắn là như vậy ưu tú. Như vậy ôn nhu một người, giống nàng giống nhau tìm đường chết người khẳng định không ở số ít, kia này đó tình địch đều là ai giải quyết. Chứ bỏ trì ẩm thủy, nàng không thể tưởng được người thứ hai. Từ từ, giống như có chỗ nào không thích hợp nhi. Nếu nói những cái đó tình địch đều là trì ẩm thủy giải quyết, kia quyền thần vì cái gì muốn đem chính mình khóa ở chỗ này. Chi ẩm thủy như vậy ôn nhu, nghe nói liền một con kiến cũng không dám dâm chết, cho nên nàng hiện tại có thể hay không cho rằng, này hết thể kỳ thật đều là quyền thần làm. Hắn bên người những cái đó vọng tưởng bò lên trên hắn giường nữ tử, đều là phát hiện hắn gương mặt thật, cho nên bị giết người diệt khẩu, càng muốn, mềm ấm đáy lòng liền cảm thấy một trận sợ hãi, vừa rồi bị thủy ướt nhẹp trên người một trận lạnh lẽo. Nếu thật sự cùng nàng tưởng giống nhau, kia tiếp theo cái chết có thể hay không chính là nàng. Nàng không cần chết. Nàng không cần, nàng còn trẻ, còn không muốn chết, nhưng nàng hiện tại có thể làm sao bây giờ, nàng trốn không thoát đi. Trốn không thoát đi. Trên lầu, mềm ấm ở trong phòng tìm kiếm có lợi công cụ còn có thể hay không chạy đi. Dưới lầu, quyền thần đối với trì ẩm thủy đột nhiên đến phong cảm thấy rất kỳ quái, nhưng trên mặt lại như cũ là như thường mỉm cười. Trì ẩm thủy bưng lên Ngô Bá chuẩn bị cà phê uống lên một cái miệng nhỏ, ánh mắt lơ đãng mà hướng trên lầu liếc mắt một cái. Khinh thanh tế ngữ mà ôn nhu mở miệng, thần. Ta vừa rồi gọi điện thoại cho các ngươi công ty trước này, nàng nói ngươi không đi công ty, ta liền có chút lo lắng. Muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không về nhà. Quyền thần gật gật đầu, ân, sau lại đau đầu chứng phạm vào, cho nên về nhà. A, đau đầu chứng lại tái phát. Hiện tại không có việc gì đi. Chi Ẩm Thủy buông trong tay ly cà phê liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến quyền thần bên người ngồi xuống, vươn nhu nhược không có xương tay trực tiếp phủng trụ hắn khuôn mặt tuấn tú, tỉ mỉ mà xem. Ngủ một giấc sau không có việc gì. Quyền thần ôn nhu đem tay nàng bắt lấy. Nhìn nàng bởi vì lo lắng cho mình mà trở nên trắng bệnh sắc mặt, nét mặt biểu lộ một mặt cười, đừng lo lắng. Ta như thế nào có thể không lo lắng, ngươi này đau đầu chứng đã có đoạn thời gian không phạm vào, hiện tại lại như thế nào phạm vào đâu. Chi Ẩm Thủy lo lắng thanh âm ở quyền thần bên thai vang lên. Quyền thần đang muốn nói chuyện. Cô đã đói bụng tiếng kêu vang lên, Chi Ẩm Thủy sắc mặt ửng đỏ mà bưng kín chính mình bụng, ngẩng đầu nhìn mắt quyền thần, thấy hắn như cũ ôn nhu nhìn chính mình, cười đến đáng yêu, đói bụng. Nô bá, đi chuẩn bị. Là, thiếu gia. Nô bá xoay người. Như thế nào không ăn một chút gì? Ngủ quên. Chi Ẩm Thủy ngượng ngùng cười cười, gương mặt hai bên như cũ phấn hồng, ở thần trước mặt nàng vẫn luôn là hoàn mỹ. Đối với lần đầu tiên xuất hiện như vậy quân trạng, nàng có chút luống cuống tay chân, rốt cuộc đây là nàng trước kia chưa bao giờ phát sinh quá. Nàng cũng ngượng ngùng cùng quyền thần nói, nàng không ăn bữa sáng, cơm trưa cũng chính là phía trước ở tiệm cà phê uống lên một chút cà phê, sau lại bị đẩy đến tiến bệnh viện kiểm tra, về nhà ngủ, tỉnh lại sau nhân lo lắng nữ nhân kia, liền thẳng đến thần gia, nàng căn bản là không có thời gian đi ăn cơm. Nô bá phân phó người hầu nấu cơm khi, riêng dặn dò nhiều làm một phần. Tuy rằng hắn trước mắt còn không biết trên lầu vị kia tiểu thư là cái gì thân phận, nhưng chiếu trước mắt tới xem, vẫn là không thể làm nàng bị đói. Đem đồ ăn đều mang lên bàn sau, vài lần, nô bá đều chuẩn bị mở miệng do hỏi, muốn hay không cấp trên lầu vị kia tiểu thư đưa đi. Ánh mắt dừng ở Chỉ Ẩm Thủy trên người là, rồi lại đem lời nói nuốt trở về trong bụng, nếu là Chỉ Ẩm Thủy tiểu thư biết thiếu gia trong phòng có nữ nhân khác, hiểu lầm đã có thể không hảo. Thần, ta tiếp cái điện thoại. Hai người đang ở ngọt ngào dùng cơm. Chi Ẩm Thủy di động lại là vang lên. Quyền thần sau khi gật đầu, Chi Ẩm Thủy trực tiếp ngồi ở trên bàn cơm truyền được, vừa nghe đến điện thoại kia đầu nói chuyện nội dung khi, trên mặt nàng tươi cười dần dần biến mất, thanh âm hơi hơi đề cao, như thế nào sẽ đột nhiên bị cảm nắng. Ta muội muội hiện tại ở nơi nào? Quân khu bệnh viện. Hảo, ta lập tức lại đây. Quải xong điện thoại, Chi Ẩm Thủy cũng vô tâm tình ăn cơm, thần, ta muốn đi trường quân đội một chuyến. Làm sao vậy? Quyền thần nghi hoặc mà nhìn nàng. Đỗ Mi bị cảm nắng té xỉu, hiện tại ở quân khu bệnh viện, quân giáo người không liên hệ thượng ba mẹ, ta hiện tại cần thiết đi một chuyến. Chi Ẩm Thủy nói liền hướng bên ngoài đi, sắc mặt lo lắng vô cùng. Vừa nghe Đỗ Mi bị cảm nắng, quyền thần sắc mặt hơi không thể thấy mà một bên, đứng dậy cùng Ngô Bá đưa mắt ra hiệu sau, vươn tay ổn định Chi Ẩm Thủy bả vai, ôn nhu nói, ta cùng ngươi cùng đi. Ân. Soàng Chi Ẩm Thủy sắc mặt mới vừa bởi vì quyền thần ôn nhu trở nên chuyển biến tốt đẹp. Trên lầu liền truyền đến bình hoa bị đánh nát thanh âm, chưa xong còn tiếp. Ê, nợ bập tờ, cuối tuần vui sướng, cảm ơn tế. Diễm đánh thưởng đào hoa phiến, cảm ơn miêu miêu gấu trúc đánh thưởng đùa bình an. Chương 102 hắn trên giường nữ nhân. Thần, nhà ngươi có khách nhân sao? Chi Ẩm Thủy bước chân ngừng lại, cứng đờ thân mình chuyển qua tới nhìn quyền thần kia trương ôn nhu mặt. Nếu không phải giờ này khắc này trên lầu có bình hoa rách nát thanh âm truyền đến, nàng thiếu chút nữa quên mất phía trước tới quyền thần ra mục đích. Xem hắn có phải hay không đem cái kia ở tiệm cà phê gặp được nữ hải mang về ra. Quyền thần còn không có tới kịp trả lời, Chi Ẩm Thủy bước ra bước chân nhanh chóng mà liền chạy lên lầu. Thiếu gia, Nô Ba có chút lo lắng mà nhìn Chi Ẩm Thủy bóng dáng, nếu là làm Chi Ẩm Thủy tiểu thư biết thiếu gia Kim Úc Tàng Kiều, nàng có thể chịu được cái này đả kích sao? Không có việc gì, người trước thu thập. Quyền thần hướng trên bàn cơm nhìn thoáng qua, đại quản gia sau khi gật đầu, vài bước đuổi kịp Chi Ẩm Thủy nệ bước, uống nước. Thấy Chi Ẩm Thủy không để ý đến chính mình, quyền thần vươn tay trực tiếp giữ chặt cánh tay của nàng, mỉm cười, ngươi làm sao vậy? Thần, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không tìm được phía trước đụng vào ta vị kia tiểu thư? Ân. Quyền thần lúc này đây không có lựa chọn giấu giếm, mà là trực tiếp thoải mái hào phóng trả lời, còn thuận tay kéo lại Chi Ẩm Thủy tay đi đến chính mình phòng cửa. Nàng ở bên trong. Quyền thần chỉ chính mình phòng. Chi Ẩm Thủy sắc mặt biến đổi, thanh âm mang theo vài phần không thể tin tưởng. Ngươi làm nàng ở tại phòng của ngươi. Quyền thân mỉm cười gật gật đầu, Chi Ẩm Thủy sắc mặt trắng nhợt, đại chịu đả kích. Nếu nàng nhớ rõ không tồi nói, hắn đã từng nói qua, sẽ không mang nữ nhân khác về nhà, càng sẽ không làm nữ nhân khác đại ở hắn trong phòng, nhưng hiện tại, này lại xem như cái gì đâu. Nhìn Chi Ẩm Thủy đại chịu đả kích bộ dáng, quyền thần trong mắt bay nhanh hiện lên một tia không đành lòng, nhưng thực mau liền bị một khắc mặt thần sắc sở thay thế. Chi Ẩm Thủy ngẩng lên đầu. Nhìn quyền thần trên mặt như cũ ôn nhuận như ngọc biểu tình, trao phúng mà kéo ra khỏe môi, chỉ vào phòng môn, mở ra. Hảo. Quyền thần không nói hai lời mà từ trong túi móc ra chìa khóa, trực tiếp đem cửa phòng mở ra. Trong phòng, mềm ấm đem bình hoa đánh nát sau, đáy lòng liền vẫn luôn thực bất an, nghe được tiếng bước chân khi. Trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Nay phòng ở cách âm hiệu quả thực hảo, mà khi hết thể đều an tĩnh lại khi, liền một viên châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe thấy, huống chi là như vậy đại nói chuyện thanh. Chi ẩm thủy đẩy ra cửa phòng. Thấy được mép giường rách nát bình hoa mảnh nhỏ, cùng với hỗn loạn bất kham giường lớn. Nàng đem chính mình tay tòng quyền thần trong tay đem ra, ánh mắt ở phòng trong quét một vòng, dừng ở tủ quần áo chỗ khi, lại không có đi qua đi dũng khí. Thần! Phòng của ngươi hảo loạn A, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút đi. Chi ẩm thủy mỉm cười đem túi sách giao cho quyền thần, nói liền phải đi động thủ bắt đầu thu thập hắn phòng. Chi ẩm thủy trên mặt cười thực chua xót, so với khóc đều còn khó coi. Đây là lần đầu tiên quyền thần ở trên mặt nàng nhìn đến như thế đau lòng biểu tình, trước kia nàng liền tính là khóc thút thít khi, cũng là mỹ diễm không gì sánh được. Đông chốc, hắn vươn tay bắt lấy chị ẩm thủy thủ đoạn, uống nước, chúng ta đi xem đổ mi đi. Ta muốn giúp ngươi thu thập phòng. Chị ẩm thủy lại lần nữa đem hắn tay cầm khai, nói thu thập liền thật sự đi thu thập. Đem trên giường ướt át chăn thu lên, nước mắt đại viên đi xuống lạc. 18 tuổi đã là người trưởng thành rồi, nàng hiểu được xa so với chính mình tưởng tượng nhiều. Hỗn độn bất kham giường lớn, ướt át móc treo, không cần đầu óc tưởng, nàng cũng biết đã xảy ra cái gì. Đem trên giường thu hảo sau, nàng vươn tay chuẩn bị mở ra tủ quần áo lấy ra bên trong sạch sẽ chăn đơn thay, lại ở dỗi tay chạm đến lạnh băng tủ quần áo một khi, lại thu trở về. Tay vô lực mà rũ ở hai bên, lén lút đem trên mặt nước mắt lau sạch. Một tay bế lên đổi đi khăn trải giường hướng tới quyền thần đi đến, xương đỏ bất kham hai mắt mỉm cười nhìn chằm chằm quyền thần, "Thần, ta trước đem chăn đơn đưa đi xuống làm người hầu giặt sạch." Ngươi phía trước không phải nói công ty còn có chuyện sao? Chờ lát nữa đi trường quân đội. Ta một người là được. Nói đem quyền thần trong tay bao bắt lấy tới, không chút do dự hướng tới dưới lầu đi đến. Phòng nội, quyền thần thân mình hơi cứng đờ, chỉ ẩm thủy kia miễn cưỡng cười vui bộ dáng vẫn luôn lưu tại hắn trong đầu, vứt đi không được. Tủ quần áo, mềm ấm nghe được chỉ ẩm thủy rời đi thanh âm khi. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, đáy lòng thầm than này chỉ ẩm thủy không hổ là tiểu thư khuê các. Liền tính là trường hợp như vậy cũng sẽ cho chính mình cùng quyền thần lưu lại mặt mũi. Nếu là nàng gặp trường hợp như vậy, nàng khẳng định sẽ cùng một cái bà điên giống nhau, cái gì đều không quan tâm, trước đem tránh ở tủ quần áo người phiến hai cái tát lại nói. Buồn cười chính là, nàng trung quy không có khả năng trở thành chị ẩm thủy. Nàng hiện tại còn không dám đem tủ quần áo môn mở ra đi ra ngoài, bởi vì quyền thần còn không có rời đi, phía trước chỉ có một người đi ra tiếng bước chân, mềm ấm nhấp nhấp môi, sờ sờ ướt đẫm quần áo. Do dự hai giây sau, trực tiếp đem quần áo ướt hởi, ở quyền thần trong ngăn tủ tìm một bộ thuận mắt quần áo mặc vào. Nhà có tiền chỗ tốt liền ở chỗ này, phòng tủ quần áo cũng đại, ở bên trong khiêu vũ đều có thể. Bên ngoài truyền đến xe phát động thanh âm khi, quyền thần lúc này mới bỗng nhiên tỉnh táo lại, đuổi theo, cùng thời gian, mềm ấm cũng chạy nhanh từ tủ quần áo chạy ra tới. Thiếu gia, uống nước tiểu thư nàng Ngô Bá ôm trì ẩm thủy xuống dưới khi cầm chăn đơn đứng ở phòng khách trung ương, thấy quyền thần xuống dưới. Sốt ruột mà muốn nói cái gì đó. Nô bá, xem trọng trên lầu nữ nhân kia. Quyền thần lại không có thời gian nghe hắn nói nhiều như vậy, trực tiếp từ hắn bên người gặp thoáng qua. Nhìn nhà mình thiếu gia hấp tấp mà xông ra ngoài, nô bá thở dài, sớm biết như thế hả tất lúc trước đâu. Thế nào cũng phải mang vị kia không biết tên tiểu thư về nhà tới, còn cố tình bị chỉ ẩm thủy tiểu thư bắt được vừa vặn, này không phải tự làm bậy sao. Đem cái này cầm đi tiệm giặt quần áo. Nô bá vây tay làm trong nhà hầu gái lại đây. Đem trong tay ướt chăn đơn tiếp nhận, chính mình còn lại là lên lầu đi xem vị kia phá hủy nhà hắn thiếu gia cùng tương lai thiếu phu nhân cảm tình nữ nhân. Mềm ấm mới vừa đi đến cửa thang lầu đã bị Ngô Bá cấp ngăn cản vừa vặn, nàng xấu hổ cười, đánh ha ha nói, cái kia, quyền thiếu đã đi rồi đúng không? Ta đây cũng không cần phải lưu lại, có thể phiền toái ngươi nhường một chút sao? Ngô Bá vẻ mặt ít khi nói cười bộ dáng, xem đến mềm ấm kia kêu một cái trong lòng run sợ. Ngô Bá hừ lạnh một tiếng. Trực tiếp bắt lấy mềm ấm tay mạnh mẽ hướng tới quyền thần phòng kéo đi, mềm ấm dùng ra ăn mại sức lực, cũng chưa có thể từ Ngô Bá trong tay chạy thoát, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình lại bị kéo vào phòng. Uy, ngươi phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Mềm ấm dùng sức đập cửa bản. Ngươi liền đã chết này tâm đi. Ngô Bá lạnh giọng, đem cửa phòng khóa trái sau xoay người, không để ý tới bên trong khóc nháo mềm ấm, chứ không nói hắn có hay không tư cách phóng nữ nhân này đi. Đơn nói nữ nhân này phá hủy nhà hắn thiếu gia cùng tương lai thiếu phu nhân cảm tình, hắn liền không thể nhịn xuống đi. Tương lai thiếu phu nhân là như vậy một người thiện lương, ngày thường đối bọn họ này đó hạ nhân cũng đều là khách khách khí khí, hắn không nghĩ làm bất luận cái gì một người khi dễ nàng. Đến nỗi quyền thần, đó là nhà bọn họ thiếu gia, hắn không có cách nào, nhưng là nữ nhân này, hắn vẫn là có thể làm chủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 103 hắn cùng người khác ngủ. Quyền thần đuổi theo ra tới khi, chi ẩm thủy xe đã không ảnh nhi. Đáng chết. Hắn giương tay một quyền nện ở cửa sổ xe thượng, pha lê theo tiếng mà toái, nguyên bản ôn nhuận sắc mặt không ở, ánh mắt âm thiếu tới rồi cực điểm. Chi ẩm thủy ôm ướt át chăn đơn xuống lầu khi, kêu bi thương bộ dáng vẫn luôn ở hắn trong đầu không ngừng hồi phóng. Này vốn là hắn vui nhìn đến kết quả, nhưng giờ phút này, tâm tình của hắn lại là hư tới rồi cực điểm. Đau lòng che kín cả trái tim gian. Mặt âm trầm đem cửa xe mở ra, cũng mặc kệ chính mình đã huyết nhục mơ hồ tay phải, quyền thần trực tiếp giẫm hạ chân ga hướng tới chỉ ẩm thủy rời đi phương hướng đuổi theo. Đối với vừa rồi tình huống, hắn không nghĩ giải thích cái gì, nhưng cũng không hy vọng chỉ ẩm thủy hiểu lầm cái gì. Huyết nhục mơ hồ tay đáp ở tay lái thượng nắm giữ phương hướng, hoàn hảo tay cầm di động không ngừng cấp chỉ ẩm thủy đánh điện thoại, một lần lại một lần, nếu là điện thoại bị cắt đứt, ít nhất hắn còn có thể xác định chỉ ẩm thủy là thấy được hắn điện thoại. Nhưng hắn bất luận đánh bao nhiêu lần, điện thoại đều là không người tiếp nghe trạng thái. Lưu tẩu, uống nước đã trở lại sao? Đánh 30 mấy cái điện thoại, chỉ ẩm thủy đều không có tiếp lúc sau, quyền thần quyết đoán từ bỏ trực tiếp gọi điện thoại trở về chỉ ra. Lưu tẩu nhận được quyền thần điện thoại khi cảm thấy thực kinh ngạc, nghe được hắn lời nói khẩn trương khi, chạy nhanh lắc lắc đầu, không có à, phía trước đại tiểu thư nói đi tìm ngươi liền vẫn luôn không có trở về, quyền thần thiếu gia, là xảy ra chuyện gì sao? Không có, ta đánh nàng điện thoại ở trò chuyện chung, cho nên hỏi một chút. Nga, như vậy à? Ta đây trước treo. Quyền thần nói cắt đứt điện thoại, trước mắt quan trọng nhất chính là muốn tìm được chỉ ẩm thủy, không thể làm trong nhà người lo lắng. Nhưng nàng không trở về nhà sẽ đi nơi nào? Quyền thần trên tay huyết theo tay lái đi xuống lạc, nhưng hắn lại không có tâm tư đi quản. Đúng rồi, trường quân đội. Phía trước nàng nói muốn đi trường quân đội, phỏng đoán ra chỉ ẩm thủy đi nơi nào lúc sau. Quyền thần thần sắc lúc này mới thả lỏng một ít, rũ mắt nhìn mắt chính mình tay, nhấp nhấp môi mỏng, hắn vẫn là đi trước xử lý một chút tương đối hảo. Miễn cho trường quân đội người hoài nghi hắn là phần tử khủng bố. Chỉ ẩm thủy rời đi quyền ra sau mục đích địa thật là trường quân đội, mặc kệ như thế nào, nàng đều còn có muội muội yêu cầu chiếu cố. Đương nàng mang kính dâm xuất hiện ở quân khu bệnh viện khi, canh dự ở đồ mi trên mép giường giáo quan cùng các học viên đều cảm thấy một trận kinh ngạc. Nhưng thật ra nam một thực mau phản ứng lại đây tiến lên cung kính nói, là chỉ ẩm thủy tiểu thư sao? Ân. Chỉ ẩm thủy gật gật đầu, không có nhiều lời nói, nàng sợ vừa nói lời nói liền bại lộ chính mình đã khóc sự tình. Hảo, nếu chỉ giáo quan người nhà tới, chúng ta liền trước đi ra ngoài đi. Nam vừa nói tiếp đón một bên giáo quan cùng các học viên hướng bên ngoài đi. Nói thật, phía trước đồ mi đột nhiên té xỉu, sợ tới mức nam một, nam nhị cùng linh quá sức, đến bây giờ đều còn không có dám liên hệ ra báo cáo bên này tình huống. Nhìn các học viên đều đi ra ngoài, chỉ ẩm thủy đứng lên đem phòng bệnh môn khóa trái, gỡ xuống kính dâm, ngồi ở đồ mi giường bệnh bên cạnh ghế trên, cũng mặc kệ đồ mi hiện tại té xỉu, trực tiếp ghé vào trên người nàng liền bắt đầu làm càn khóc lớn lên. Phòng bệnh cách âm hiệu quả không phải thực hảo. Chỉ ẩm thủy tiếng khóc thực mau liền truyền tới còn ở bên ngoài thủ không đi giáo quan cùng các học viên trong thai, Hàn Mục ánh mắt đổi đổi, lấy tổ trưởng danh nghĩa phất phất tay, hảo, đều đi xuống đi. Đỗ mi không phải bị chỉ ẩm thủy khóc tỉnh, mà là bị nàng ép tới thở không nổi mới tỉnh lại, vừa tỉnh lại đây, thấy chỉ ẩm thủy khi sợ tới mức nàng lập tức liền từ trên giường bệnh ngồi dậy, tỉ, sao ngươi lại tới đây? Bọn họ nói ngươi bị cảm nắng, ta lại đây nhìn xem. Thấy đỗ mi tỉnh lại, chỉ ẩm thủy chạy nhanh đem trên mặt nước mắt sờ sờ. Miễn cưỡng giơ lên gương mặt tươi cười, kia mỹ lệ mắt hai mí bởi vì khóc quá nhiều trực tiếp biến thành mắt một mí. Khó trách ta cảm thấy đầu có chút đau. Đồ mi xoa xoa huyệt thái dương. Hảo, bị cảm nắng phải hảo hảo nghỉ ngơi một lát, không cần lộn xộn. Chỉ ẩm thủy thanh âm mang theo giày đặc khóc nức nở. Một bên lau nước mắt một bên đỡ đồ mi đi xuống ngủ. Thì, người giúp ta đem giường riêu lên một chút. Liếc mắt một cái, đồ mi là có thể nhìn ra tới đây là quân khu bệnh viện. Phía trước bị Tiêu Phong cùng đoàn dự lãnh tới xem qua một lần. Chỉ ẩm thủy diêu hảo lúc sau liền làm ở giường bệnh mép giường ghế trên, đồ mi nhìn nàng khóc hồng hai mắt, thử tính mở miệng, ngươi cùng quyền thần cãi nhau. Nếu là nói bởi vì nàng bị cảm nắng khóc thành như vậy cái bộ dáng, nàng là tuyệt đối sẽ không tưởng tin tưởng, tuy rằng nàng bị cảm nắng người trong nhà sẽ lo lắng, nhưng cũng không đến mức đến sẽ khóc nông nỗi, rốt cuộc lại không phải sống chết trước mắt. Đồ mi này không hỏi còn hảo. Vừa hỏi chỉ ẩm thủy thật vất vả thu hồi nước mắt lại cùng không cần tiền dường như, vẫn luôn đi xuống lạc, ôm chặt đồ mi thân mình liền không ngừng khóc. Đồ mi nhìn xuống muốn nổ tung đầu, vươn tay vô vô chỉ ẩm thủy bả vai, ngoan, đừng khóc. Nàng sẽ không đi hỏi chỉ ẩm thủy, nàng cùng quyền thần vì cái gì sẽ cãi nhau, nàng vì cái gì sẽ khóc thành dáng vẻ này, không phải nàng không quan tâm chính mình tỉ tỉ, mà là nàng không nghĩ ở trì ẩm thủy miệng vết thương thượng giải mối. Nếu là nàng tưởng nói, nàng nghe, nàng không nghĩ nói, nàng liền không hỏi. Đồ mi, thần hắn, mang khác, nữ nhân về nhà, hắn còn làm nữ nhân kia, ngủ ở hắn giường, thượng, chăn đơn đều là ướp trì ẩm thủy bởi vì khóc thút thít, nói chuyện thanh âm có chút thật không minh bạch, nhưng đồ mi dựa phỏng đoán vẫn là đem trì ẩm thủy nói cấp bổ toàn, lặp lại một lần. Ngươi là nói, quyền thần mang nữ nhân khác về nhà, còn ở hắn trên giường làm. Ân. Môi thật nhỏ thanh âm vang lên, trì ẩm thủy khóc đến thở hổn hển, đồ mi đem nàng thân mình từ trong lòng nhẹ nhàng đẩy ra, đem trên mặt nàng nước mắt lau sạch, ngữ khí trầm trọng, ngươi xác định bọn họ làm. Trì ẩm thủy nặng nề mà gật đầu, hỗn loạn bất kham giường lớn, bị xâm ướp chăn đơn. Này hết thể đều ở nàng trong đầu không ngừng quanh quẩn, nghị hốc mắt chính là đỏ lên, lại muốn khổ ra tiếng tới. Đỗ mi lắc lắc hôn hôn trầm trầm đầu, ấn hạ bên cạnh cái nút. Phòng bệnh môn lập tức truyền đến bị chìa khóa mở ra thanh âm, cùng thời gian, trì ẩm thủy bay nhanh mà mang lên kính râm, phòng bệnh môn bị đẩy ra, nam vừa xuất hiện, cung kính mà nhìn đỗ mi tiểu thư. Xét thấy trì ẩm thủy ở đây, đỗ mi cũng không đi sửa đúng nam một cách gọi, trực tiếp mở miệng, ngươi đi chuẩn bị một ít tiêu sừng khối băng, mặt khác. Đi theo giáo phương mặt báo bị một chút, liền nói tỉ tỉ của ta đêm nay sẽ ở tại trường quân đội, mặt khác, thông chi cổng trường cảnh vệ chỗ, không chuẩn họ quyền tiến lên giáo. Họ quyền? Chẳng lẽ là quyền thần? Nam vẻ mặt thượng hiện lên kinh ngạc, nhưng thực mau hắn liền chấn định xuống dưới, gật gật đầu, đúng vậy nói xong liền sắp xuất hiện đi, thuận tay đem cửa phòng khóa trái, phân phó nam nhị đi hủy bỏ xương dùng khối băng, làm linh ở cửa phòng bệnh thủ một bước đều không chuẩn rời đi. Chính mình còn lại là tự mình đi giáo cảnh vệ chỗ phân phó một tiếng, thuận tiện đi office building báo bị một tiếng trì ẩm thủy tình huống. Chưa xong còn tiếp. Chương 104 có bao xa lăn rất xa. Gõ gõ, đồ mi tiểu thư, túi trường nước đá lấy tới. Vào đi. Ca một tiếng, chìa khóa chuyển động thanh âm vang lên, nam nhị bưng y tế đồ dùng từ phòng bệnh ngoại đi vào phòng bệnh, đem đồ vật đặt ở một bên trí vật trên tủ sau, xoay người cung kính mà đối với đồ mi nói, đồ mi tiểu thư, đồ vật phóng nơi này. Ân, ngươi đi ra ngoài đi, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào quấy rầy ta. Đúng vậy. Nam nhị xoay người sau khi ra ngoài, trì ẩm thủy mới đưa kính râm gỡ xuống tới, chớp chớp đã sưng đỏ đôi mắt, âm điệu còn mang theo vài phần khóc nức nở. Đồ mi, hắn là ba ba cho ngươi người sao? Đồ mi lắc lắc đầu, không phải. Đồ mi nói từ trên giường xuống dưới, làm trì ẩm thủy ở bồi ban trên giường nằm hảo, đem hai cái tiểu túi trường nước đã đặt ở nàng đôi mắt thượng. Ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta giúp ngươi băng đắp một chút. Ân. Trì ẩm thủy cũng không làm ra vẻ, trực tiếp nhắm hai mắt lại tùy ý đồ mi thao tác, vốn gì đã khóc lúc sau liền rất mệt, đại não thần kinh cũng tương đối nếu, lúc này một nhắm mắt lại, lại là trực tiếp ngủ rồi. Ai, đồ mi hơi không thể thấy mà thở dài, đem túi trường nước đã đặt ở trì ẩm thủy trên mặt sau, sờ sờ chính mình cái chán, thấy không năng, lúc này mới ngồi ở trì ẩm thủy vừa rồi ngồi ghế trên, trong đầu hiện lên trì ẩm thủy vừa rồi đứt quãng nói, quyền thần mang nữ nhân khác về nhà, còn ngủ ở hắn trong phòng. Quan trọng nhất chính là trên giường thực hỗn độn, hơn nữa chăn vẫn là ướt, này. Đỗ mi não bổ một chút ngay lúc đó trạng hôm sau, nhấp môi, này đổi ai thấy như vậy một màn cũng sẽ thương tâm đi. Chỉ là, xem nhà mình lão tỉ bộ dáng này, tựa hồ cũng không có thấy rõ ràng kia cô nương diện mạo. Có thể bị quyền thần mang về nhà nữ nhân, đến tột cùng là ai đâu. Vẫn là lần trước cái kia ở Á Đô khách sạn cùng hắn khai phòng nữ nhân. Liên ở Đỗ mi trầm tư khi, một học viên chạy đến Linh trước mặt, báo cáo giáo quan. Phòng tiếp khách có điện thoại đánh tới. Nói là tìm trì giáo quan. Trì giáo quan hiện tại ở nghỉ ngơi, không tiếp kiến bất luận kẻ nào, không tiếp nhận chức vụ gì điện thoại. Chính là giáo quan người kia nói hắn họ quyền. Quải rớt. Linh mặt vô biểu tình mà nói. Làm sao vậy? Đỗ mi mở ra cửa phòng, vừa rồi ở bên trong liền mơ hồ nghe thấy được có người nói nàng dòng họ. Thấy đỗ mi ra tới, kia học viên theo bản năng muốn trả lời, nhưng thấy Linh sắc mặt sau, rụt rụt thân mình. Đỗ mi ngẩng phía dưới. Đạm thanh, nói đi. Phòng tiếp khách có điện thoại đánh tới, nói là tìm trì giáo quan ngươi. Học viên thấy đồ mi làm chính mình nói, lúc này mới đánh bạo nói. Chưa nói tên. Hắn nói làm ta nói cho ngươi. Hắn họ quyền. Quải rớt, về sau hắn đánh tới điện thoại đều không tiếp. Vừa nghe đến quyền cái này chữ, đồ mi lạnh giọng nói xong, phịch một tiếng liền đóng lại cửa phòng. Học viên bị nàng thái độ làm cho có chút ngốc. Ngốc tại chỗ. Làm hắn cho ta có bao xa lăn rất xa. Đống chốc, cửa phòng lại bị mở ra. Đỗ mi vươn đầu giống lên một câu sau lại phịch một tiếng đóng lại cửa phòng. Học viên càng ngốc, có chút không rõ vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, Linh quét hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng, đi xuống. Đúng vậy, học viên gật gật đầu. Chạy nhanh chạy chậm đi ra ngoài, biên chạy còn biên vô vô chính mình ngực, ai nha má ơi. Về sau này truyền điện thoại chuyện này hắn không bao giờ phải làm, quá khủng bố. Chỉ là giáo quan phân phó sự tình, hắn hiện tại cần thiết làm A. Chạy chậm đến phòng tiếp khách sau, Kim Đào cùng Dương Hoành Vũ đều còn canh giữ ở điện thoại bên cạnh, thấy hắn qua đi, chạy nhanh đón đi lên, sốt ruột mà dò hỏi, chỉ giáo quan tình huống thế nào? Cái gì thế nào? Ngươi vừa rồi không phải đi quân khu bệnh viện sao? Ta là đi bệnh viện, nhưng ta cũng liền đến phòng bệnh bên ngoài mà thôi, căn bản là đi vào không được. Muộn mạc giáo quan canh giữ ở bên ngoài, ta căn bản là không có biện pháp đi vào, bất quá, ta nhưng thật ra gặp được chỉ giáo quan, nàng thoạt nhìn tinh thần thực hảo. Kia điện thoại sự tình đâu? Ngươi cùng chỉ giáo quan nói không? Kim Đào nhìn Dương Hoành Vũ nghe được nói đồ mi tinh thần thực hảo sau, trong mắt hiện lên một tia ý mừng, thuận miệng hỏi. Kim Đào nói chưa dứt lời, vừa nói này học viên đầu liền có chút vô lực rũ xuống, xem xét hai người bên cạnh máy bàn liếc mắt một cái, chỉ giáo quan nói, không tiếp, hơn nữa về sau chỉ cần là họ quyền điện thoại đều không tiếp. Không tiếp? Vì cái gì? Dương Hoành Vũ nhíu nhíu mày. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Ta lại không phải chỉ giáo quan, phỏng chừng là bạn trai cũ hoặc là cũ tình nhân đi. Học viên không lựa lời nói. Nói bậy. Đừng nói bậy. Kim Đào cùng Dương Hoành Vũ đồng thời ra tiếng, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Dương Hoành Vũ nhấp môi, kia họ quyền phỏng chừng còn đang đợi điện thoại. Ta hồi bắt qua đi cùng hắn chuyển đạt một chút chỉ giáo quan nói, các ngươi hai cái đi về trước đi. Hành. Kim Đào lôi kéo một cái khác học viên cánh tay. Đúng rồi, chỉ giáo quan còn nói. Làm kia nam nhân có bao xa lăn rất xa, Dương Hoành Vũ, lời này ngươi châm trước điểm nói à, chúng ta đi trước. Học viên kéo một chút Kim Đào cánh tay, hai người bay thẳng đến ký túc xá đi đến. Vốn dĩ buổi chiều còn có huấn luyện chương trình học, nhưng bởi vì chỉ giáo quan bị cảm nắng, niên cấp tổ trưởng Hàn Mục cũng không có huấn luyện tâm tình, đặc hướng trường học xin thỉnh một cái buổi chiều giả. Hai người rút đi, điện thoại bên cạnh cũng chỉ dư lại Dương Hoành Vũ một người, hắn rôi tay ở hồi bắt kiện thượng ấn một chút, bên kia điện thoại thực mau liền truyền được. Chuyển đến một tiếng trầm thấp tiếng nói, uy, Quyền tiên sinh, chúng ta giáo quan nói, không nghĩ tiếp ngươi điện thoại, làm ngươi về sau không cần lại đánh lại đây. Dương Hoành Vũ chuẩn xác đem đồ mi muốn truyền đạt ý tứ nói rõ ràng, bên kia trầm mặc sau, hắn nghĩ tới vừa rồi kia học viên nói buột miệng tốt ra, chúng ta giáo quan nói, làm ngươi có bao xa lăn rất xa. Có bao xa lăn rất xa. Giáo khu cửa làm bùa hửa y ni nội, quyền thần sắc mặt tối sầm rốt cuộc, lúc này hắn đã thay đổi một bộ quần áo. Trên tay miệng vết thương cũng nổ mạnh, trên xe mảnh vỡ thủy tinh cũng xử lý, ách không đúng, phải nói là thay đổi mặt khác một chiếc xe. Nghe được Dương Hoành Vũ nói sau, hắn nắm tay không khỏi nắm thật chặt, kia vốn dĩ đã bao tốt màu trắng băng gạc thượng, tức khắc lại xâm nhiễm không ít vết máu. Dương Hoành Vũ không phải không có nghe rõ quyền thần trong lời nói tức giận, nhưng hắn như cũ sắc mặt như thường mà đem chính mình nói xong, vậy như vậy. Nói xong, bang một chút cắt đứt điện thoại. Quyền thần cầm di động, hắn không thể trực tiếp đem điện thoại tạo thành hai nửa. Đồ mi, ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Ngươi sao lại có thể? Vị tiên sinh này, đã cùng ngài nói qua rất nhiều biến, nếu là không thể chứng minh bổn giáo có học viên hoặc là giáo quan là ngài người nhà, ngài là không thể lái xe tiến giáo khu, đây là chúng ta trưởng quân đội quy định. Cảnh vệ một cái không tra, thiếu chút nữa nhượng quyền thần trực tiếp lái xe chạy đi vào, sợ tới mức hắn lập tức giận mắng quyền thần. Quyền thần quay cửa kính xe xuống, sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Không cần tưởng liền biết. Này khẳng định cũng là đồ mi dở cho quỷ, này chi ẩm thủy rốt cuộc cùng đồ mi nói chút cái gì, làm nàng liền thấy chính mình một mặt cũng không chịu. Quyền thần giờ phút này, đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến chi ẩm thủy trên người, hiện tại hắn, đã phân không rõ ràng lắm, chính mình là tới tìm đồ mi, vẫn là tới tìm chi ẩm thủy. Chương 105 không nghĩ làm nàng hiểu lầm. Tâm tình của hắn rất kỳ quái, nói thực ra, đối với mềm ấm ở nhà hắn sự, hắn vốn là không tính toán giải thích. Tùy tiện chỉ ẩm thủy nghĩ như thế nào hắn đều không sao cả. Nhưng hiện tại không giống nhau, chỉ ẩm thủy tới trường quân đội tìm đồ mi, nếu nàng đem vừa rồi nhìn đến hết thẻ cùng đồ mi nói, vậy xong rồi. Vốn dĩ đồ mi phía trước liền còn tự cấp hắn sinh khí, nếu là chỉ ẩm thủy lại đem chuyện này nói cho nàng, dựa theo đồ mi kia tính tình, khẳng định sẽ cùng hắn cắt họa vĩ tuyến 38, cả đời không qua lại với nhau. Như vậy kết quả, hắn là không có khả năng sẽ tiếp thu. Tuyệt đối. Hắn không nghĩ làm đồ mi hiểu lầm. Vị tiên sinh này, ngươi nghe thấy lời nói của ta sao? Cảnh vệ thấy quyền thần nhìn chằm chằm hắn bắt đầu phát ngốc, sắc mặt hơi hơi đỏ lên, vươn tay ở trước mặt hắn quơ quơ. Nghe thấy được. Vậy đem xe khai đi thôi. Quyền thần thật sâu mà chăm chú nhìn cảnh vệ liếc mắt một cái, không nói hai lời mà thay đổi xe đầu rời đi, xem ra đi cửa chính là không có biện pháp đi vào, hắn cần thiết áp dụng khác phương thức mới được. Nếu không nghĩ làm Đồ Mi hiểu lầm chính mình, kia hắn nhất định phải đi tự mình cùng Đồ Mi giải thích. Cảnh vệ trở lại chính mình cương vị thượng, hồi tưởng khởi vừa rồi quyền thần kia thâm thúy ánh mắt khi, trái tim nhỏ không nghe lời mà nhảy nhảy, hắn chiều chung quanh nhìn nhìn, chạy nhanh che lại chính mình nhảy cái không ngừng ngực, nhỏ giọng nói thầm nói, tuy rằng vừa rồi vị kia tiên sinh lớn lên rất xoái, nhưng là ngươi là nam A, ngươi sao lại có thể đối một người nam nhân tâm động đâu. Tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Quên mất cái kia ánh mắt. Quên mất. Tự mình thôi miên một hồi lâu sau, cảnh vệ lúc này mới mở to mắt, hít sâu một hơi, chuẩn bị làm chút chuyện tới rời đi chính mình lực chú ý. Mắt thấy quyền thần xe rời đi, mới từ office building ra tới nam một khỏe môi hơi hơi dơ dơ lên, vài bước đi tới vô vô trực ban cảnh vệ bả vai, hắc. Giống. Làm ta sợ nhảy dựng. Cảnh vệ vốn là có chút có tật giật mình, bị nam một như vậy một phách, thân mình theo bản năng mà liền đứng lên, thấy là nam nhất thời, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam giáo quan, quyền tiên sinh đã bị ta đuổi đi. Làm hảo. Nam dương lên môi cười cười, cảnh vệ nhìn hắn một cái. Đấy lòng có chút rồi dám. Có nghi hoặc. Ấn ơn. Cảnh vệ liên tục gật đầu. Nói đi. Vừa rồi vị kia quyền tiên sinh nếu là chỉ giáo quan tỷ phu. Kia vì cái gì không thể làm hắn đi vào. Đây là cơ mật sự kiện, còn có nghi vấn sao? Không có. Cảnh vệ cúi đầu, cơ mật sự kiện. Này xem như cái gì cơ mật sự kiện. Không nghĩ trả lời cứ việc nói thẳng bái. Nhìn cảnh vệ trên mặt biểu tình biến hóa một chút, nam rỗi ra tay ở hắn trên vai lại chụp một chút, nhắc nhở nói, có một số việc là ngươi nên biết đến, ta khẳng định sẽ nói. Không nên ngươi biết đến, ngươi đừng hỏi nữa. Nhà ngươi khác sự tình. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị tới trộn lẫn hợp nhất chân không thành? Ta. Nam giáo quan ngươi hiểu lầm, ta không có. Cảnh vệ như là bị dẫm ở cái đuôi giống nhau, một chút lớn tiếng lên. Kia sốt ruột giải thích bộ dáng làm nam vừa nhíu nhíu mày. Ánh mắt ở trên mặt hắn đảo qua, quét đến kia mặt có thể phấn sắc khi, khỏe môi mất tự nhiên kéo kéo. Nam cái tảo. Không phải đâu. Này. Này cảnh vệ thích thượng quyền thần tên kia. Ôi mẹ ơi, này thật là cái đại tin tức. Hắn cần thiết đến nói cho Đồ Mi tiểu thư nghe một chút, làm nàng nhạc một nhạc. Chỉ là, hắn trước kia đi theo ra bên người huấn luyện lâu như vậy, bên người cũng tất cả đều là nam nhân hắn đều không có biến cong. Vì cái gì này thoạt nhìn cao lớn thô cạnh cảnh vệ cùng chí sẽ đột nhiên một chút cong. Nay quyền thần mị lực có lớn như vậy sao? Được rồi, ngươi không cần giải thích, ta đều minh bạch. Nam một chật chật chật vài tiếng, ở cảnh vệ có chút ngượng ngùng ánh mắt hạ hướng tới giáo khu nội đi đến, thời buổi này thật đúng là sự tình gì đều khả năng sẽ phát sinh a. Nay một nam một nữ nhất kiến trung tình tình huống hắn nhưng thật ra thấy quá không ít, này hai nam gặp mặt, liền đối thượng mắt, hắn thật đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Không đúng, hắn hiện tại đã xem như gặp qua. Nam lay động đầu hoảng não rời đi, lưu lại cảnh vệ có chút ngốc mà nhìn hắn rời đi phương hướng. Này nam giáo quan minh bạch cái gì? Như thế nào hắn minh bạch, chính hắn còn lại là có chút ngốc đâu. Gõ gõ, Đồ Mi tiểu thư, ta có thể tiến vào sao? Vào đi. Đồ Mi đem trong tay túi trường nước đá tạm thời bông. Nam một mới vừa tiến vào nàng liền dựng thẳng lên một ngón tay ý bảo hắn nói nhỏ chút âm, ánh mắt hướng chỉ ẩm thủy chỗ ngó ngó. Nam một tướng quyền thần lái xe rời đi sự tình cùng Đồ Mi nói sau, Đồ Mi khẽ to mày, nàng vốn là phòng hoạn với chưa xảy ra, sợ quyền thần tới, nhưng không nghĩ tới chính là hắn thật đúng là tới. Nghĩ đến vừa rồi kia học viên nói hắn gọi điện thoại tìm chính mình sự tình, nàng sát mặt liền đen hắc. Quyền thần sẽ biết khó mà lui. Không, tuyệt đối không có khả năng, nghĩ, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Quyền thần người kia, không ngừng là nghe không hiểu người khác lời nói, lại còn có ác ý xuyên tạc. Cái loại này người như thế nào sẽ bởi vì nàng nói mấy câu cùng cảnh vệ ngăn trở liền thật sự rời đi. Xem ra, đêm nay chú định là một cái không miên đêm. Tuy rằng nàng không rõ chính mình vì cái gì sẽ có như vậy dự cảm, nhưng nàng cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, vẫy tay làm ba người ly nàng gần chút, ở mấy người bên thai nói thầm một hồi lâu sau mới đứng dậy. Đồ Mi. Đồ Mi đang chuẩn bị phất tay làm mấy người đi ra ngoài, chi ẩm thủy nhỏ bé yếu ớt thanh âm liền vang lên. Nam một phi thường tự giác mà dẫn dắt Nam nhị cùng Linh đi ra phòng, nên diện lại trực tiếp đụng phải mới từ phòng tiếp khách lại đây Dương Hoành Vũ. Giáo quan nhóm hảo. Ân. Ba người nhàn nhạt gật đầu, thẳng đến phát hiện Dương Hoành Vũ đích đến là Đồ Mi phòng bệnh khi, lúc này mới ra tiếng dò hỏi, có chuyện gì? Hồi giáo quan nói, ta là lại đây cùng chỉ giáo quan nói một chút, nàng lời nói đã hoàn toàn không có lầm chuyển đạt cấp vị kia họ quyền tiên sinh. Ta sẽ truyền cáo, người trước đi xuống. Đúng vậy, Dương Hoành Vũ được rồi cái quân lễ lui về phía sau hạ. Không chờ Nam vừa hỏi, Linh liền lạnh lùng nói, sắc có việc này. Thời gian quá thật sự mau, một khi tới rồi buổi chiều, kia buổi tối liền tự nhiên là không xa, chỉ ẩm thủy tỉnh lại sau, Đồ Mi liền mang theo nàng đến trường quân đội xoay chuyển, này vừa chuyển liền chuyển tới buổi tối. Hảo, các ngươi trước tan tầm đi. Tiệm cà phê, thợ cả mang theo mấy cái nhân viên tạp vụ hướng tới phòng thay đồ đi đến, bọn họ tiệm cà phê kinh doanh hình thức cùng khác cửa hàng không giống nhau, khác cửa hàng tới rồi buổi tối sẽ trực tiếp đóng cửa, mà bọn họ tiệm cà phê ở buổi tối lại sẽ biến thành mặt khác một loại bộ dáng. Ban đêm tiệm cà phê, nga không, phải nói là quán bar, thoạt nhìn thần bí thả hắc ám. Nhân viên tạp vụ nhóm thực mau thu thập hảo quần áo của mình rời đi tiệm cà phê, bọn họ đi rồi lúc sau, trong tiệm nhân viên công tác liền không nhiều lắm, trừ bỏ giám đốc cùng thợ cả ngoại, cũng liền một cái khác ít khi nói cười điều tiểu sư. Đinh linh linh, chuông gió đặc có thanh âm vang lên, cùng với quán bar đại môn bị đẩy ra thanh âm, thợ cả ngẩng đầu vừa thấy, trước người một đạo hắc ảnh thoảng qua, lại lần nữa du mắt khi, trên mặt đất liền nhiều một người mặc nam trang nữ nhân, chưa xong còn tiếp. Chương 106 rằng lâu sinh tình cái quỷ. Vài bước đi qua đi ngồi xổm xuống thân mình, đem kia thân xuyên nam trang té xỉu quá khứ nữ tử đẩy hạ, nữ tử khuôn mặt lộ ra tới, thấy là mềm ấm khi, thợ cả nhấp môi, hướng tới trước đài giám đốc vẫy tay, ngươi lại đây một chút. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Chuyện gì? Giám đốc không kiên nhẫn mà nhìn thợ cả liếc mắt một cái, hắn hiện tại đáy lòng chính phiền đâu, ra tuy rằng đã đáp ứng rồi giúp hắn đem mềm ấm cứu trở về tới, nhưng là kia dù sao cũng là ra, hắn lại không thể đi thúc giục. Làm ngươi lại đây ngươi liền tới đây a. Hắn không kiên nhẫn, thợ cả càng không kiên nhẫn, nếu không phải bởi vì mềm ấm quá nặng, nàng hiện tại thật muốn dẫn theo đem nàng quăng ra ngoài. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, giám đốc thích thợ cả, sai cũng không ở mềm ấm, nàng cũng liền nhịn. Giám đốc đem trong tay chén rượu vông, đi ra trước đài, nhìn đến là mềm ấm khi, vài bước chạy tới, một trưởng tướng lanh ban đẩy ra đem trên mặt đất mềm ấm ôm ở trong lòng ngực, thanh âm và ôn nhu, mềm ấm, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi tỉnh tỉnh. Nhìn giám đốc đối đãi mềm ấm rõ ràng bất đồng thái độ, thợ cả phiết hạ miệng, xoay người trở lại chính mình cương vị thượng. Đem ngươi quần áo lấy một bộ ra tới cho nàng. Giám đốc kêu một hồi lâu cũng không có thể đem mềm ấm đánh thức, đành phải đem nàng ôm lên, hướng tới lầu 2 đi đến. Nhìn giám đốc một bộ đương nhiên bộ dáng, thợ cả nổi giận, trực tiếp giương tay đem điều tiểu sư trước mặt chén rượu cầm lấy hướng tới giám đốc trên lưng ném tới. Lách cách một tiếng, pha lê ly toái đầy đất thanh âm vang lên, nhưng ở pha lê ly rách nát trước một giây, giám đốc thân mình nhanh chóng hướng bên cạnh trốn rồi hạ, tránh đi chiều hắn ném tới cái ly. Ngươi làm gì? Giám đốc nhíu mày nhìn thợ cả. Không có gì. Thợ cả nhún nhún vai, tuy rằng không tạp đến giám đốc, nhưng nàng khí cũng hơi chút tiêu một ít, rốt cuộc nàng nguyên bản cũng không tính toán đánh trúng giám đốc, rốt cuộc lấy hắn thân thủ né tránh pha lê ly công kích là dễ như trở bàn tay sự tình. Đừng quên chuẩn bị quần áo. Không có khả năng. Cái gì? Giám đốc ôm mềm ấm đứng ở cửa thang lầu. Thợ cả ánh mắt ở mềm ấm trên mặt đảo qua, thanh âm bình đạm, ta sẽ không giúp nàng chuẩn bị quần áo. Lý do đâu? Ta không thích nàng. Mềm ấm nơi nào chiêu ngươi chán ghét? Ngươi thích nàng chính là chiêu ta chán ghét địa phương. Thợ cả một câu ném qua đi ngăn chặn giám đốc miệng, hắn thật sâu mà nhìn thoáng qua thợ cả, đừng náo loạn. Ngươi biết đến, ta sẽ không theo ngươi nháo, ta nói sẽ không cấp chính là sẽ không cấp, chính ngươi nhìn làm đi. Còn có Nga. Ngươi muốn ôm nàng đi lên liền chạy nhanh đi lên. Không cần trì hoãn chúng ta công tác, nếu không, liền tính ngươi là giám đốc. Chức vị so với ta cao, nam đại nhân hỏi xuống dưới, ta cũng sẽ đúng sự thật bẩm báo. Thợ cả là cái nghĩ sao nói vậy người, nàng từ trước đến nay đều sẽ không ở người khác trước mặt che giấu chính mình đối giám đốc tâm tư, từ đầu đến cuối đều là. Tuy rằng, nàng thật lâu phía trước liền biết người nam nhân này trong lòng có người khác. Bất quá, nàng không thèm để ý, luôn muốn rằng lâu sinh tình, sinh hoạt mới là quan trọng. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, kia đều là đồng thoại biên ra tới lừa tiểu nữ hài lời nói dối, trong tiểu thuyết đều rất khó xuất hiện loại này tình tiết, lại huống chi là hiện thực đâu. Ta chỉ có ngươi một nữ tính bằng hữu. Giám đốc nhìn mắt trong lòng ngực như cũ hôn mê mềm ấm, làm như ở đối nàng nói, lại tựa ở đối thợ cả nói. Thợ cả cười, cười đến thực mỹ. Nàng không phải cái loại này liếc mắt một cái khiến cho người kinh diễm nữ nhân, lại là cái loại này ở sinh hoạt hàng ngày chung liền có thể phát hiện mỹ tồn tại. Nàng đối với giám đốc cười thực sán lạ, như là đang cười chính mình ốc, này tính cái gì? An định ta sẽ giúp ngươi sao? Nàng hiện tại yêu cầu quần áo. Kia không làm chuyện của ta. Thợ cả nói cầm lấy cái chổi đi đến giám đốc bên cạnh, đem nàng vừa rồi ném lại đây mảnh vỡ thủy tinh cấp xử lý rớt, miễn cho chờ lát nữa có khách nhân tới khi bị thương. Lúc này thời gian đã là 7 giờ quá, ban đêm dần dần buông xuống, cũng có chút khách nhân bắt đầu hướng tới quán bar đi tới. Thợ cả đem trên mặt đất thu thập xong sau thấy giám đốc còn ôm mềm ấm đứng ở tại chỗ, nhướng mày nói, đừng như vậy nhìn ta, ngươi lại không phải lần đầu tiên nhận thức ta, ta nói rồi sẽ không cấp chính là sẽ không cấp. Đều là người một nhà. Cần thiết nháo đến như vậy không thoải mái sao? Sai, ta cùng ngươi trước nay đều không phải người một nhà, càng đừng nói nàng. Thợ cả chỉ giám đốc trong lòng ngực mềm ấm, nhìn giám đốc nhìn chính mình sắc mặt càng ngày càng lạnh. Thợ cả sắc mặt như thường, cũng không có tức giận dấu hiệu. Chỉ cần mềm ấm ở, giám đốc vĩnh viễn đều là như thế này, thịnh khí lăng nhân chỉ huy, chút nào không suy xét người khác cảm thụ. Nhìn giám đốc không muốn cùng chính mình nói chuyện, ôm mềm ấm lên lầu. Thợ cả trong mắt hiện lên một mạt bị thương, rõ ràng biết chính mình thích hắn, còn đối chính mình đưa ra này đó yêu cầu, này không phải rõ ràng khi dễ nàng sao. Ra cũng thật là, nữ nhân này sống hay chết theo chân bọn họ có quan hệ gì à, còn phải phái người đưa tới. Quán ba người càng ngày càng nhiều, thợ cả cũng càng ngày càng vội. Vội đến cuối cùng trực tiếp đem giám đốc cùng mềm ấm sự tình cấp quên mất, mà đêm nay, giám đốc đều không có từ lầu 2 xuống dưới. Ngày hôm sau sáng sớm, Đồ Mi liền đưa Trì Ẩm Thủy ra quân giáo, nhìn nàng còn có chút hơi sưng mắt, Đồ Mi vươn tay chạm chạm, trở về thời điểm nhớ rõ đa dụng băng đắp một chút, có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại. Gọi điện thoại tìm không thấy ta nói, trực tiếp tới trường quân đội tìm ta chính là. Còn cô à, đừng vừa ra sự tình gì liền khóc, ngày hôm qua sự, ngươi trở về tìm quyền thần hảo hảo nói một chút. Ân. Trì Ẩm Thủy gật gật đầu, đối với Đồ Mi phất phất tay, trải qua cả đêm tự hỏi, nàng cũng nghĩ thông suốt rất nhiều. Trì Ẩm Thủy xe khai đi, Đồ Mi liền cùng nam một mấy người hướng tới trường quân đội bên trong đi, biên đi Đồ Mi còn biên lo lắng nói, cũng không biết tỷ tỷ của ta có thể hay không cùng quyền thần hảo hảo nói, đừng nói liền lại khóc. Đồ Mi tiểu thư không cần lo lắng cái này, ta đã làm nam một theo sau. Bên cạnh truyền đến quen thuộc thanh tuyến, Đồ Mi thân mình tức khắc cùng dây cót rất thú đông giống nhau. Tập ở tại chỗ, gian nan mà quay đầu, nhìn trước mặt cười đến dị thường sán lạn A Nam, khỏe miệng chịu chịu. Theo sau, ở A Nam chừng lớn đôi mắt dưới tình huống vươn móng vuốt, bay thẳng đến hắn khuôn mặt chọc đi, trong miệng còn không dừng mà nói thầm, nằm cái tào, vừa rồi ra như thế nào cảm giác nghe được A Nam bản tôn thanh âm, là ra xuất hiện ảo giác vẫn là Nam một ngụy trang thuật thành công. Đố mi một chọc thập phần dùng sức, trực tiếp đem A Nam mặt cấp chọc đỏ, A Nam dở khóc dở cười mà nhìn đố mi tiểu thư. Ta là A Nam. Ai biết ngươi có phải hay không thật sự A Nam, nói không chừng lại là giả, hiện tại người cũng thật là thần kỳ, thế nhưng có thể phát minh cùng cổ đại giống nhau thuật dịch dung. Không đúng, Nam một là đi chỉnh cái dung đi. Chỉnh thành cùng ngươi một cái bộ dáng. Đỗ Mi nói, chọc hướng A Nam ngón tay sức lực dùng đến lớn hơn nữa. Đỗ Mi tiểu thư. A Nam thật là muốn khóc, nếu như bị ra thấy hắn cùng Đỗ Mi tiểu thư cơ ra chạm nhau, kia còn không trực tiếp đem hắn cấp giết hắn. Chưa xong còn tiếp. Chương 107 đa dạng tú ân ái chung. Được rồi, ta tin tưởng ngươi được rồi đi, một đại nam nhân động bất động liền khóc ngươi không chê mất mặt ta còn ngại đâu. Nghiêng đầu thoáng nhìn A Nam một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, Đồ Mi dùng sức mà chọc hạ hắn mặt sau thu hồi chính mình ngón tay, ánh mắt theo bản năng mà ở hắn bên người ngó vài lần, không có nhìn thấy nào đó hình bóng quen thuộc khi, ngón tay lại hướng tới A Nam rồi đi. Thấy A Nam sợ hãi hướng bên cạnh một trốn. Đồ Mi tức giận mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, dương môi, hắn đâu? À, thật là đủ rồi, nhìn đến A Nam này cố ý làm được đậu so bộ dáng, Đồ Mi cảm thấy nàng một giây đều phải nhảy diễn tiết tấu, thật là quá mất mặt a. Ai a? A Nam một bên xoa chính mình mặt, một bên trạng nếu vô tình mà hướng tới nàng phía sau nhìn thoáng qua. Bệnh tiêu Nam A. Đồ Mi đối A Nam xem như phục khí, nàng hiện tại cũng mặc kệ A Nam là thật khờ vẫn là dạng ốc, đều ở bắt đầu hoài nghi muộn mạc xem người ánh mắt. Người như vậy lưu tại bên người thật sự có thể thành đại sự sao? Rõ ràng biết nàng hỏi chính là muộn mạc kia bệnh tiểu nam, còn cố tình tới cùng nàng trang một bộ vô tội bộ dáng, xem đến Đồ Mi thiếu chút nữa không một cái tắt trực tiếp chụp phi hắn. Này xưng hô ngươi kêu lên còn man thuận miệng sao? Một đạo lười biếng thanh âm vang lên, cùng với bả vai chỗ trọng lực đè xuống, Đồ Mi bả vai hướng bên trái quay quay, không cần quay đầu lại, nàng cũng biết là ai tới. Nhưng còn không phải là nàng vừa rồi ở tìm người sao? Ở nàng trong sinh hoạt biến mất nửa tháng muộn mạc. Quả nhiên, Đồ Mi nghiêng đầu, nhìn đến kia trường quen thuộc xinh đẹp khuôn mặt khi, theo bản năng mà vươn tay kéo kéo hắn ra mặt, thấy là thật sự lúc này mới tức giận mà đẩy ra hắn mặt, nam nữ trao nhận không nhẹ cái này từ ngữ không nghe nói qua sao. Ta là ở nước ngoài lớn lên. Muộn mạc đạm thanh. Ha! Đồ Mi trừng mắt. Không hiểu. Đồ Mi thực thành thật gật gật đầu, ngươi ở nước ngoài lớn lên cùng nam nữ trao nhận không nhẹ có quan hệ gì. Ở nước ngoài. Nam nữ trao nhận là thực bình thường. Muộn mạc ở Đồ Mi bên thai thổi một hơi, thấy Đồ Mi sợ ngứa rụt rụt bả vai khi, cười đến càng vui vẻ. Trực tiếp vô vô tay nàng, ý bảo nàng đi. Cho nên đâu, ngươi muốn nói cái gì? Tưởng nói chính mình có rất nhiều nữ nhân sao? Đồ Mi nhịn không được muốn phun tào, nói thật, nàng có đôi khi thật đúng là nghe không thích những cái đó phương Tây lễ nghi. Động bất động liền dán mặt, thân mặt gì đó, nói không chừng có cái gì bệnh tật liền trực tiếp cấp lây bệnh. Ngươi ghen tị. Ăn len sợi giấm. Đồ Mi đem hắn đáp ở chính mình trên vai tay bỏ qua. Tưởng tượng đến gia hỏa này lừa dối chính mình nói cũng sẽ đại ở trường quân đội. Cuối cùng tới cái treo đầu dê bán thịt chó sau, nàng liền giận sôi máu. Đồ Mi chính mình không phát hiện, nàng sinh khí khi. Hai bên quai hàm sẽ hơi hơi cố lấy, khỏe miệng hơi dầu, sáng ngời con ngươi vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm nơi nào đó không nháy mắt. Vậy ngươi là sinh khí? Đều nói sinh khí là bởi vì để ý, ta lại không để bụng ngươi. Ta vì cái gì muốn sinh khí? Cái này giải thích rất đúng. Muộn mạc nhận đồng gật gật đầu. Đồ Mi hừ lạnh một tiếng, hơi quay mặt đi, cho nên. Ta không sinh khí. A Nam đi theo hai người phía sau, thấy Đồ Mi rõ ràng sinh khí, lại chính là nói chính mình không tức giận bộ dáng, ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống tiếng cười. Che miệng đi theo hai người phía sau. Hành, ngươi không sinh khí. Muộn mạc theo Đồ Mi nói, ánh mắt dừng ở nàng có chút tái nhợt trên mặt khi. Ngữ khí khẽ biến, nghe nói, ngươi bị cảm nắng. Cái gì kêu nghe nói? Đó là sự thật hảo sao. Đỗ Mi thấy hắn lại đem tay đáp đi lên, vô ngữ mà bĩu môi. Bọn họ ba người không chiếu cố hảo ngươi. Vậy ngươi có thể làm cho bọn họ đem Thái Dương từ bầu trời hái xuống sao? Thật muộn mạc tại bên người cùng giả muộn mạc tại bên người, Đỗ Mi quanh thân khí chẳng liền rất không giống nhau. Muộn mạc cái cùng nàng tranh cãi, Đỗ Mi trên mặt liền thoạt nhìn thần thái phi dương, tinh thần nhiều. Đỗ Mi tiểu thư, ta nhớ rõ ngươi chức vị hẳn là không cần trực tiếp mang học viên huấn luyện A, ngươi như thế nào sẽ bị cảm nắng? A Nam vốn dĩ đi đến hai người phía sau, hỏi chuyện khi, tự động mà chạy tới Đồ Mi bên người, ngày hôm qua buổi chiều Thái Dương cũng còn hảo, Đồ Mi tiểu thư như thế nào liền cố tình bị cảm nắng đâu. Tưởng tượng đến nhà mình ra thu được Nam một ba người báo cáo nói, Đồ Mi tiểu thư bị cảm nắng khi biểu tình, A Nam thân mình liền run run, hắn cảm thấy chính mình biến thành khối băng khả năng tính rất lớn, bị cảm nắng khả năng tính rất nhỏ. Thấy Đồ Mi một bộ nguyên lai ngươi còn ở biểu tình, A Nam thân mình run run. Yên lặng vì chính mình bi ai một chút, rõ ràng hắn cũng là đại gia cảm nhận trung nam đại nhân, vì cái gì mỗi lần gặp được Đồ Mi tiểu thư khi, hắn tồn tại cảm liền trở nên như vậy thấp đâu. Bên ngoài lời nói, bởi vì ngươi là một cái siêu cấp vô địch đại bóng đèn A, là trong trời đêm nhất lóe sáng kia trái tim A, hải tử. A Nam lời này xem như nhắc nhở Đồ Mi, nàng nghiêng đầu híp mắt nhìn một mạc, ngữ khí có nùng liệt hoài nghi, uy, bệnh tiểu nam, làm phụ trợ Hàn Mục chuyện này. Không phải là ngươi đảo quỷ đi. Nghe được Đồ Mi lời này, A Nam trái tim không biết cố gắng mà nhảy nhảy, chạy nhanh mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, yên lặng mà thối lui đến mặt sau vị trí. Đồ Mi hỏi nghiêm túc, muộn mạc đáp đến không chút để ý, ánh mắt ở trên mặt nàng đảo qua, dương môi, lý do đâu? Ta phải biết rằng lý do nói ta còn hỏi ngươi làm gì? Ngươi chỉ cần trả lời phải hay không phải liền hảo. Nói, nhìn muộn mạc mang cười mắt nàng mạc danh cảm thấy chính mình có chút chột dạ, quay mặt đi, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không trả lời. Không đúng a, chỉ Đồ Mi, ngươi trột dạ cái gì a? Ngươi lại không có làm cái gì thực xin lỗi muộn mạc sự tình. Ách, cái này càng không đúng rồi, nàng cùng muộn mạc chính là một mao tiền quan hệ đều không có tới, vì sao muốn quan tâm hắn ý tưởng? Thật là không công bằng, nghĩ Đồ Mi mạnh mẽ đem muộn mạc tay từ chính mình trên vai bỏ qua, còn đẩy hắn ra đáp ở chính mình trên vai đầu, xoa xoa mềm đau bả vai bất mãn nói, ngươi ăn cái gì thức ăn chăn nuôi, như vậy trọng. Ngươi ăn cái gì ta liền ăn cái gì. Muộn mạc một câu trực tiếp đem Đồ Mi cũng kéo đến cùng nàng cùng giống loài, Đồ Mi trừng mắt, ngoa tào, muốn nàng cùng này bệnh tiểu nam cãi nhau nói, nàng khẳng định là bị ăn đến gắt gao kia một phương. Thua định rồi, nhìn nhìn hiện tại, nàng nói một câu, hắn trực tiếp một câu ngăn chặn nàng đường lui. Hảo nữ không cùng nam đấu. Đồ Mi hừ lạnh một tiếng, phía trước bởi vì muốn đưa trì ẩm thủy, nàng liền không có đi kiểm tra các học viên huấn luyện tình huống, lúc này, nàng cùng muộn mạc đi đến sân huấn luyện ngoại. Nhìn đám kia các học viên ở các giáo quan chỉ đạo hạ nghiêm túc huấn luyện, khỏe môi hơi hơi dơ dơ lên, tâm tình thập phần sung sướng. Bất quá, này phân sung sướng, cũng không đơn giản là bởi vì các học viên nghiêm túc. Lại nói tiếp, ngươi còn không có trả lời ta vừa rồi vấn đề đâu. Đỗ Mi nhìn nhìn, trong miệng liền tự động nhảy ra những lời này, nghiêng đầu nhìn muộn mạc. A Nam đứng ở cách đó không xa, nhìn kia không ngừng tranh cãi hai người, nếu này đều không xem như đa dạng tú ân ái nói, kia cái gì còn tính. Hắn hiện tại có thể hay không hét lớn một tiếng, đừng ngược độc thân cầu. Chương 108 máu ghen còn rất đại. Sân huấn luyện trên mặt đất, các học viên đều ở nghiêm túc huấn luyện, không có người phát hiện nơi sân ngoại đổ mi cùng một mạc. Phượng, Hoàng, đổi mới mau thỉnh tìm tòi. Gì, này muộn mạc giáo quan khi nào cùng trì đổ mi giáo quan quan hệ tốt như vậy? Tiêu Phong cùng Hàn Mục mới vừa đi kiểm tra rồi các học viên học tập tình huống sau, chuẩn bị đi đến một bên đi thảo luận buổi chiều huấn luyện chương trình học, nghiêng đầu trong lúc lơ đãng lại phát hiện đổ mi cùng một mạc, A Nam ba người đứng ở sân huấn luyện mà ngoại. Đương nhiên này đó đều không phải quan trọng nhất, quan trọng là này muộn mạc giáo quan thế nhưng đem tay đắp ở trì đổ mi trên người, thoạt nhìn một bộ rất là thân mật bộ dáng. Nếu hắn ký ức không có sai luận nói, từ tiến quân giáo tới nay, cái này muộn mạc cùng trì đổ mi nói chuyện khi, đều là mang theo tôn sưng, nhưng hiện tại lại như thế nào sẽ? Như thế nào? Thấy Tiêu Phong ánh mắt nhìn nơi sân ngoại, trên mặt có nghi hoặc, Hàn Mục nghiêng đầu theo hắn ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy muộn mạc cùng đổ mi thân mật trạng thái khi, trong tay bình nước khoáng bị hắn miết đến gắt gao. Này muộn mạc sao lại thế này? Vì cái gì muốn đem tay đáp ở đổ mi trên người? Bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Hai người trạng thái trực tiếp làm Hàn Mục nghĩ tới trước đó không lâu ở thị chính phủ trước cửa phát sinh sự. Tiến quân giáo này nửa tháng tới nay, nhìn muộn mạc đối đổ mi khách khí thái độ hắn cho rằng hai người không có gì quan hệ. Ai có thể cùng hắn giải thích một chút hắn nhìn đến đây là cái quỷ gì? Ảo giác sao? Mặc kệ có phải hay không ảo giác, hắn đều phải đi làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Chỉ đổ mi là hắn trước coi trọng, hắn tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào nhiễm chỉ nàng, nàng chỉ có thể là chính mình. Xem ra, hắn đêm nay cần thiết cùng lao ba thương lượng một chút, về cùng thượng cấp đưa ra quân hôn sự tình, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Phích một tiếng, Hàn Mục trong tay bình nước khoáng rơi xuống đất. Phát ra cực đại thanh âm, Tiêu Phong đang muốn nói cái gì, lại thấy hắn chính dồn dập mà hướng tới bên ngoài đi đến, sắc mặt phẫn nộ đến như là bắt được ngoại tình thê tử giống nhau. Ngươi người này thật đúng là không thú vị, mỗi lần hỏi cái gì đều không trả lời. Đỗ Mi liếc liếc mắt một cái đứng ở bên người muộn mạc, lâu như vậy không gặp, sắc mặt của hắn cùng mới gặp khi lại không có cái gì khác biệt. Như cũ trắng non thật sự. Muộn mạc nghiêng đầu mỉm cười, ngươi muốn biết cái gì? Dù sao ngươi cũng sẽ không nói. Ngươi quản ta muốn biết cái gì? Đỗ Mi đem hắn tay lại lần nữa lấy ra. Muộn mạc thuận thế thu hồi chính mình tay, đang muốn nói cái gì? Ánh mắt lơ đãng mà ngó thấy một thân xuyên giáo quan phục Hàn Mục hướng tới bên này đi tới. Sắc mặt rất là không khí. Hắn đạm mạc trong mắt nhiều một phân ý cười, xem. Cái gì? Đỗ Mi tức giận mà nhìn hắn một cái, thấy hắn ánh mắt nhìn chằm chằm địa phương khác khi, lúc này mới theo hắn ánh mắt nhìn lại. Nhìn thấy Hàn Mục hướng tới bên này đi tới khi, trên mặt lóe một tia không kiên nhẫn. Gần nhất nàng lại xem Hàn Mục không vừa mắt, một giây đều tưởng bạo hắn đầu tiết tấu. Phiên đã chết, chúng ta đi thôi, nhắm mắt làm ngơ. Muộn mạc câu môi không nói chuyện. Ánh mắt ở Hàn Mục trên mặt đảo qua, Hàn Mục hành tẩu nện bước tức khắc ngừng lại. Kỳ quái, cái này ánh mắt như thế nào như vậy quen mắt? Giống như ở nơi nào gặp qua dường như. Đỗ Mi tiểu thư, ta nghe nói người này là bởi vì ngươi tới đệ nhất quân giáo mới đi theo tới. Là thật vậy chăng? Đỗ Mi đi rồi cùng muộn mạc đi rồi, A Nam chạy nhanh đuổi kịp hai người nệ bước, đi ở muộn mạc bên người hỏi Đỗ Mi. Đỗ Mi liếc mắt nhìn hắn, đạm thanh, ngươi muốn biết. A Nam gật gật đầu. Đỗ Mi cười, lạnh giọng, ta không nói cho ngươi. Đỗ Mi tiểu thư. Ngươi như thế nào có thể như vậy, ngươi liền nói cho ta đi. Ngươi đều đã biết còn hỏi. Nói như vậy là thật sự. A Nam ánh mắt hướng tới muộn mạc nhìn mắt, thấy hắn phản ứng thường thường khi, đáy mắt lược có vài phần thất vọng. Đỗ Mi đánh cánh áp, đem khỏe mắt nước mắt xoa xoa, không biết, ta lại không phải hắn con run trong bụng, hắn tới nơi này là hắn tự do, cùng ta không quan hệ. Nàng nhưng không nghĩ cùng người kia kéo lên cái gì quan hệ, bất luận cái gì hình thức thượng. Hắn lại đây. A Nam thấy Đỗ Mi không mừng cái này đề tài, cũng không tiếp tục hỏi, nhưng bởi vì hai bên đều ở đi, Hàn Mục cùng Đỗ Mi hai bên liền trực tiếp như vậy đụng phải. Đỗ Mi. Thấy Đỗ Mi chuẩn bị lập tức từ chính mình bên người đi qua, Hàn Mục chạy nhanh gọi lại nàng, tay cũng không chịu khống chế mà muốn đi bắt lấy Đỗ Mi tay, bang một tiếng, Hàn Mục tay bị chụp bay, nhìn hắn bàn tay thượng vết đỏ, Đỗ Mi không có một chút xấu hổ nói thẳng nói, Hàn Mục tổ trưởng, ngươi không cần kiểm tra sao. Nói. Tinh tế ngón tay thon dài chỉ sân huấn luyện mà nhóm học viên. Mới vừa kiểm tra xong, đang chuẩn bị tập hợp một chút, cùng giáo quan nhóm thương lượng một chút, buổi chiều huấn luyện chương trình học muốn hay không làm viết điều chỉnh. Hàn Mục đang chuẩn bị nói chuyện, sáng sớm liền đi theo hắn bên người Tiêu Phong lại trước hắn một bước trả lời, hơn nữa ánh mắt còn không dừng mà dừng ở muộn mạc cùng A Nam trên người, kia đánh giá ánh mắt xem đến Đỗ Mi đáy lòng một trận khó chịu. Uy, chính là ngươi Tiêu Phong, nói ngươi đâu, ngươi đang xem cái gì? Đều là đồng sự. Chẳng lẽ không quen biết sao? Nói thực ra, Nàng thực chán ghét người khác đánh giá muộn mạc khi biểu tình, tổng cảm giác người khác nhìn đến hắn như vậy trắng non khi, ánh mắt chung mang theo không có hảo ý, cũng không biết có phải hay không bởi vì nàng là hủ nữ duyên cớ, trong đầu luôn có chút kỳ kỳ quái quái ý tưởng. Đỗ Mi nói xong câu đó sau, cả người lâm vào suy nghĩ sâu xa, ánh mắt ở mấy người trên người không ngừng quét tới quét lui, cẩn thận đến đánh giá Tiêu Phong, Hàn Mục đám người trên người mỗi cái địa phương. Cuối cùng nuốt cằm gật gật đầu, nhấp môi nói, nhìn ra đều là thuộc về cường đại công A. Nói, ánh mắt liền từ bọn họ trên người chuyển qua bên cạnh muộn mạc trên người, ngước mắt đối thượng hắn kia cười như không cười ánh mắt khi, ho khan một tiếng, quay mặt đi, vừa rồi nói đến nơi nào. Ách, là trì giáo quan vừa rồi hỏi ta đang xem cái gì. Tiêu Phong tự giác mà tiếp nhận đề tài. Đỗ Mi nga một tiếng, nhìn một chút các học viên huấn luyện tình hôm sau, đột nhiên chụp xuống tay trưởng, à, ta nhớ ra rồi, ta đầu còn có điểm vựng, hôm nay huấn luyện liền giao cho các ngươi, khô cứng cha, ta đi nghỉ ngơi. Nói, lôi kéo muộn mạc tay liền hướng ký túc xá phương hướng đi. Từ từ Đỗ Mi. Còn có chuyện gì, Hàn đại tổ trưởng? Đỗ Mi không kiên nhẫn mà quay đầu lại, nhìn Hàn Mục vẻ mặt u oán bộ dáng, hận không thể trực tiếp lấy chỉ bút đem trên mặt hắn toàn bộ họa thành béo phệ, nói không chừng thuận mắt một ít. Hàn Mục ánh mắt dừng ở nàng cùng muộn mạc lôi kéo trên tay, trên mặt mang theo rõ ràng ghen tuông, các ngươi tay. Ngươi nói cái này a? Đỗ Mi trực tiếp đem muộn mạc tay giơ lên, chỉ muộn mạc trắng non sắc mặt, đạm thanh, Hàn tổ trưởng, ngươi nhìn sắc mặt của hắn như vậy bạch, vừa thấy chính là sinh bệnh, cho nên a, vừa vặn làm hắn cùng ta cùng đi bệnh viện. Nhìn Đỗ Mi một bộ ta chính là biên lý do, ngươi có thể lấy ta thế nào bộ dáng? Hàn Mục tay khẩn lại tùng, lòng lại khẩn. Ánh mắt cuối cùng dừng ở chuẩn bị theo đuôi Đỗ Mi cùng muộn mạc mà đi A Nam trên người, một lóng tay, kia hắn đâu? Chưa xong còn tiếp. Ê, cảm ơn quân. Lâm Thiên Hạ, Âu Đoàn trưởng vẽ tháng, cảm ơn Miêu Miêu gấu trúc đánh thưởng đùa bình an, hỏa phí hồ đưa tặng lễ vật. Chương 109 bi thảm pháo hôi Hàn Mục. Hán. Đỗ Mi ánh mắt bất biến, nhìn mắt đi theo muộn mạc bên người A Nam, khỏe môi hơi hơi giơ lên, A Nam là muộn mạc thuộc hạ, đi theo hắn bên người không phải hết sức bình thường sự tình sao? Bất quá, đáng chết bệnh tiểu nam khi nào lại đem tay đắp ở chính mình trên vai A. Đúng vậy, này muộn mạc giáo quan thoạt nhìn thật là một bộ bệnh hưởng hưởng bộ dáng, đi theo ngươi có thể, nhưng này nam giáo quan, ngươi không đi huấn luyện học viên chạy nơi này tới làm cái gì? Ngươi cảm thấy đâu? A Nam nghiêm trang mà nhìn Hàn Mục. Ta. Hàn Mục một câu ta, còn không có ta xong, A Nam liền giương tay trực tiếp đem Hàn Mục chỉ vào hắn ngón tay mạnh mẽ đánh xuống dưới, còn cùng với cùng loại xin lỗi lời nói, Hàn tổ trưởng. Ta không thích có người như vậy chĩa vào ta. Phụt. Đỗ Mi cười khẽ ra tiếng, khẽ lắc đầu, xoay người ý bảo A Nam đuổi kịp, thanh âm từ nơi không xa truyền tiến Hàn Mục trong tai. Hàn tổ trưởng, hôm nay huấn luyện chương trình học an bài không có nam giáo quan, chẳng lẽ ngươi không có xem biểu sao? Nàng thanh âm mang theo nhợt nhạt ý cười, trong mắt cũng nhiều vài phần sát thái, giương tay mang theo A Nam hướng tới quân khu bệnh viện phương hướng đi đến, nếu là diễn, vậy đến làm nguyên bộ không phải. Nói đi nghỉ ngơi liền đi nghỉ ngơi. Đây là sẽ không làm bộ, ở trong phòng bệnh ngủ không có người sẽ đến quấy rầy, thật tốt. Hơn nữa, nàng còn có chút sự tình muốn hỏi một ít muộn mạc, cần thiết tìm cái an tĩnh mà địa phương. Đỗ Mi cùng muộn mạc là đi rồi, lưu lại Hàn Mục tức giận đến ngứa răng, hắn đảo không phải khí Đỗ Mi, cũng không phải khí A Nam vô lễ động tác, mà là khí muộn mạc, tên kia thế nhưng đem tay đáp ở Đỗ Mi trên vai, mấu chốt nhất chính là Đỗ Mi còn ngầm đồng ý hắn động tác. Tưởng tượng đến Đỗ Mi khác nhau đãi ngộ. Hàn Mục liền hận không thể trực tiếp tay xé muộn mạc kia bệnh tiểu nam, không có việc gì như vậy làm không cái gì, một bộ bệnh đến muốn chết bộ dáng người xem phiền lòng. Tổ trưởng nói, Hàn Mục tâm tình bởi vì Đỗ Mi trở nên kỳ kém vô cùng. Sắc mặt cũng khó coi đổ cực điểm, hận không thể lập tức đuổi theo đi xem hai người muốn đi đâu, phải làm chút cái gì. Các học viên hiện tại nghỉ ngơi, chúng ta đi theo giáo quan nhóm thảo luận hạ về buổi chiều. Được rồi, chính ngươi đi thôi, đừng phiền ta. Ta còn có chuyện phải làm. Hàn Mục không kiên nhẫn mà nói. Suy tư luôn mãi. Vẫn là theo đuôi Đỗ Mi mấy người phương hướng đuổi theo. Hàn Mục thái độ làm Tiêu Phong lạnh lùng mà con khỏe môi, cũng không biết giáo lãnh đạo sao lại thế này, lộng như vậy cái nhị thế tổ tới. Bất quá cũng hảo, có hắn tàn mạn, mới có thể phụ trợ ra bản thân cần lao. Chỉ là, chỉ Đỗ Mi. Ngươi đến tột cùng là như thế nào một người, ta đối với ngươi hứng thú chính là càng lúc càng lớn. Đỗ Mi tiểu thư. Kia Hàn Mục theo tới. A, thật đúng là âm hồn không tan a. Đỗ Mi không có quay đầu lại, lẩm bẩm một câu. Xem ra ngươi ở trường quân đội trong khoảng thời gian này, qua đến cũng không tệ lắm. Bên hai truyền đến từ tính lười biếng thanh âm. Đỗ Mi rụt rụt lỗ thai, vươn ra ngón tay đem hắn khuôn mặt tuấn tú chọc khai. con mắt nào của ngươi nhìn đến ta quá không tồi. Hai chỉ. Vậy ngươi đôi mắt không phải vài chính là hư rồi, ngươi không thấy được ta quầng thâm mắt sao? Ngươi xem ngươi xem. Đỗ Mi đem khuôn mặt tiến đến Muộn Mạc trước mặt. Không có nhìn đến Muộn Mạc ánh mắt bởi vì nàng để sắt vào hơi hơi đổi đổi. Ta nhìn xem. Muộn Mạc nói, đứng dậy. Đem Đỗ Mi một phen kéo đến chính mình trong lòng ngực, trắng non tay trực tiếp phủng trụ Đỗ Mi khuôn mặt nhỏ để sắt vào, tả hữu lay động hai hạ, con ngươi mị mị, giống như đen điểm. Đen rất nhiều. Đỗ Mi vô rất hắn tay, làm lơ hắn ái mọi động tác. Thấy hai người lại bắt đầu vô ý thức mà tú ân ái, A Nam yên lặng mà ngồi xổm một bên vẽ xoắn úp, ta ra à, muốn hay không như vậy ngược thuộc hạ. Tốt xấu ta cũng là đi theo bên cạnh ngươi lâu như vậy người, ngươi như thế nào nhẫn tâm đối với ta như vậy, A Nam giả ý mà chịu chịu cái mũi. Không cho ngươi tự mình mang học viên ngươi đều đen thật là không cứu. Nói như vậy, thật đúng là chính là ngươi dở cho quỷ. Làm ta đương phụ trợ Hàn Mục chuyện này. Đỗ Mi nhĩ tiêm mà bắt được Muộn Mạc nói, ngữ khí mang theo vài phần trào dâng. Muộn Mạc ngó nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đem nàng vừa rồi kích động toàn bộ cấp phá hư, đạm thanh, có phải hay không ngươi có thể như thế nào? Thiết, kỳ thật như vậy cũng hảo, muốn thật làm ta đi cho bọn hắn huấn luyện, ta còn không biết như thế nào lộng đâu. Đỗ Mi quay mặt đi, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nói như vậy, nàng lao ba thật đúng là không làm nàng đã chịu khác nhau đãi ngộ, thật là, nên nghe lời thời điểm không nghe. Không nên nghe lời thời điểm dùng sức nghe lời. Nàng hiện tại cũng không dám suy nghĩ, nếu Muộn Mạc không có như vậy cho nàng an bài nói, kia nàng nên như thế nào đi mang những cái đó tân các học viên. Chẳng lẽ lại chuẩn bị thực hành nuôi thả hình thức sao? Tuy rằng nàng vẫn luôn đều tin tưởng xe đến trước núi át có đường, nhưng là trong bụng không điểm mực nước, có đường cũng không có len sợi dùng a. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Đỗ Mi đánh cánh áp, một bộ vây được đến không được bộ dáng, đi thôi, ta buồn ngủ quá. Tối hôm qua không nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi, nhưng là tỷ tỷ của ta ngày hôm qua tới, không ngủ hảo, ta thích một người ngủ. Chi ẩm thủy. Đúng vậy. Đỗ Mi gật gật đầu, bước chân đột nhiên dừng lại, nhìn Muộn Mạc quỷ quệt cười cười, chủ động giữ chặt Muộn Mạc cánh tay, cười đến nịnh nọt, giúp ta cái vội. Không giúp. Ngoa tào, Muộn Mạc, ngươi như thế nào có thể như vậy, ta cũng chưa sinh ngươi lại lừa dối ta khí, ngươi đều không nghe ta nói liền hạ quyết định không hỗ trợ, như vậy thật sự hảo sao? Muộn Mạc không chút do dự cự tuyệt làm Đỗ Mi rất muốn trực tiếp bạo đầu của hắn, bất quá, này tưởng quy tưởng, nàng vẫn là chuẩn bị lì lợm la liếm làm Muộn Mạc giúp nàng hỏi thăm điểm tin tức. Có người như vậy thỉnh người hỗ trợ sao? Muộn Mạc liếc nàng liếc mắt một cái, khoe miệng mỉm cười. Đỗ Mi vô vô ngực, cười đến tặc hề hề, đương nhiên là có a, không phải ở ngươi trước mặt sao? Không giúp. Giúp. Không giúp. Ta mặc kệ, ngươi nếu là không giúp ta nói, hừ hừ. Đỗ Mi hừ lạnh hai tiếng. Mang theo uy hiếp ý vị, Muộn Mạc nhướng mày, uy hiếp ta. Không sai. Lấy cái gì uy hiếp? Theo như ngươi nói còn gọi uy hiếp sao? Đỗ Mi một bộ anh em tốt bộ dáng lại van trụ Muộn Mạc cánh tay, phía sau, Hàn Mục trên mặt tức giận rốt cuộc che giấu không được, xông lên liền phải đem hai người tay kéo ra, Đỗ Mi còn không có tới kịp phản ứng lại đây, liền thấy Muộn Mạc nhẹ nhàng nâng hạ chân, Hàn Mục thân mình liền chiều sau quăng ngã đi. Nam cái tảo, này bệnh tiểu nam sức lực thật đúng là đại a. Hàn tổ trưởng, ngươi còn hào đi. A Nam được đến Muộn Mạc ý bảo sau, lúc này mới đi ra phía trước, thấy Hàn Mục khỏe miệng biên đổ máu, nhịn xuống đáy lòng ý cười, làm ra một bộ bị dọa đến không nhẹ bộ dáng, dùng sức loạn choạng Hàn Mục thân mình. Hàn tổ trưởng, ngươi không sao chứ? Không có việc gì đi. Ngươi! Ngươi đừng riêu. Hàn Mục khỏe miệng biên lại trượt xuống một mặt màu đỏ, Đồ Mi vô ngữ mà nhìn mắt A Nam, ra hỏa này, đong đưa lực độ lớn như vậy. Này Hàn Mục nguyên bản không có việc gì đều phải cấp diêu xảy ra chuyện như tới. Chương 110 khí huyết quá mức tràn đầy. Ha ha ha ha. Đỗ Mi thể, xuất phát từ lễ phép, nàng là thật sự không nghĩ cười, nhưng nhìn đến A Nam trực tiếp làm lơ Hàn Mục khó coi sắc mặt tiếp tục loạn choạng bờ vai của hắn khi, nàng thật sự là nhịn không được cất tiếng cười to lên. Thoải mái mà cười to giải khai trì ẩm thủy đã đến khi mang đến phiền muộn, Đỗ Mi cả người sắc mặt thoạt nhìn hảo rất nhiều. Nghe được Đỗ Mi vui vẻ tiếng cười, Hàn Mục ngẩng lên đầu nỗ lực quay mặt qua chỗ khác xem Đỗ Mi, nhìn thấy trên mặt nàng hoa anh đào sán lạn tươi cười khi, khí úc công tâm, không nhịn xuống, một ngụm lao huyết phun tới. Trừ bỏ nhan sắc, còn lại cùng suối phun không có gì hai dạng. Hàn Mục một phun, sợ tới mức A Nam tay run lên, vội vàng đem bắt lấy Hàn Mục bả vai nhẹ buông tay, cùng với sợ hãi thanh âm vang lên, Hàn tổ trưởng, ngươi còn hảo đi. Không, không có việc gì. Không có việc gì liền hảo, ta đưa ngươi đi giáo khu bệnh viện nhìn xem đi. Ngươi đều phun huyết. A Nam nói, động tác thô lỗ mà một tay đem Hàn Mục từ trên mặt đất nhắc lên trực tiếp khiêng ở chính mình trên vai, liền hướng giáo bệnh viện chạy tới, ở Đồ Mi không thấy được trong phút chốc, hướng Muộn Mạc đầu đi xin chỉ thị ánh mắt, thấy Muộn Mạc sau khi gật đầu, lúc này mới hành động. A Nam thô lỗ động tác làm Hàn Mục khó chịu vô cùng, nhưng hắn lại bởi vì A Nam động tác nói không nên lời nói, chỉ có thể đảo đầu nhìn Đồ Mi cùng Muộn Mạc, trong mắt lóe vài tia không cam lòng. Uy, ngươi này một chân dùng vài phần lực. Nhìn Hàn Mục bi thảm bộ dáng, Đồ Mi vươn tay vô vô bên người Muộn Mạc, nhìn về phía hắn ánh mắt mang theo vài phần rõ ràng ý cười. Liền nâng đặt chân. Muộn Mạc dương môi, đạm mạc trong mắt không có dư thừa cảm xúc, Đồ Mi sốc môi cười, liền nâng đặt chân. Thiết, quỷ tài tin tưởng. Muộn Mạc người này a, nàng thật đúng là xem không hiểu. Đồ Mi lắc lắc đầu sau, dẫn đầu hướng tới giáo bệnh viện đi đến, Hàn Mục tốt xấu cũng là tổ trưởng cấp bậc người, chúng ta đi xem đi. Đồ Mi nói chung mang theo rõ ràng ý cười, Muộn Mạc khỏe môi dương đến cao hơn chút, trong mắt có mạt sủng nịch bay nhanh hiện lên, hơn phân nửa tháng không thấy, nàng vẫn là cùng trước kia giống nhau. Chẳng qua so với hắn trong tưởng tượng càng cẩn thận một ít. Đỗ Mi cùng Muộn Mạc tới rồi giáo khu bệnh viện khi. A Nam đã làm người cấp Hàn Mục làm một cái đơn giản kiểm tra kết quả làm người có chút dở khóc dở cười. Lại là bởi vì, khí huyết quá mức tràn đầy. Hàn tổ trưởng, xét thấy ngươi sinh bệnh lý do quá mức đặc thù. Như vậy đi, ta cùng Muộn Mạc đi giáo phương mặt giúp ngươi thỉnh hai ngày giả, hai ngày này ngươi liền đi phát tiết phát tiết. Đỗ Mi nói chuyện khi sắc mặt là nghiêm trang. Hoàn toàn nhìn không ra tới có một tia ý cười. Hàn Mục xấu hổ cười, Đồ Mi. Không cần, ta không có việc gì. Tuy rằng Đồ Mi khó được quan tâm chính mình. Nhưng Hàn Mục vẫn là rất khó tiếp thu Đồ Mi làm hắn xin nghỉ đi phát tiết một chút loại chuyện này. Nhìn kia trương hấp dẫn chính mình sở hữu cảm quan mặt, Hàn Mục mím môi, ánh mắt ở Đồ Mi phập phồng quyến rũ dáng người thượng đảo qua. Cấm dục thức giáo quan phục, nàng mặc vào tới thật đẹp, thật muốn tưởng nàng đè ở dưới thân. Hảo hảo sùng ái nàng. Hàn Mục ánh mắt càng ngày càng quá mức, Đồ Mi sắc mặt càng ngày càng đen. Ngón tay hơi hơi động, bạo lực phần tử ngao ngoe dục dịch, nâng nâng tay, dương môi kéo ra một mặt cười lạnh. A Nam, Thủy. Đúng vậy. Đồ Mi vừa mới nói xong, A Nam liền đưa qua một chén nước, dầm một chút, Đồ Mi dương tay một ly nước đá trực tiếp hắt ở Hàn Mục trên mặt. Hàn Tổ trưởng, xem ra ngươi hỏa khí vẫn là có điểm tràn đầy, chúng ta cho ngươi áp dụng một chút vật lý hạ nhiệt độ. A Nam, đoan một chậu nước đá tới. Chúng ta hảo hảo cấp Hàn tổ trưởng hàng hạ nhiệt độ. Trong phòng bệnh vốn dĩ liền khai khí lạnh, Hàn Mục trên mặt thủy chợt xuống, đem dưới thân chăn đơn cùng trên người quần áo đều làm ướt, nhau dính dính thập phần khó chịu, nhưng hắn nhìn Đồ Mi rõ ràng sinh khí sắc mặt, xấu hổ cười, "Đồ Mi, ta A Nam, còn không đi?" "Đúng vậy." A Nam xoay người, dựa theo Đồ Mi nói đi chuẩn bị. Muộn Mạc toàn bộ hành trình vẫn luôn đứng ở Đồ Mi bên người, ánh mắt so sánh với phía trước càng thêm lãnh đạm. Xem đến A Nam kêu kêu một cái trong lòng run sợ, này Hàn Mục, thật là tìm đường chết vô cực hạn, ra cũng sinh khí, xem ra hắn lần này bất tử cũng muốn luận ra. Sinh khí? Không có. Ha ha. Nghe được hắn có chút quái dị tiếng cười, Đồ Mi nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đạm thanh, sinh khí lại có thể như thế nào, không tức giận lại có thể như thế nào, hắn hiện tại là ta cấp trên. Thực mau liền không phải. Muộn Mạc tay nhẹ nhàng nâng khởi, dừng ở Đồ Mi trên đỉnh đầu. Đang chuẩn bị sờ khi lại phát hiện kia mũ rất vướng bận, phiên tay liền trực tiếp đem nàng mũ cấp lấy xuống dưới. Đồ Mi đầu tóc thật dài một ít, vì không cho tóc rớt ra tới, nàng dùng màu đen tiểu cái kẹp cố định, giờ phút này lại bị Muộn Mạc ba lượng hạ liền cấp lấy xuống dưới, nàng vô ngữ mà vô rớt hắn tay, làm gì? Nói liền phải đi lấy Muộn Mạc trong tay quân mũ, ánh mắt nửa phần cũng chưa dừng ở Hàn Mục trên người quá. Sờ sờ đầu. Muộn Mạc nói tay cũng như nguyện sờ lên Đồ Mi đầu. Cảm giác được hắn mềm nhẹ động tác, Đồ Mi nhấp môi sau lại là cam chịu hắn động tác. Mắt thấy Muộn Mạc đối Đồ Mi vô lễ động tác, Hàn Mục rất muốn từ trên giường bệnh bò dậy một quyền đem hắn tấu xa, nhưng ngẫm lại chính mình vừa rồi là như thế nào té ngã sau Hàn Mục sắc mặt đen hắc, ho khan một tiếng, Muộn Mạc giáo quan, vừa rồi ngươi vì cái gì muốn đá ta? Ta khi nào đá ngươi? Hắn khi nào đá ngươi? Trên lệnh chỉ có một chữ nói từ hai há mồm ra tới, Hàn Mục sắc mặt càng đen, đối với bọn họ ăn ý cảm thấy thập phần bực bội. Giận chỉ Muộn Mạc, ngươi, Hàn tổ trưởng, vừa rồi bác sĩ nói, ngươi cảm xúc không thể quá mức kích động, để tránh tạo thành lại lần nữa khí huyết tràn đầy, chẳng lẽ ngươi cũng chưa nghe thấy sao? Đỗ Mi liếc mắt nhìn hắn, thuận tay cũng đem Muộn Mạc tay từ bên cạnh cầm xuống dưới, nhìn mắt Muộn Mạc bệnh trạng làn ra sau, đem Muộn Mạc hướng bên ngoài đẩy đi, này trong phòng bệnh có độc, ngươi vốn dĩ liền có bệnh, trước đi ra ngoài, miễn cho bị lây bệnh. Tuy rằng nhìn như là ở trêu chọc Muộn Mạc nói, nhưng Hàn Mục lại nghe ra tới trong lời nói Đồ Mi đối với Muộn Mạc quan tâm, sắc mặt của hắn đã hắc đến không thể lại đen, vừa định phát hỏa liền lại nghĩ tới vừa rồi Đồ Mi lời nói, tức khắc giống như yết hầu gian bị tắc một cây thứ giống nhau, khó chịu vô cùng. Nước đá tới. Đỗ Mi mới vừa đem cửa mở ra, A Nam liền bưng nước đá xuất hiện, Đỗ Mi quay đầu lại nhìn thoáng qua Hàn Mục, thiên khai thân mình làm A Nam đi vào, đạm thanh, giao cho ngươi. A Nam không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Đỗ Mi cùng muộn mạc sau khi rời khỏi đây, Hàn Mục nằm viện sự tình thực mau liền chuyển tới các giáo quan trong thai, kết thúc buổi chiều huấn luyện lúc sau, không ít giáo quan đều mang theo an ủi phẩm tới xem Hàn Mục, duy độc Đỗ Mi ba người biến mất đến không thấy thân ảnh. Nam vừa đi bảo hộ tỷ tỷ của ta đi, kia Linh cùng Nam nhị đâu. Cơm chiều khi, Đỗ Mi mới nhớ tới này thay đổi người lúc sau, kia mặt khác hai người không biết đi đâu vậy. Chưa xong còn tiếp. Chương 111 ngươi có phải hay không không được. Muốn gặp bọn họ. Muộn mạc lười biếng thanh âm ở nàng bên thai vang lên, Đỗ Mi nghiêng đầu nhìn hắn một cái, nghĩ nghĩ sau gật đầu, xem như tưởng đi, nàng nhất tưởng chính là nhìn xem kia hai đứa nhỏ rốt cuộc trông như thế nào. Ăn xong buổi tối ta làm cho bọn họ tới gặp ngươi. Muộn mạc nói hướng Đỗ Mi trong chén gắp một miếng thịt, một khối thực phi thịt, mặt trên còn nhỏ thịt. Đỗ Mi xoa xoa giữa mày, đem chiếc đũa buông trống cằm nhìn Muộn mạc, ta không tính toán tăng phì. Đang nói tăng phì phì tự khi, cố tình tăng thêm âm điệu. Không thích ăn. Quá phì. Thịt rất non. Muộn mạc nói, trực tiếp kẹp lên kia khối thịt đưa tới Đỗ Mi bên miệng, Đỗ Mi thân mình hơi hơi ngửa ra sau, trên mặt tất cả đều là cự tuyệt, quá phì, thoạt nhìn một chút ăn uống đều không có, không ăn. Đỗ Mi tiểu thư, này mới tới đầu bếp xử chúng ta người, làm đồ ăn không phải nguyên bản đầu bếp có thể bằng được, ngươi nếm thử xem đi, ăn rất ngon, béo mà không ngán. A Nam nói còn gấp một miếng thịt ăn xong bụng. Đỗ Mi tiếp tục lắc đầu, cầm lấy đặt ở một bên chiếc đũa đem kia khối thịt mỡ từ Muộn mạc chiếc đũa thượng gấp xuống dưới, duỗi tay liền đưa tới Muộn mạc bên miệng, ngươi ăn. Liên ở Đỗ Mi cho rằng Muộn mạc sẽ trực tiếp ăn sau khi, Đỗ Mi đôi quang lại thoáng nhìn A Nam sắc mặt trở nên khẩn trương, Đỗ Mi tiểu thư. Ra không thể ăn mấy thứ này. A, Đỗ Mi tay run lên, kia khối thịt trực tiếp rơi trên bàn. Đỗ Mi lấy ra khăn giấy đem bánh bao thịt lên ném vào thùng rác, nhìn mắt Muộn mạc hộp cơm đồ ăn, không ăn thịt chỉ ăn chay. Ra thân thể tiêu hóa không được. A Nam theo bản năng mà giải thích, nhìn kia khối thịt rơi trên bàn bị ném xuống, hắn tâm cũng thả lại trong bụng. Nói nhiều, đạm mạc ánh mắt dừng ở A Nam trên người, ngữ khí không có trộn lẫn mang bất luận cái gì cảm xúc. A Nam ngước mắt nhìn mắt Muộn phía sau màn lập tức rũ mắt, đúng vậy. Ngươi sẽ không thật sự có bệnh đi. Trừ bỏ sắc mặt bạch một chút. Thoạt nhìn so người khác gầy một chút, Đỗ Mi thật đúng là không thấy ra tới này Muộn mạc rốt cuộc có bệnh gì. Tuy rằng thoạt nhìn một bộ bệnh ưởng ưởng bộ dáng, nhưng cũng không gặp hắn từng có tinh thần không tốt trạng thái quá. Muộn mạc không nói chuyện, chỉ là cười, ăn thanh đạm đồ ăn. Hắn không nói lời nào, Đỗ Mi cũng không miễn cưỡng. Trực tiếp đứng lên đem chính mình ghế dựa dọn tới rồi Muộn mạc bên người. Cầm lấy chính mình trong chén cái muỗng liền ở Muộn mạc chọc một chút, múc cháo uy tiến chính mình trong miệng, hương vị thật đúng là bất đồng ai. Đỗ Mi nói, vài cái đem trong miệng nuốt vào. Lại múc một ngụm chính mình trong chén cháo, bẹp một chút sau, đến ra một cái kết luận, đó chính là Muộn mạc muốn so nàng ăn ngon. Các ngươi nhìn ta làm gì? Ăn a. Đỗ Mi trong tay cái muỗng lại lần nữa dừng ở Muộn mạc trong chén khi. Liền phát hiện A Nam cùng Muộn mạc hai người đều nhìn nàng. Nàng sâu kín mà đem chính mình cái muỗng từ Muộn mạc trong chén cầm trở về, nhìn ta là có thể no rồi. Đó là ra chén. Ta biết đã ta liền nếm thử hương vị. Đỗ Mi nói không thèm để ý, nhưng A Nam ánh mắt lại không ngừng hướng tới Muộn mạc ngó đi, thấy trên mặt hắn không có sắc mặt giận dữ khi, A Nam không bình tĩnh. Này! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hắn nhớ rõ mấy ngày hôm trước ra về nhà đi một chuyến, tiểu thư cũng là nhìn ra ăn thanh đạm ở hắn trong chén múc một muỗng, ra lúc ấy tuy rằng không có tức giận. Nhưng cùng ngày liền phân phó xuống dưới nói muốn đơn độc dùng cơm. Ra ngày thường như vậy yêu thương tiểu thư, đều nói ra nói như vậy. Kia Đỗ Mi tiểu thư chẳng phải là chết chắc rồi. Không đúng không đúng, vừa rồi ra trên mặt không có tức giận, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh cam chịu Đỗ Mi tiểu thư động tác. Nhưng đây là vì cái gì a? Ai có thể tới nói cho hắn một chút? Ở A Nam quái gì ánh mắt hạ, Đỗ Mi ăn xong rồi bữa tối, trở lại ký túc xá sau. Nàng liền phát hiện một vấn đề, đó chính là Muộn mạc giường vì cái gì sẽ chạy đến nàng trong ký túc xá tới. Giải thích hạ. Đỗ Mi một chân đá văng bên cạnh ký túc xá nhóm, Muộn mạc đang ngồi ở ghế trên, A Nam đứng ở hắn bên người cho hắn hội báo hàng ngày tình huống, mà Đỗ Mi xuất hiện trực tiếp đánh gãy bọn họ tiến độ. Cái gì? Muộn mạc dương môi thiển thanh. Đỗ Mi trực tiếp đi vào kéo Muộn mạc tay, đi đến trong phòng của mình, chỉ nhiều ra tới giường đệm, đây là ai? Ta. Muộn mạc rũ mắt nhìn mắt nàng bắt lấy chính mình tay, khỏe miệng mỉm cười. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi không cùng A Nam trụ muốn cùng ta trụ. Đáp đúng. Muộn Mạc lại cười. Đỗ Mi vô ngữ mà liếc mắt nhìn hắn, gãi gai tóc, Muộn Mạc, ngươi là nam, ta là nữ, liền tính ngươi tiếp thu chính là phương Tây lễ nghi, nhưng không đến mức liền cái này cũng không biết đi. Đều là người trưởng thành, ngươi đang lo lắng cái gì? Muộn Mạc ánh mắt ở trên mặt nàng đảo qua. Ha! Đỗ Mi tức giận đến hận không thể trực tiếp chụp chết hắn, nhưng tưởng tượng đến hắn có bệnh nàng vươn đi móng vuốt lại yên lặng thu trở về, chỉ ngoài cửa, tức giận, dù sao ta mặc kệ, lập tức dọn ra đi. Ta đối đầu ra không cảm tính thú. Muộn Mạc nói đến tính tự khi ánh mắt ở Đỗ Mi trên người đảo qua, dừng ở trọng điểm bộ vị khi, hơi hơi lắc lắc đầu. Uy, ngươi mấy cái ý tứ? Ngươi nói đi. Muộn Mạc nhướng mày, Đỗ Mi giận, nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ném ra hắn tay, ngươi muốn ngủ nơi này là đi. Ta đi bên cạnh ngủ. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào nói, gia hỏa này mới biết được nam nữ trao nhận không nhẹ a. Từ từ, này đáng chết bệnh tiểu nam không phải là trang không biết đi. Chính là không lý do à, lấy hắn mỹ mạo, tưởng chủ động nhào lên tới nữ nhân khẳng định không ít, kia hắn. Là đầu góc chịu đi. Đỗ Mi hoài nghi ánh mắt dừng ở Muộn Mạc gương mặt đẹp thượng, nhón mũi chân để sát vào hắn, ngữ khí có chút quái dị, Muộn Mạc à, ngươi không phải là kia phương diện không được đi. Nàng dáng người không nói đứng đầu, nhưng ít ra cũng là muốn cái gì có cái gì đi. Ngươi muốn thử xem. Ai? Đỗ Mi chạy nhanh nhấc tay đình chỉ hắn kế tiếp nói, ngươi muốn thử tìm người khác đi, ta nhưng không tính toán phụng bồi. Ha ha. Ngươi cười đến thật đúng là kỳ quái, người khác đều là ha ha, ngươi là ha ha. Đỗ Mi xem xét hắn liếc mắt một cái sau, chuẩn bị đi lấy quần áo tắm rửa, đi đến một nửa lại quay đầu lại nhìn hắn một cái, luôn mãi xác định, ngươi thật sự tính toán cùng ta trụ. Ngươi cảm thấy đâu? Kia tùy tiện ngươi. Lại không phải ngủ một cái giường, chỉ là một phòng nói, Đỗ Mi cũng không phải không thể tiếp thu, đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, nàng hiện tại là giáo quan tự nhiên cũng là giống nhau. Đỗ Mi phiêu vào phòng 8, A Nam lúc này mới từ bên ngoài đi đến, tiếp tục đem chuyện vừa rồi hội báo xong, ra, hiện tại muốn cho Nam một cùng Linh tiến vào sao. Ân. Muộn Mạc gật gật đầu. Vài phút sau, nói đến cũng khéo, Đỗ Mi mới từ phòng tắm ra tới, A Nam liền mang theo Linh cùng Nam nhị từ bên ngoài đi đến. A Nam xoa xoa hai mắt của mình, nhìn nhìn Linh lại nhìn nhìn Muộn Mạc, các ngươi đây là ở khảo nghiệm ta chỉ số thông minh sao. Lộng hai cái giống nhau như lúc mặt đứng ở chính mình trước mặt cũng thật là đủ rồi, ở nhà xem chính mình cùng tỷ tỷ giống nhau mặt, hiện tại lại. Nàng cũng thật là say. Chương 112 ác ý vặn vẹo sự thật. Uống nước trở về không? Đại tiểu thư ở trên lầu ngủ đâu? Lưu Tẩu mới vừa đem chuẩn bị tốt bữa tối bưng lên bàn, liền nghe được Ôn Tố Tình hỏi chuyện. Sau khi trả lời mới vừa xoay người liền thấy Ôn Tố Tình giày cũng chưa tới kịp đổi liền bay thẳng đến trên lầu đi đến. Phu nhân, ngươi không cần cơm sao? Đợi chút. Ôn Tố Tình vài bước chạy lên lầu, gõ gõ chỉ ẩm thủy cửa phòng, phát hiện không khóa khi trực tiếp đẩy cửa mà vào. Trong phòng, đen như mực, chỉ ẩm thủy ngủ đến chính thủ. Ôn Tố Tình bang một cái tắt xếp hạng trên tường, đem trong phòng đèn mở ra, vài bước đi lên trước liền chuẩn bị xốc lên chỉ ẩm thủy chăn, tay còn không có đụng vào thượng chăn. Liền thấy được chỉ ẩm thủy gương mặt còn chưa hoàn toàn khô cạn nước mắt tích. Nàng buông túi sách trực tiếp nghiêng thân mình ở mép giường ngồi xuống, nhẹ nhàng vô vô chỉ ẩm thủy bả vai, uống nước tỉnh tỉnh. Nô! Chỉ ẩm thủy lên tiếng, thay đổi cái tư thế tiếp tục ngủ. Đừng ngủ, mau tỉnh lại, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Mẹ, ta thực vây, sự tình gì chờ ngày mai nói không được sao. Chỉ ẩm thủy gãi gãi tóc, trên mặt lộ ra không mừng, Ôn Tố Tình coi như không nhìn thấy, trực tiếp đem nàng từ trên giường kéo lên. Nhìn con ở ngủ ga ngủ gật chỉ ẩm thủy, trầm giọng, ngươi có phải hay không cùng thần cãi nhau? Mẹ, rốt cuộc ta là ngươi nữ nhi, vẫn là quyền thần mới là ngươi thân nhi tử. Vừa nghe đến quyền thần này hai chữ, chỉ ẩm thủy buồn ngủ tức khắc tiêu đến không còn một mảnh, bất mãn mà nhìn Ôn Tố Tình. Ngươi nói gì vậy? Ôn Tố Tình tức giận. Ta có nói sai sao? Chỉ ẩm thủy một phen xốc lên chăn từ trên giường bò lên, thuận tay lau sạch khỏe mắt nước mắt. Mặc tốt giày sau lúc này mới quay đầu lại nhìn ngồi ở chính mình mép giường Ôn Tố Tình, ta có thể còn tưởng nghỉ ngơi, cơm chiều ta sẽ không ăn, mẹ ngươi không có việc gì nói. Liền đi ra ngoài đi. Cho dù có Đỗ Mi an ủi, chỉ ẩm thủy tâm tình cũng không có bất luận cái gì giảm bớt, công tác khi, nàng có thể hoàn toàn đem kia chuyện ném tại một bên, nhưng một rảnh rỗi, nàng trong đầu liền không ngừng hiện ra cái giường lớn kia, cùng với quyền thần cùng nàng sợ không biết nữ tính một ít hoang đường sự. Lần đầu ở chỉ ẩm thủy trên mặt nhìn đến phản nghịch thân sắc. Ôn Tố Tình lăng hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Ho khan một tiếng, từ trên giường đứng lên, trực tiếp đi đến chỉ ẩm thủy trước mặt. Vươn tay ở hắn trên trán chạm chạm, uống nước, ngươi gần nhất có phải hay không áp lực quá lớn sinh bệnh? Không có. Chi ẩm thủy đi đến án thư ngồi xuống, lấy ra một phần văn kiện nhìn, liếc liếc mắt một cái đứng ở tại chỗ không nhúc nhích Ôn Tố Tình đạm thanh. Mẹ! Ngươi không có việc gì nói có thể hay không đi ra ngoài. Ta muốn công tác. Chính là uống nước ca, mẹ có cái vấn đề rất muốn hỏi một chút ngươi. Ta hiện tại không nghĩ trả lời bất luận vấn đề gì. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Chi ẩm thủy liên tiếp nói ba cái ngươi trước đi ra ngoài đi, Ôn Tố Tình cũng phát hiện. Nhưng chị ẩm thủy càng là như vậy nàng liền cảm thấy chuyện này càng có kỳ quặc. Nghĩ nàng phía trước nhận được quyền thần điện thoại nói bọn họ hai cái cãi nhau, nàng còn một chút đều không tin. Hiện tại xem ra, là thật sự cãi nhau. Uống nước a. Ôn Tố Tình còn tưởng nỗ lực hạ. Chị ẩm thủy cầm lấy văn kiện đứng lên, nhìn Ôn Tố Tình, ngươi không ra đi. Ta đây đi ra ngoài. Ai, uống nước. Ôn Tố Tình chạy nhanh theo đi ra ngoài. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu. Uống nước tính tình như vậy ôn hòa, giống nhau sẽ không sinh quyền thần khí mới là a, chẳng lẽ quyền thần hắn ngoại tình. Nghĩ, Ôn Tố Tình tay chân rối ren mà từ trong bao lấy ra di động. Quyền thần, ngươi trước không cần nói chuyện, ta hỏi ngươi chuyện, ngươi chỉ cần trả lời phải hay không phải thì tốt rồi. Hảo. Bên kia truyền đến quyền thần ôn nhuận thanh âm. Ôn Tố Tình trở lại chính mình phòng, đem bao tùy tay ném đến trên giường, ngồi ở mép giường. Ngươi cùng uống nước cãi nhau có phải hay không bởi vì ngươi ở bên ngoài có nữ nhân? Không phải. Không phải liền hảo, không phải liền hảo. Ôn Tố Tình vỗ vỗ chính mình ngực, tiếp tục nói, vậy ngươi nói uống nước vì cái gì sẽ sinh ngươi khí? Vừa rồi ta cũng không hảo hảo thẩm vấn ngươi liền trực tiếp tới tìm uống nước, hiện tại xem ra, này sai rõ ràng chính là ngươi a. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Bên kia trầm mặc, Ôn Tố Tình sắc mặt một chút liền suy sụp xuống dưới. Một chút tiểu hiểu lầm. Quyền thân ý bảo Ngô Bá bọn người trước tiên lui hạ sau, lúc này mới một bên dùng cơm một bên tiếp điện thoại. Tiểu hiểu lầm. Ôn Tố Tình nhấp nhấp môi, tuy rằng nàng rất muốn tin tưởng quyền thần, nhưng nàng nữ nhi nàng vẫn là hiểu biết, chỉ ẩm thủy tuyệt đối sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ liền sinh khí. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta nói thật, bằng không ta nhưng không có biện pháp giúp ngươi. Hảo. Quyền thân cũng không giấu giếm, trực tiếp đem buổi chiều phát sinh sự tình cùng Ôn Tố Tình nói. Ôn Tố Tình nghe xong lúc sau tuy rằng cảm thấy sự có điểm đáng ngờ, nhưng cũng không có tưởng nhiều như vậy, liền nói thẳng, sau đó, kia nữ chính là ai? Mềm ấm. Mềm ấm. Tên này có điểm quen thai a, là nhận thức người sao? Đúng vậy. Quyền thân đạm thanh, nghe Ôn Tố Tình thanh âm là tin tưởng hắn lúc sau, sắc mặt lúc này mới tùng hoán một ít, tuy rằng hắn cũng tưởng kéo mau vào bước, nhưng lúc này chỉ ẩm thủy nếu là sinh khí không để ý tới hắn, kia diễn liền không có biện pháp tiếp tục diễn đi xuống. Ai? Ôn Tố Tình một bên hướng thư phòng đi, chuẩn bị kêu chỉ ẩm thủy cùng nhau xuống lầu ăn cơm, thuận tiện ở trên bàn cơm tiếp tục đề tài vừa rồi. Chờ Jiski hạ người mẫu mềm ấm. Chúng ta công ty A, kia dễ làm, ngày mai ta liền đi công ty đem cái này nữ tìm ra. Này chỉ sợ không được. Quyền thân buông trong tay chiếc đũa, cầm lấy bên cạnh khăn giấy ưu nhã lau chùi một chút bên môi dầu trơn, đạm thanh nói, nàng không thấy. Không thấy là có ý tứ gì. Ôn Tố Tình đem cửa thư phòng đẩy ra. Nhìn đến chỉ ẩm thủy đang ở nghiêm túc công tác khi, thanh âm hạ thấp một ít, chạy. Liền trước mắt tình huống phỏng đoán nói, đúng vậy. Quyền thân nói được đạm nhiên, ánh mắt là chính hắn không có phát hiện ác thú vị. Bất quá ngươi là chuyện như thế nào sẽ mang nữ nhân kia về nhà? Ở quán cà phê hỏi không được sao? Ta là trở về lấy xe thời điểm phát hiện nữ nhân kia lại trở về quán cà phê, hoài nghi nàng là cố ý đẩy ngã uống nước cho nên chuẩn bị hỏi một chút nàng, ai biết nửa đường thượng đã xảy ra điểm sự. Yêu cầu về nhà một chuyến, sau đó đã bị uống nước gặp được hiểu lầm. Là hiểu lầm liên hảo, hiểu lầm nói cởi bỏ thì tốt rồi, ta đây chờ lát nữa cho ngươi đánh lại đây, ta đầu tiên là kêu uống nước. Tốt. Điện thoại cắt đứt, Ôn Tố Tình đi vào trì ẩm thủy, biết nàng nghe được vừa rồi chính mình tiếp điện thoại nội dung, cười nói, quyền thần nói là hiểu lầm, ngươi thấy thế nào? Không sao cả. Trì ẩm thủy đạm thanh. Như thế nào có thể không sao cả đâu? Kia chính là ngươi vị hôn phu, ngươi này nha đồng đốc. Ôn Tố Tình tức giận đem nàng thân mình vặn lại đây, giương tay ở nàng trên đỉnh đầu gõ một chút, chỉ ẩm thủy lại như là không biết đau giống nhau, nhìn Ôn Tố Tình liếc mắt một cái sau đem tay nàng lấy ra đạm thanh, ta muốn công tác. Chương 113 nàng không nghĩ kết hôn. Thật sự không tính toán nghe một chút hắn giải thích. Hắn có tính toán giải thích quá sao? Chỉ ẩm thủy một câu đổ đến Ôn Tố Tình á khẩu không trả lời được, nàng nói chính là sự thật, vừa rồi cùng quyền thần trò chuyện lâu như vậy. Cũng không nghe thấy hắn nói sẽ tự mình lại đây cùng uống nước giải thích một chút ngày đó nàng chỗ đã thấy sự tình, nàng hiện tại đều có chút hoài nghi, đem nữ nhi gả cho người như vậy, thật sự hảo sao. Ôn Tố Tình không nói, chi ẩm thủy nhìn nàng một cái không nói gì. Quyền thân nói ngươi ngày hôm qua buổi chiều đi trường quân đội. Ân, đi làm gì? Đỗ Mi bị cảm nắng, trường quân đội phương diện nói cho các ngươi gọi điện thoại không người tiếp nghe đành phải đánh tới ta nơi này tới. Bị cảm nắng? Như thế nào sẽ bị cảm nắng đâu? Ta phải đại điện thoại hỏi một chút đây là có chuyện gì? Ôn Tố Tình nói là Phong chính là Vũ lấy ra điện thoại muốn đánh, Chi Ẩm Thủy liền như vậy nhìn nàng không có ngôn ngữ, đại Ôn Tố Tình chuẩn bị hỏi nàng dãy số khi, nàng mới đạm thanh nói, ngươi hiện tại gọi điện thoại qua đi có ích lợi gì? Trường quân đội thời gian này điểm đều nghỉ ngơi. Ta đây ngày mai qua đi nhìn xem. Ngày mai Đồ Mi hẳn là sẽ rất bận đi, ta nghe nói bọn họ trong khoảng thời gian này huấn luyện rất nhiều, mẹ ngươi vẫn là đừng đi nữa, lại quá một vòng nhiều Đồ Mi liền sẽ về nhà. Không được, ta còn là đến cho nàng gọi điện thoại, bằng không ta này cưỡng bách chứng đêm nay là đừng nghĩ ngủ. Ôn Tố Tình nói liền hướng tới bên ngoài đi đến, Chi Ẩm Thủy nhấp môi, nhìn mắt đã xử lý tốt văn kiện thở dài, không phải nàng không muốn nghe quyền thần giải thích, mà là quyền thần căn bản liền không nghĩ tới muốn cùng nàng giải thích. Nếu không, lấy quyền thần ra thế lực, lại như thế nào sẽ vào không được trường quân đội? Đơn giản chính là tưởng lừa dối nàng, không nghĩ giải thích thôi, nghĩ Chi Ẩm Thủy liền cảm thấy ngực đau quá. Phía trước nàng còn đang suy nghĩ như thế nào cho hắn chúc mừng sinh nhật, nhưng đảo mắt liền đã xảy ra loại này làm nàng không thoải mái sự tình, làm nàng không thể không đi hoài nghi, nửa tháng sau hôn lễ, còn có thể đúng hạn cử hành sao. Nàng muốn hay không lại lo lắng nhiều một chút, 18 tuổi tân nương, nàng có thể hảo hảo lập tức đi sao. Tuy rằng nói đây là chính trị hôn nhân không tồi, nhưng nàng phía trước vẫn luôn đều cho rằng nàng cùng quyền thần là có cảm tình cơ sở. Không giống khác gia tộc liên hôn, nhưng kết quả đâu? Kết quả chính là nguyên lai kia chỉ là nàng không tưởng. Nói không chừng quyền thần từ lúc bắt đầu liền đối nàng không có cảm tình quá, những cái đó ôn nhu tất cả đều là giả, là giả. Thư phòng nội truyền đến áp lực tiếng khóc, khóc đến Ôn Tố Tình tâm toàn bộ đều nắm ở cùng nhau. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, nàng lo lắng Chỉ Ẩm Thủy cũng lo lắng Đồ Mi. Cố Tình trước mắt hai cái đều làm nàng có chút không yên lòng. Uống nước tính tình là nàng không nghĩ nói, ngươi như thế nào đều hỏi không ra tới, mà Đồ Mi đâu? Nàng hiện tại là không có biện pháp liên hệ đến. Uống nước. Có chuyện gì cùng mụ mụ nói, không cần một người nghẹn ở trong lòng. Ôn Tố Tình nắm điện thoại đứng ở cửa thư phòng khẩu, tưởng đẩy cửa ra. Rồi lại do dự. Cửa thang lầu, nguyên bản lên lầu là muốn kêu Ôn Tố Tình đi xuống ăn cơm Lưu Tẩu lại yên lặng mà lui trở về. Nhìn đến trên bàn dần dần lạnh đồ ăn, hơi hơi thở dài, xem ra, này một bàn đồ ăn là muốn lãng phí. Chi Ẩm Thủy đem cửa thư phòng khóa trái, ngồi xổm kệ sách hạ. Lấy ra di động cấp Đồ Mi đánh qua đi. Trường quân đội ký túc xá nội, Đồ Mi chính xoa tóc ngạc nhiên mà nhìn đột nhiên xuất hiện Linh cùng Nam Nhị, đang chuẩn bị tiến lên chụp bọn họ hai người một chút khi, buổi sáng mới trang bị tốt điện thoại vang lên, nàng đem khăn lông đắp ở ghế trên, chuyển được, uy. Đồ Mi. Chi Ẩm Thủy một mở miệng chính là dày đặc khóc nức nở, sợ tới mức Đồ Mi sắc mặt biến đổi, làm sao vậy? Có phải hay không quyền thần tên kia lại khi dễ ngươi? Không có, hắn không có khi dễ ta. Chi Ẩm Thủy khóc đến thương tâm, thanh âm lại dị thường rõ ràng chuyển tiến Đồ Mi lỗ thai, nghe thấy không phải quyền thần khi dễ nàng, Đồ Mi tâm cũng định rồi một ít, cầm lấy khăn lông tiếp tục xoa tóc, biên hỏi, đó là làm sao vậy? Đồ Mi ngươi nói ta thật sự muốn cùng quyền thần kết hôn sao? Ngươi sẽ không nói cho ta cái này điểm ngươi do dự đi. Đồ Mi đôi mắt trừng lớn, ta thân tỷ tỷ nha, thời gian này điểm ngươi nhưng ngàn vạn không thể do dự à, ngươi nếu là do dự nói. Thuộc về trước Đồ Mi đối quyền thần cảm tình lại sống lại ta nên làm cái gì bây giờ mới hảo? Ân, ta là thật sự do dự, Đồ Mi, ta cùng quyền thần vốn dĩ chính là thuộc về thương nghiệp liên hôn, tuy rằng có cảm tình cơ sở ở, nhưng ta gần nhất lại cảm thấy hắn đối ta cũng không phải ái, cái loại này ôn nhu càng như là một loại xa cách, Đồ Mi ta nên làm cái gì bây giờ a? Thì, ngươi trước đừng khóc, lão mẹ có phải hay không ở bên cạnh ngươi? Có phải hay không nàng lại nói ngươi cái gì? Đồ Mi hấp tấp mà đem khăn lông bỏ qua, trực tiếp đem tóc ướt vạn đến như sau, muộn mạc dương tay làm A Nam trước mang theo Nam Nhị cùng Linh lui ra, chính mình còn lại là tiến lên cầm lấy khăn lông mềm nhẹ đến cấp Đồ Mi bắt đầu sát tóc, ôn nhu động tác sợ tới mức Đồ Mi thiếu chút nữa không đem điện thoại tuyến cấp xả đoạn. Chi Ẩm Thủy nghe Đồ Mi nói không thanh âm đang ở nghi hoặc mà kêu tên nàng, Đồ Mi. Đồ Mi ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Đồ Mi. A. Đồ Mi thu hồi dừng ở muộn mạc trên mặt ánh mắt. Nhìn mắt trong tay điện thoại, gật gật đầu, ân, có thể nghe thấy, ngươi nói. Ngươi có phải hay không ở vội? Không có à, hiện tại là nghỉ ngơi thời gian ta có thể vội cái gì, ngươi đem điện thoại lão mẹ, ta nói nàng. Ân. Chi Ẩm Thủy nghe lời đứng lên, đem cửa thư phòng mở ra. Ngoài cửa, Ôn Tố Tình chính rũ đầu đầy mặt hối hận không nên cái gì đều không biết rõ ràng liền tới hỏi Chi Ẩm Thủy, Lúc này thấy nàng đem cửa mở ra đang chuẩn bị cao hứng, Trì Ẩm Thủy lại trực tiếp đưa điện thoại di động nhét vào nàng trong lòng ngực, thanh âm mang theo nồng hậu giọng mũi, "Đồ Mi tìm ngươi." "Đồ Mi?" Ôn Tố Tình nhìn mắt Trì Ẩm Thủy lại nhìn mắt di động, thấy mặt trên biểu hiện dãy số là không quen biết sau, lúc này mới chuyển được, "Đồ Mi." "Lão mẹ là ta." Đồ Mi đánh cánh áp, "Ngươi nha đầu này như thế nào sẽ bị cảm nắng đâu? Ngươi nhưng thật ra cùng ta giải thích một chút. Này đều không quan trọng, quan trọng là lão mẹ, ngươi thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không lại nói tỉ tỉ cái gì?" "Không có." Ôn Tố Tình thanh âm nhược nhược, như thế nào nghe đều có chút trột dạ tình huống. Đồ Mi tức giận mà một cái tắt chụp ở chính mình trên đùi, thanh âm mang theo tức giận, "Ta liền biết là như thế này." Buổi sáng, nàng lao tỉ từ nàng nơi này đi thời điểm cảm xúc rõ ràng ổn định, liền mấy cái giờ thời gian so ngày hôm qua khóc đến còn thảm. Không phải nàng lão mẹ chính là bị quyền thần khi dễ, nhưng nàng đã xác định không phải quyền thần, ấn dư lại cũng chỉ có nàng lão mẹ khẳng định lại lắm miệng. "Đồ Mi, lúc này đây lão mẹ thật sự muốn nói xin lỗi, bất quá ta lúc ấy cũng là nhất thời xuất ruột, cho nên không có tưởng nhiều như vậy." Ôn Tố Tình nói nhìn thoáng qua còn ở yên lặng lau nước mắt Trì Ẩm Thủy, đáy lòng cũng có chút áy náy. Bên kia Ôn Tố Tình cùng Đồ Mi không ngừng nhận sai chung, bên này Muộn Mạc đã đem Đồ Mi đầu tóc cấp lau khô, còn thuận tiện dựa theo chính mình yêu thích cho nàng trói lại cái viên đầu. Thấy nàng đáng yêu chừng mắt chính mình khi, Muộn Mạc khỏe môi dơ dơ lên trực tiếp rút ra trên tay nàng điện thoại, "Uy, tình gì?" Chương 114 chạm hảo toàn bộ cởi ra. "Trả lại cho ta." Đỗ Mi đứng lên muốn đi lấy, Muộn Mạc lại không ra một bàn tay tới trực tiếp đè lại nàng bả vai, lực độ to lớn làm Đỗ Mi nếm thử vài lần cũng chưa có thể đứng lên, chỉ có thể tức giận mà chừng mắt kia chỉ cùng hồ ly dường như nam nhân. "Ngươi làm gì quải rất ta điện thoại? Ta lời nói đều còn chưa nói xong." Nhìn Muộn Mạc lễ phép cùng chính mình lão mẹ nói tái kiến cúp điện thoại, Đồ Mi hận không thể chịu hắn một cái miệng rộng tử. Muộn Mạc ưu nhãm mà đem điện thoại buông ra để lại Đồ Mi bả vai tay trực tiếp ở nàng cái chán nhẹ nhàng bắn hạ, "Đạm Thanh, người khác vị hôn phu thế gian sự tình, ngươi liền không cần lo cho." "Cái gì gọi người khác, đó là tỷ của ta." "Thân tỷ." Đồ Mi nói liền phải đi lấy điện thoại, Muộn Mạc lại là chụp tay nàng một chút, Đồ Mi ăn đau đem lấy tay về. Trứng mắt, "Ta dựa, bệnh tiểu nam ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đều nói là ngươi đừng động nhàn sự. Kia thỉnh tôn giá cũng không cần lo cho ra nhàn sự hảo sao?" Muộn Mạc nhướng mày, đạm mạc con ngươi hơi hơi nheo lại, trong không khí dần dần lan tràn ra một cổ hơi thở nguy hiểm, mà Đồ Mi lại phảng phất không biết giống nhau, như cũ cùng Muộn Mạc mắt to trừng lớn mắt. "Ha ha." Nhẹ a thanh âm từ hắn môi tràn ra, Đồ Mi vai phía dưới kỳ quái mà nhìn hắn, "Ngươi người này thật là kỳ quái, nếu thân tỷ tỷ đều là người ngoài, kia ai mới là người một nhà?" Muộn Mạc không nói lời nào, chỉ là cười như không cười mà nhìn nàng. "Lại là như vậy ánh mắt, trừ bỏ cái này ánh mắt ngươi liền không có khác ánh mắt sao?" Đỗ Mi vươn tay ngăn trở hai mắt của mình, không đi xem Muộn Mạc mắt. Hắn cười như không cười khi, tuy rằng tổng cho người ta có loại trào phúng cảm giác, nhưng nàng lại không thể không đi thừa nhận, kia hơi hơi dơ lên khỏe môi có mả tấm áp độ cung. "Ngươi hỏi nàng vì cái gì nghĩ như vậy?" "A, bởi vì đầu góc bị lửa cấp đá." Đến. "Ta không đánh, không đánh được rồi đi." Đỗ Mi đem vươn đi tay lại duỗi thân trở về, sờ sờ chính mình đã làm đầu tóc, liếc Muộn Mạc liếc mắt một cái trực tiếp bỏ lên trên giường, chăn mông quá mức, truyền ra ồm ồm thanh âm, "Ta ngủ." Thấy nàng đáng yêu động tác, Muộn Mạc cong cong môi. Sờ sờ thai phải. "Đạm Thanh, tan đi." Ngoài cửa A Nam đám người thu được mệnh lệnh, trở lại chính mình phòng, Linh cùng Nam Nhị mấy cái phập phòng liền biến mất ở trong bóng đêm. Ký túc xá nội. Đỗ Mi thực mau liền tiến vào giấc ngủ giữa, tối hôm qua bị Trì Ẩm Thủy lôi kéo nói cả đêm nói, hôm nay lại cùng Muộn Mạc náo loạn nửa ngày, mặc kệ là tâm lý, vẫn là sinh lý nàng đều có chút mệt mỏi, thực mau. Liền có trầm trọng tiếng hít thở vang lên. So sánh với Đỗ Mi tiếng hít thở trầm trọng, Muộn Mạc tiếng hít thở liền thiển đến cùng nghe không được dường như không đồng nhất tiểu tâm liền sẽ biến mất ở trong gió. Ngày hôm sau sáng sớm, Đỗ Mi trước mắt quầng thâm mắt biến mất. Nhưng nàng tối hôm qua tức giận cũng không có tiêu. Tới rồi sân huấn luyện mà sau, liền trực tiếp chiếm cứ ngày thường Tiêu Phong vị trí. Đối đại gia tiến hành sớm luyện hội thoại. Vốn dĩ này vẫn luôn là Hàn Mục nên làm sự, nhưng hắn lười. Lực chú ý toàn bộ ở Đồ Mi trên người, đương Tiêu Phong nói giúp hắn hội thoại khi, hắn đáp ứng đến so với ai khác đều mau. Mà Đồ Mi, hoàn toàn là một cái tay mới, súng bắn chim đầu đàn nàng nhưng không tính toán cho chính mình tự tìm phiền toái. Hôm nay thời tiết không tồi. Là. Dưới đài, mấy trăm học sinh lớn tiếng trả lời. Này vẫn là Đồ Mi lần đầu tiên tiến hành hội thoại, dưới đài yêu thầm Đồ Mi các học viên cảm xúc rất là kích động. Muộn Mạc đứng ở nàng bên người, gầy yếu đến dường như một cái không cẩn thận là có thể bị gió thổi đi. Tiêu Phong cùng Đoàn Dự cùng với còn lại mấy cái giáo quan đứng ở phía sau bọn họ. Đoàn Dự chạm chạm Tiêu Phong cánh tay, đầu mắt đều nhìn phía dưới học viên, miệng giật giật, đây là có chuyện gì? Hàn Mục tổ trưởng xin nghỉ không phải hẳn là ngươi tiến hành hội thoại sao? Nàng một cái nữ giáo quan đi lên làm cái gì? Nàng cùng ta đều là phụ tá Hàn Mục tổ trưởng, ta đã hội thoại hơn nửa tháng, liền tính là nhị nhị chế, cũng nên đến phiên nàng. So sánh với Đoàn Dự mạc danh phẫn nộ, Tiêu Phong nhưng thật ra có vẻ tương đối tự nhiên một ít, nhìn phía trước lóa mắt Đồ Mi, tâm tình của hắn rất là vui vẻ. Toàn bộ chẳng hảo là phía dưới các học viên mặc kệ là nghe lời vẫn là không nghe lời đều dựa theo Đồ Mi mệnh lệnh hành động, không ít học viên đều là ở Đồ Mi trong tay ăn qua mệt, nàng cũng sẽ không vì cái gì nam nữ có khác liền đối nam các học viên giảm bất trừng phạt lực độ. Thời ra là Đồ Mi mệnh lệnh thẳng vào nhân tâm, làm cho bọn họ căn bản là không có tự hỏi năng lực, chờ đem áo ngoài cởi ra một nửa sau, không ít học viên bỗng chốc tỉnh táo lại, nhỏ giọng nói thầm. A, thời ra sao lại thế này? Vì cái gì muốn cởi ra? Đây là cái gì huấn luyện? Các ngươi nghe nói sao? Không ngừng là dưới đài các học viên có nghi vấn, trên đài giáo quan nhóm cũng là ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đối với Đồ Mi cách làm có chút khó hiểu. Đứng ở Đồ Mi bên người muộn mạc khỏe miệng mỉm cười, cô nàng này, còn rất mang thủ, tối hôm qua khi đều giải các học viên trên người tới. Đoàn Dự, ngươi muốn làm gì? Tiêu Phong bởi vì phía trước nói liền đối Đoàn Dự có chút bố trí phòng vệ. Lúc này thấy hắn nổi giận đùng đùng mà hướng tới Đồ Mi đi đến, hắn chạy nhanh bắt lấy cánh tay hắn, hạ giọng: "Mặc kệ chuyện của ngươi." Đoàn Dự mạnh mẽ ném ra Tiêu Phong tay, chính là đi ra ngoài, giơ tay liền phải đi bắt Đồ Mi cánh tay, nhưng hắn tay còn không có bắt được Đồ Mi cánh tay, Đồ Mi lại đột nhiên một cái xoay người, thân mình nhẹ nhàng nhảy lên một cái xoay chuyển đá đem Đoàn Dự đá tới rồi Tiêu Phong trước mặt. Phích một tiếng, dưới đài lại là một trận ô lên, Đồ Mi trong tay như cũ cầm microphone. Liếc mắt trên mặt đất Đoàn Dự, thanh âm cập đạm, không nghe thấy ta khẩu hiệu sao? Là. Dưới đài các học viên ở nhìn đến Đoàn Dự trực tiếp cho nàng một cái xoay chuyển đá đá đến nửa ngày không bỏ dậy lúc sau, lập tức bắt đầu đem áo ngoài cởi, thấy Đồ Mi không có kêu đỉnh, lại bắt đầu thoát bên trong tê huyết. Đem hắn nâng lên đi xuống. Đồ Mi liếc mắt còn trừng lớn đôi mắt nhìn chính mình, một bộ không thể tin được chính mình sẽ động thủ đánh hắn Đoàn Dự phân phó nói. Đúng vậy. A Nam lập tức mang theo Linh cùng Nam Nhị đem Đoàn Dự nâng tới rồi một bên. Đình. Thấy không ít người đều đem tê huyết cởi lộ ra bạch hoa hoa thân mình, Đồ Mi đạm thanh, mọi người lập tức ngẩng đầu, ánh mắt tất cả đều là khó hiểu. Đem cởi quần áo gấp hảo, hôm nay sở hữu học viên vai trần huấn luyện. A. Vai trần huấn luyện. Đây là vì cái gì a? Câm miệng. Thấy dưới đài các học viên bắt đầu nghị luận, Đồ Mi lánh diễm đảo qua, thanh âm tức khắc giống như băng tuyết chiếu vào sở hữu các học viên trên đầu. Tức khắc, dưới đài lặng ngắt như tờ. Đỗ Mi nghiêng đầu muốn xem muộn mạc đang làm gì khi, lại phát hiện hắn đã ngồi ở một bên, mà A Nam trong tay giơ một phen đại hắc dù, Đỗ Mi khỏe môi chịu chịu, sắc, ra hỏa này, đây là đảm đương giáo quan sao. Nàng thấy thế nào, hắn đều là khách du lịch đâu. Muộn mạc giơ lên trắng non mặt, đạm mạc con ngươi cùng Đỗ Mi đối diện, khỏe môi hơi hơi một câu, cánh môi khẽ nhúc nhích phun ra mấy chữ. Đỗ Mi bởi vì hắn mấy chữ này, ước chừng sửng sốt một phút thời gian. Chương 115 vai trần huấn luyện. Uy, bệnh tiểu nam, ngươi vừa rồi mắng ta đúng không? Đỗ Mi đem mịt rổ phồn ném cho Tiêu Phong sau, bước nhanh đi đến muộn mạc trước mặt, hạ giọng hỏi, ánh mắt chung phẫn nộ ngọn lửa hận không thể đem hắn đỉnh đầu đại hắc dù đốt thành cho tẫn. Nàng ánh mắt làm cầm ố A Nam tay hơi hơi run lên, đáy lòng tiêu thảm, ta anh minh thần võ gia A, ta mỹ lệ đáng yêu Đỗ Mi tiểu thư A, hai người các ngươi cãi nhau có thể hay không không cần đem ta trộn lẫn tiến vào, ta nhưng không nghĩ bị coi như phá hôi. Đáng tiếc chính là, hắn đấy lòng kêu rên không có người nghe thấy. Không có. Muộn mạc ngước mắt vân đạm phong khinh mà liếc Đồ Mi liếc mắt một cái, ánh mắt trung nhợt nhạt ý cười rõ ràng chính là đang nói ta chính là nói ngươi có thể loại ta như thế nào, cố tình trên mặt biểu tình lại rất là vô tội, giống như nàng thật sự oán hận hắn giống nhau. Đồ Mi hít sâu một hơi, liếc bốn phía thạch hóa chúng giáo quan liếc mắt một cái, trên cao nhìn xuống mà liếc hắn. Ta vừa mới thấy được, ngươi dùng ngôn ngữ nói ta là ngu ngốc. Nói cái gì? Ta là ngu ngốc. Đỗ Mi giận đến căn bản liền không phát hiện chính mình rất mấy chữ, đứng ở bên cạnh A Nam dùng sức nghẹn cười, sợ chính mình tiếng cười lại lần nữa chọc đến Đỗ Mi bất mãn. Dựa. Ta là ngu ngốc này, bốn chữ nhảy ra tới lúc sau nàng sắc mặt liền càng đen, này đáng chết bệnh tiểu nam thế nhưng đào hố cho nàng nhảy. Quả thực là không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Đỗ Mi căm tức nhìn muộn mạc, nghiến răng nghiến lợi thanh âm từ nàng phấn nộn môi tràn ra. ngươi còn không thừa nhận ngươi nói sao? Ta thật sự có nói sao? Muộn Mạc Dương cùng Bạch Liên Hoa dường như khuôn mặt, bộ dáng kia thấy thế nào như thế nào thiên chân, nhưng Đổ Mi lại đã miễn dịch, nàng vươn móng vuốt ngăn trở hai mắt của mình, tức giận. Có. Không có. Chính là có. Nga. Vậy có đi. Ngươi. Muộn Mạc một câu Nga, đó chính là có đi, tức giận đến Đổ Mi thiếu chút nữa không hộc máu, nhìn hắn nhàn tản bộ dáng, Đổ Mi siết chặt nắm tay, thật muốn cái gì đều không quan tâm, một quyền trực tiếp tấu đi lên, trực tiếp làm hắn mệnh quy thiên. Nhưng nàng nắm tay mới vừa nắm lên, còn không có chém ra liền nghe thấy được hắn thanh âm ở bên tai vang lên. Ta cái gì? Ngươi xác định ngươi muốn tiếp tục cùng ta như vậy đối cầm đi xuống? Kia giúp tẩy sạch quần áo học viên ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ân. Muộn Mạc ánh mắt đảo qua dưới đài chúng học viên. Cuối cùng lười biếng mà nâng lên tay đem trên trán tóc mái đẩy ra, trong thanh âm mang theo vài phần ý cười. Đỗ Mi thân mình hơi hơi chấn động, nhắm mắt lại thở ra một hơi. Đi đến Tiêu Phong trước mặt đem mịt rổ phồn cầm lại đây, đi đến phía trước hội thoại vị trí, các giáo quan, mỗi người vào vị trí của mình. Là. Phía sau, nguyên bản chạm tốt giáo quan nhóm tức khắc ở Tiêu Phong dẫn dắt hạ hướng tới phía dưới đi đến. Mà Đỗ Mi nghe được kia chỉnh tề tiếng bước chân sau quá đột nhiên nhớ tới một việc. Nam vừa đi bảo hộ nàng tỷ đi, Nam Nhị cùng Linh không ở Hàn Mục nằm viện, này đoàn dự vừa rồi lại bị hai giáo quan nâng đi, Muộn Mạc ở đảng kia ngồi, A Nam muốn bung rủ. Kia hôm nay giáo quan muốn như thế nào an bài? Nam một cùng Linh còn hảo thuyết, rốt cuộc bọn họ phía trước chính là sắm vai Muộn Mạc cùng A Nam, nhưng này Nam Nhị biến mất. Này đó giáo quan nhóm không có bất luận cái gì nghi vấn sao. Đỗ Mi vừa định đến vấn đề này, mới vừa đi đến dưới đài Tiêu Phong cũng phát hiện giáo quan thiếu vài cá nhân. Làm sở hữu giáo quan trước tiên ở tại chỗ trạm hảo sau, hắn vài bước chạy lên đài, nhìn Đỗ Mi, hôm nay thiếu vài cái giáo quan. Ngày thường chúng ta năm nhất học viên giáo quan liền nhiều, hôm nay mỗi cái xứng bị một cái là đủ rồi. Đúng vậy. Tiêu Phong chạy xuống đi, Đỗ Mi thấy các giáo quan ở Tiêu Phong an bài hạ, trạm hảo sau, đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thế nhưng vừa vặn. Muộn Mạc cùng A Nam có thể nhàn rỗi, Tiêu Phong như cũ có thể kiểm tra, nàng không cần đi huấn luyện, kia nâng đoàn dự hai giáo quan cũng không cần tới, thế nhưng vừa vặn thích hợp. Làm sở hữu học viên vai trần đứng 40 phút quân tư sau, Đỗ Mi liền yêu cầu các học viên cầm quần áo mặc tốt, 9 tháng thời tiết như cũ nóng bức, thời ra quần áo đứng 40 phút quân tư sau lại cầm quần áo mặc vào, kia vốn là đặt ở một bên phơi nhiệt tê huyết một mặc vào, giống như là ở thịt nướng giống nhau. Không ít các học viên đều lớn tiếng nói. Giáo quan, chúng ta mới vừa ăn xong bữa sáng thật sự không đói bụng, không nghĩ nghe thịt nướng mùi hương. Chính là, ta còn nghe thấy được nướng móng heo hương vị. Các học viên lớn tiếng nói chuyện, không ít giáo quan đều muốn nhìn Đỗ Mi chuẩn bị như thế nào giải quyết chuyện này, làm các học viên cởi ra quần áo huấn luyện. Đây là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy sự tình, nhưng Đỗ Mi cố tình chính là làm như vậy. Hiện tại bọn họ đều đặc biệt muốn nhìn một chút nàng hạ không được đài bộ dáng. An tĩnh. Tiêu Phong đi đến cái nào ban, liền đối cái kia ban giống một tiếng, nhìn trên đài tư thế vai hùng sát sảng Đỗ Mi, Tiêu Phong có chút lo lắng nàng có thể hay không hảo hảo xử lý chuyện này. Đỗ Mi phía sau, Muộn Mạc như cũ nhàn nhã mà dựa vào ghế trên, bên người A Nam liền cùng cái điêu khắc dường như dơ rủ, một chút cũng không có tay đau dấu vết, kia nâng đi đoàn dự Nam một cùng Linh đã trở lại, đứng ở Muộn Mạc phía sau, ánh mắt nửa rũ. Cho nên, các ngươi kế tiếp thời gian đều tưởng không mặc quần áo huấn luyện phải không? Đỗ Mi khỏe môi hơi hơi dơ lên, một mặt không có hảo ý cười hiện lên ở khỏe môi, xem đến dưới đài các học viên, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, nhỏ giọng nghị luận, lại không dám dễ dàng trả lời Đỗ Mi nói. Không trả lời ta nói, đó chính là cam chịu. Các học viên như cũ không đáp lại, chỉ là nhìn Đỗ Mi, Đỗ Mi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ở mọi người trên người đảo qua, nghiêm trang bộ dáng xem đến Muộn Mạc lại cười. Hắn cười khẽ thanh không lớn, mà khi bốn phía an tĩnh lại thời điểm. Một đinh điểm thanh âm đều sẽ dị thường rõ ràng, liền tỉ như hiện tại, không cần tưởng Đỗ Mi đều biết Muộn Mạc tuyệt đối là đang cười chính mình. Đỗ Mi cảm thấy hắn cùng mặt khác giáo quan giống nhau, chờ xem nàng chê cười, xem nàng như thế nào xong việc. Toàn thể nghiêm. Dưới đài, các học viên động tác nhất trí động tác, nghiêm chẳng hảo, ngẩng đầu nhìn Đỗ Mi, chờ nàng bước tiếp theo chỉ thị. Nghỉ. Tại chỗ đả tọa. Đỗ Mi nói, liền làm mẫu một chút đả tọa, trực tiếp ở trên đài ngồi xuống. Trong tay như cũ cầm mịt rổ phổn, trên cao nhìn xuống bệ nghệ các học viên, đã tọa bước đi chính là ta vừa rồi làm mẫu bước đi, tới, toàn thể học viên chuẩn bị, 1, 2, 3, ngồi. Các học viên tuy rằng dựa theo Đỗ Mi mệnh lệnh ngồi xuống, nhưng trong đầu không có một cái không phải có muôn vàn nghi hoặc tất cả nghi hoặc, đã tọa bọn họ đều minh bạch, cũng gặp qua không ít, tuy rằng đã tọa là rất đơn giản, chính là vì cái gì muốn đã tọa đâu. Này cùng huấn luyện có quan hệ gì? Này như thế nào đều cảm giác là tám gậy tre đều đánh không sự tình đi. Bất quá xét thấy đả tọa so ngày thường huấn luyện muốn nhẹ nhàng rất nhiều, phía trước nháo các học viên cũng đều an tĩnh xuống dưới, nhưng không đến nửa giờ thời gian, liền có người ngồi không yên. Đả tọa là rất đơn giản, nhưng đỉnh 9 tháng Thái Dương đả tọa kia đã có thể không đơn giản, không ít các học viên đều bị phơi đến miệng khô lưỡi khô, cảm giác đều phải bị cảm nắng. Chương 116 tiết tháo tam quan tận toái. Mặt trời chói chang trên cao, không trung đám mây đều giống bị lửa nóng Thái Dương cấp hỏa táng giống nhau, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Như vậy nhiệt thiên, không nói các học viên, liền nói Đồ Mi đều có chút chịu không nổi, nàng hiện tại vạn phần hối hận làm các học viên đỉnh như vậy độc Thái Dương tiến hành đả tọa, nhưng chính mình đào đến hố, nàng hàm chứa nước mắt đều cần thiết đến đem nó điền xong a. Dưới đài sân huấn luyện, sở hữu học viên đều bởi vì nàng mệnh lệnh ngồi thắng thầu tiêu thẳng tắp, liền gương mặt biên trượt xuống mồ hôi cũng không dám sát một chút. Mỗi khi thấy như vậy một màn, Đồ Mi đều tưởng giương tay đem mịt rổ phồn ném xuống đi, làm cho bọn họ thanh tỉnh một chút. Em ạ, bọn người kia cũng thật là, nên nghiêm túc thời điểm không nghiêm túc, không cần nghiêm túc thời điểm lại so với ai đều nghiêm túc, làm đến nàng hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Tính, bọn người kia không cho chính mình dưới bậc thang, chính mình cũng không cần thiết như vậy tích cực nhi, đều đã tọa mau 40 phút, cũng coi như là có thể. Thu hồi nhìn về phía các học viên ánh mắt, Đồ Mi nhẹ nhàng động hạ thân tử, bất động thanh sắc mà nâng lên thủ đoạn nhìn hạ đồng hồ thượng thời gian, thấy mới 10 giờ lâu ngày, đáy lòng tức khắc giống như có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua. Ôi mẹ ơi! Nàng này nơi nào là cho chính mình đào hố? Này mẹ nó quả thực chính là đào cái thiên hố A. Em ạ, mất công phía trước còn nghĩ muốn điền hố. Chiếu nàng như vậy điền đi xuống, phía dưới khẳng định phải bị phơi chết vài người đi. Nị mạ lúc này mới 10 giờ cũng đã như vậy nhiệt, này nếu là ở giữa ngọ 12 giờ, kia không phải đến đem người cấp phơi hoa A. Mẹ nó, này Thái Dương công công cũng thật là đủ phối hợp nàng, nói muốn đả tọa, liền vẫn luôn là mặt trời rực rỡ thiên, nhiệt đến làm nhân tâm phiền. Lập tức, Đồ Mi cũng không màng đến hạ không dưới đến đài, cầm lấy bên cạnh mịt rổ phổn đặt ở trước người. Mở ra chốt mở sau nhẹ nhàng hò khan một tiếng. Tức khắc, ánh mắt mọi người đều hướng tới nàng xem ra. Đồ Mi sắc mặt bất biến, đạm mạc con ngươi rừng ở dưới đài các học viên trên người, xem ra, những người này đều là đang chờ nàng mệnh lệnh A. Nàng từ trên mặt đất đứng lên, lớn tiếng, toàn thể đứng dậy. Dưới đài, các học viên không có bất luận cái gì nghi vấn mà từ trên mặt đất đứng lên. Đồ Mi nhấp nhấp khô khốc môi. Đạm thanh, cầm lấy các ngươi quần áo, dựa theo trình tự, chạy chậm hồi ký túc xá. Là, Đồ Mi thể. Liên tính là xem duyệt binh thức, nàng đều không có nhìn đến quá như vậy chỉnh tê động tác quá, sở hữu học viên cùng nhau không lưng đem trên mặt đất quần áo cầm lên, sau đó tử hữu đến tả. Theo thứ tự xuống sân khấu. Không đến 3 phút thời gian, sở hữu học viên đều lui không còn một mảnh. Giáo quan nhóm cũng từ dưới đài đi rồi đi lên, các đều là bị phơi đến mặt đỏ thai hồng bộ dáng. Chỉ giáo quan, ngươi này đả tọa chính là hại khổ chúng ta a. Ngươi nhìn xem ta, vốn dĩ liền hắc. Cái này càng đen. Một cùng Đồ Mi không phải rất quen thuộc giáo quan, âm dương quái khí mà đem chính mình mặt tiến đến Đồ Mi trước mặt tới. Đồ Mi liếc mắt nhìn hắn, đạm thanh, ngươi nếu là tưởng trắng non sạch sẽ, liền không nên tới trường quân đội, đả tọa có lợi cho đề cao các học viên lực chú ý hơn nữa, về sau ở trong thực chiến, cũng vận dụng đến phi thường đến nhiều. Các vị đều là lao giáo quan, chẳng lẽ liền cái này cũng không biết sao. Ngươi kia giáo quan bị sạt thanh, trên mặt có vài phần xấu hổ. Hảo, mọi người đều ít nói vài câu đi. Chỉ giáo quan, hôm nay buổi sáng huấn luyện liền đến này kết thúc sao? Thiêu Phong tính toán kia giáo quan nói sau hỏi Đồ Mi. Đồ Mi gật gật đầu, ánh mắt ở thuộc về Hàn Mục lao ba Hàn Sơn lão bộ hạ trên mặt đảo qua. Đạm thanh, các ngươi vài vị, giống như rất bất mãn. Không có. Không có liền hảo. Đồ Mi đem mịp rổ phồn đưa cho Thiêu Phong, đánh cái ngáp đạm thanh, buổi chiều huấn luyện liền giao cho ngươi, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Hảo. Nhìn Đồ Mi môi làm được đến không được bộ dáng. Tiêu Phong đem phía trước liền chuẩn bị tốt thủy đưa cho nàng, uống nước đi. Đồ Mi nhìn hắn một cái, tiếp nhận, cảm tạ. Nói cũng không để ý tới trung giáo quan bay thẳng đến muộn mạc đi đến. Đồ Mi tiểu thư, huấn luyện kết thúc sao? Thấy Đồ Mi đã đi tới, A Nam chạy nhanh trên mặt đất một khối khăn lông cho nàng. Người sẽ không xem A. Đồ Mi tức giận mà quét hắn liếc mắt một cái, thấy một chút cũng chưa bị Thái Dương phơi đến muộn mạc, mị mị con người, duỗi tay liền đem A Nam rủ cấp đánh trượt, mọi người đều phơi Thái Dương. Ngươi cũng nên nhiều phơi phơi, ngươi nhìn xem ngươi này làn da, đều mau so với ta hảo, ta ghen ghét. Ách, Đồ Mi như vậy nghiêm túc nói là muộn mạc khỏe môi hơi sốc, A Nam chạy nhanh ổn định chính mình dù, ánh mắt mang theo vài phần trách cứ nhìn Đồ Mi, ra đối tử ngoại tuyến dị ứng, không thể phơi nắng. Tâm tắc, thật đúng là so nữ hải tử đều kiều quý, ngươi nhìn xem ta, đều phơi đen. Đồ Mi đem chính mình mặt tiến đến muộn mạc trước mặt, nàng là vô ý thức động tác, lại là xem đến một bên còn không có đi giáo quan nhóm sắc mặt đổi đổi, đều không tự chủ được mà nhìn Tiêu Phong liếc mắt một cái. Hắn vừa rồi cấp Đồ Mi đệ thủy động tác bọn họ nhưng đều là thấy, đại biểu cho cái gì đại gia cũng đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng Đồ Mi hiện tại này động tác lại là làm cho bọn họ có chút. Ân, đen. Đúng không? Ta cũng cảm thấy đen. Đồ Mi sờ sờ chính mình mặt. Ân, cũng xấu. Ân. Gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Xấu. Ngươi mới xấu bạo hảo sao? Đồ Mi tức giận, một tay đem muộn mạc từ ghế trên kéo tới. Muộn mạc theo nàng lực độ động, đứng lên sau cũng không cố kỵ khác giáo quan ở đây, trực tiếp thị uy tính đem cả người trọng lực đều đè ở Đồ Mi trên người, chỉ huy nàng hướng ký túc xá đi, trở về. Nhiệt, ngươi lên. Đồ Mi đẩy đẩy hắn thân mình, không đẩy nổi, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, nhìn về phía bên cạnh đại dù A Nam. A Nam thấy nàng xem ra, chạy nhanh lắc đầu. Đồ Mi tiểu thư này không phải ở cùng hắn nói dẫn sao. Ra sự hắn cũng không dám tùy tiện nhúng tay. A Nam. Thấy dùng ánh mắt ý bảo, A Nam chính mình làm lơ bất quá tới, Đồ Mi liền trực tiếp mở miệng kêu lên, cái này A Nam liền không thể làm bộ không nghe thấy được, cười khổ đi đến Đồ Mi bên người, Đồ Mi tiểu thư, ta cũng giúp không được vội A. Ai nói làm ngươi hỗ trợ? Ta chỉ là cho ngươi đi siêu thị mua điểm đồ vật, ta đỡ này bệnh kiểu Nam sau khi trở về muốn ăn. Đồ Mi cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đánh sai, phát hiện bên kia một tí xíu giáo quan nhóm đầu tới ánh mắt sau. Ngược lại là muộn mạc trực tiếp đem tay đáp ở chính mình trên người. A Nam nhìn Đồ Mi, thực mau phản ứng lại đây, Đồ Mi tiểu thư ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện mua. Đồ Mi xua xua tay. Chính là tùy tiện mua mới là nhất không hảo mua A. Nói cũng là. Đồ Mi tán đồng gật gật đầu, làm hắn đến gần một ít, siêu thị có cái gì đồ ăn vặt ngươi liền đều mua một chút hảo. Đúng rồi, bánh quy linh tinh không cần, ta không thích ăn. Tốt. A Nam được đến mệnh lệnh sau liền đi rồi. Đồ Mi chụp hạ muộn mạc cánh tay, đạm thanh, đi đi, bằng không ngươi liền phải biến mất ở trong không khí. Chương 117 tự mình hầu hạ muộn mạc. Chúng ta cũng đi thôi. Đi đi đi, chúng ta cũng đi, lớn như vậy Thái Dương đều người đều phải bị phơi hóa, kia chỉ Đồ Mi cũng không biết có phải hay không đầu góc có tật xấu, đỉnh như vậy cái mặt trời chói chang đả tọa. Lão lại đem mũ gỡ xuống tới, lấy ở trên tay hướng tới dâm mát chỗ đi đến, thời tiết này thật sự là quá nhiệt. Ngươi thanh âm điểm nhỏ. Người này đều còn chưa đi xa đâu. Lão lại bên cạnh giáo quan kéo kéo hắn ống tay áo, ý bảo hắn nhìn về phía trước, chỗ ngoặc chỗ còn có Đồ Mi thân ảnh. Lão lại ném ra hắn tay, thanh âm mang theo rõ ràng tức giận, ta lại chưa nói sai. Hắn bên cạnh giáo quan thấy hắn như vậy không biết tốt xấu, cũng không khuyên, trên mặt ôn hòa không ở, lạnh giọng, tùy tiện ngươi. Nói xong liền đối với bên người giáo quan đạm thanh, chúng ta đi thôi. Thấy ngày thường nhân nhượng chính mình giáo quan đều đi rồi. Lão lại một chân đá vào bên cạnh trên cây, đáng chết chỉ Đồ Mi, nếu không phải bởi vì nàng chính mình cũng sẽ không bị còn lại mấy cái giáo quan xem thường. Lão lại sắc mặt thoạt nhìn rất kém cỏi, phía trước khuyên hắn cái kia giáo quan sắc mặt cũng không được tốt, hảo tâm bị coi như lòng lang dạ thú, hắn tâm tình nếu là hảo mới thật là kỳ quái. Họ Diệp, ngươi sẽ không còn ở giận ta đi. Lão lại cũng là cái kéo đến hạ ra mặt người, này mấy người đều là đi theo Hàn Sơn bên người lão bộ hạ, cũng đều là vào sinh ra tử đã nhiều năm huynh đệ. Đối lẫn nhau tính cách cũng đều rất quen thuộc, lao lại đi lên trước chụp Hạ Diệp tán bả vai, ngươi không phải không biết, ta đối này chỉ Đồ Mi là chán ghét tới rồi cực điểm, vốn di chuyện này chính là nàng làm được không đúng, ta nói cũng không thương phong nhã. Diệp tán không nói chuyện, chỉ là nhìn hắn một cái. Lão lại thấy Diệp tán không để ý tới hắn sắc mặt biến đổi, dùng sức bắt lấy Diệp tán bả vai, ngươi có hay không nghe thấy ta nói chuyện? Nghe thấy được. Diệp tán đem hắn tay cầm khai, theo sau đối với bên người nhân đạo. Ta hiện tại đi xem Hàn Mục, các ngươi đi sao? Còn lại mấy cái giáo quan gật gật đầu. Diệp Tán liền đi đầu hướng tới siêu thị đi đến, đi trước mua điểm đồ vật đi. Lão lại, ngươi liền đừng đi nữa, ngươi hỏa khí như vậy đại về trước ký túc xá ngủ một giấc đi. Đối với Diệp Tán ăn bài, lão lại sắc mặt đại biến, này tính cái gì? Đem hắn bài trừ bên ngoài sao? Diệp Tán, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ liền bởi vì ta nói kia họ chỉ nha đầu nói mấy câu? Ngươi liền. Ngươi không phải là thích thượng kia nha đầu đi. Lão lại nói. Ánh mắt trở nên có chút quái dị, nhìn chằm chằm Diệp Tán ánh mắt thấy thế nào đều là khinh thường. Diệp Tán vốn dĩ liền cảm thấy này lão lại đủ phiền, nếu không phải nghĩ nhận thức nhiều năm đều tưởng trực tiếp không phản ứng hắn. Hiện tại lại nghe hắn nói không lựa lời nói bậy, lập tức liền động giận, hừ lạnh một tiếng, không cần đem ta nói thành cùng ngươi giống nhau người. Nhìn Diệp Tán mấy người đi xa, lão lại sắc mặt biến đổi lại biến. Đáng chết Chỉ Đồ Mi. Đều là ngươi sai. Ngươi nếu là không xuất hiện. Chúng ta còn ở tiểu đảo trường quân đội hảo hảo, ta cùng đại gia như cũ cùng hảo hảo ở chung. Lão Nhiếp sẽ không bị bắt lại, tiểu đảo trường quân đội cũng sẽ không biến mất, Diệp Tán đám người cũng không dám như vậy làm lơ chính mình. Hết thể đều là ngươi sai. Đều là ngươi sai. Ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi hảo quá. Lão lại bước chân dồn dập mà hướng tới học viên ký túc xá đi đến, thời gian này điểm không phải cơm điểm. Các học viên khẳng định đều ở ký túc xá, hắn mau chân đến xem có bao nhiêu người bị phơi bị thương, hảo đem chuyện này đăng báo cấp trường quân đội. Làm lãnh đạo tới xử phạt nàng. Bị thương học viên càng nhiều, nàng trách nhiệm lại càng lớn. Hắn muốn đem chuyện này hoàn toàn nháo đại, làm Trì Thanh lão gia hỏa kia đều cứu không được nàng. Trong ký túc xá, Đồ Mi nhìn Nam Nhị cùng Linh, chớp chớp mắt to, các ngươi còn ở a? Nam Nhị cùng Linh rũ mắt, gật gật đầu. Đồ Mi liếc ngồi ở ghế trên muộn mạc liếc mắt một cái, chỉ Nam Nhị cùng Linh, nhiều ra tới một người, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Không ngại. Muộn mạc dương môi đạm thanh. Gì? Đồ Mi nhẹ di một tiếng, không ngại. Cái gì kêu không ngại? Này không thể hiểu được nhiều ra một cái giáo quan, thật sự sẽ không có việc gì sao? Ánh mắt của nàng mang theo nghi vấn, A Nam ra tiếng giải thích nói, Linh là ám vệ, là bóng dáng. Đồ Mi tiểu thư thật cũng không cần để ý. Hào đi. Đồ Mi cái hiểu cái không gật gật đầu, ám vệ bóng dáng gì đó, cảm giác như là cổ đại phiến giống nhau, có bản lĩnh liền ở nàng trước mắt tới cái biến mất ta. Bệnh Tiểu Nam, ngươi không phải trở về dưỡng bệnh sao? Ta như thế nào đều không có gặp ngươi uống thuốc xong. Một rảnh rỗi, không đọc sách nói, Đồ Mi liền phát hiện chính mình không có gì sự tình nhưng làm, trong khoảng thời gian này tới nay, nàng tuy rằng nội, nhưng đối với quân sự phương diện thư nàng vẫn là nhìn rất nhiều. Cũng hiểu biết rất sâu. Ân, ăn đâu? Muộn mạc hàm hồ lên tiếng, có chút thất thần. Đỗ Mi khó được ở trên mặt hắn nhìn đến ra bất cần đời bên ngoài biểu tình, tức khắc tới hứng thú, mở to đại đại đôi mắt thẳng tắp mà nhìn hắn, có sao? Ân. Như cũng là mơ hồ không rõ trả lời, Đỗ Mi từ vị trí thượng đứng lên, đi vào muộn mạc, vươn tay ở trước mặt hắn phất phất tay, uy, muộn mạc, ngươi không sao chứ? Nô. Lười biếng thanh âm từ muộn mạc cánh môi tràn ra, mang theo nhẹ nhẹ mị khí. Đồ Mi cong hạ thân tử để sát vào muộn mạc mặt, phát hiện hắn nhắm lại con ngươi khi, kéo kéo khóe môi, nguyên lai là ngủ rồi a. Nói xoay người đang chuẩn bị làm A Nam đám người đem hắn lộng lên giường, xoay người lại phát hiện nguyên bản đứng ở phía sau ba người đều mạc danh không thấy. Nàng mở ra cửa phòng tả hữu nhìn hạ, thấy không ai lại đem cửa phòng đóng lại, lẩm bẩm một câu, chạy đi đâu. Xoay người thấy muộn mạc như cũ nhắm con ngươi, lập tức bước lên cánh tay hắn, đi trên giường ngủ. Đồ Mi sức lực thật sự không lớn. Ít nhất nàng vừa rồi lực độ chỉ dùng 3 tầng, nhưng nàng lại không có nghĩ đến muộn mạc sẽ bị nàng trực tiếp cấp xả đến trên mặt đất tới. Bùng một tiếng vang lên sau, nàng sửng sốt nửa giây mới nhớ tới đi đem muộn mạc từ trên mặt đất bế lên tới. Muộn mạc thoạt nhìn thực gầy, nhưng thể trọng lại không nhẹ, Đồ Mi nửa ôm nửa kéo một hồi lâu mới đưa muộn mạc xả đến mép giường, lau đem cái chán mồ hôi sau, Đồ Mi dùng ra ăn mãi kính nhì, đáng chết, ngươi nha ăn cái gì đồ vật như vậy trọng. A Nam cũng thật là, quá không đáng tin cậy. Chính yêu cầu hắn thời điểm bóng người đều nhìn không tới, còn có lẽ, ngươi không phải ám vệ sao? Không phải bóng dáng sao? Lúc này là nên xuất hiện, ngươi như thế nào không xuất hiện? Đỗ Mi một người bất mãn mà nói thầm, rốt cuộc đem muộn mạc nhấc lên giường, chưa kịp xuyến khẩu khí liền xoay người vào phòng tắm đánh bùn nước cấm tới, Ninh Hạ khăn lông thượng thủy sau động tác thô lỗ mà cấp muộn mạc xoa mặt, người đâu? Đều đi ra cho ta a. Đây là ở diễn quỷ phiến sao? Lập tức người đều không thấy. Rõ ràng cũng chưa nghe được cửa mở thanh âm vang lên. Ngươi thật đúng là có phúc khí, ra tự mình tới hầu hạ ngươi. Đỗ Mi lại ninh một chút khăn lông mặt trên thủy, sờ soạn muộn mạc cái chán, gì, như thế nào không cảm giác được độ ấm. Đỗ Mi nói đem khăn lông ném vào trong bùn, túi xuống thân mình đem chính mình cái chán dán lên muộn mạc cái chán, cảm giác được có độ ấm khi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, độ ấm như vậy thấp, hô hấp như vậy thiển, hắn rốt cuộc lại như thế nào sống sót. Chương 118 không giống nhau Đỗ Mi. Vươn tay chọc chọc hắn vô cùng mịn màng khuôn mặt, cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến xúc cảm, Đồ Mi ánh mắt có chút phức tạp. Đến bây giờ nàng đều không nghĩ ra này muộn mạc gen vì sao tốt như vậy, nàng xem qua muộn mạc cha mẹ ảnh chụp, nếu thế nào cũng phải dùng 4 chữ tới hình dung nói, đó chính là đột biến gen. Cha mẹ hắn bộ dạng đều thuộc về trung đẳng, nhưng hắn cố tình như vậy yêu nghiệt. Nam sinh nữ tướng, ngũ quan tinh xảo đến cử thế vô song, Đồ Mi yêu nhất xem chính là hắn cười, kia hơi hơi giơ lên khóe môi. câu ra một mạt nhạt nheo ý cười, mang theo vài phần phố phường du côn tà khí, cặp kia đạm mạc con ngươi ở hắn cười khi, cũng sẽ lộ ra khác yêu dị tà mị. Chẳng lẽ con mồ côi từ trong bụng mẹ chính là không giống nhau? Đỗ Mi chống cằm suy nghĩ nửa ngày cũng không có thể nghĩ ra được đáp án, chẳng lẽ hắn đi tức cốt chỉnh dung? Càng muốn, nàng càng cảm thấy loại này khả năng tính là rất lớn. Nàng vươn tay ở muộn mạc trên cằm dùng sức mà nhéo vài cái, thẳng đến kia trắng nón làn da thượng nhiều một tia vết đỏ mới bằng lòng bỏ qua. Nàng vẫn luôn tin tưởng, chỉ cần là chỉnh, vậy nhất định sẽ có sơ hở chỗ. Chẳng lẽ thật là trời sinh? Đỗ Mi nhìn mắt hắn cằm chỗ còn chưa biến mất vết đỏ, móng vuốt hướng tới hắn thẳng thắn cái mũi mà đi. Nàng ở trên TV nhìn đến quá, có người chỉnh cái mũi sau bị người đâm oai, nàng hiện tại muốn hay không thử một chút. Đỗ Mi nhấp môi, trên mặt khó được nghiêm túc, một đôi tay liền ở muộn mạc trên mặt sờ qua đi sờ qua tới, một chút đều không có tị hiềm đắc ý tư. A Nam đám người xuất hiện ở cửa khi, thấy như vậy một màn, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, tuy rằng mơ hồ đoán được Đỗ Mi đang làm cái gì, nhưng cũng không có ngăn cản ý tứ. Bởi vì xuyên thấu qua khe hở, bọn họ có thể rõ ràng đến nhìn ra. Nhà hắn ra. Ở giả bộ ngủ. Không sai, chính là giả bộ ngủ. A Nam ý bảo bên người hai người đi theo chính mình cùng nhau lui đi ra ngoài, canh giữ ở ngoài cửa, động tác nhẹ đến Đỗ Mi cũng không biết bọn họ tiến vào quá. Đỗ Mi đem muộn mạc sờ soạn cái biến lúc sau, đến ra kết luận là chính là xem ra hắn thật là trời sinh nam sinh nữ tướng, chỉ là, như vậy một khuôn mặt. Thật đúng là làm người hâm mộ A. Dù sao nàng là sẽ không thừa nhận. Nàng đấy lòng có một chút ghen ghét. Này muộn mạc nếu là thân là nữ tử, nếu là đang ở cổ đại, sợ là sẽ trở thành nổi danh bệnh kiểu mỹ nữ đi. Ngẫm lại, nàng cánh môi liền không tự giác mà tràn ra một tia ý cười, trên mặt nghiêm túc cũng bị này tia ý cười dội đi rồi. Thực buồn cười. Ân. Đỗ Mi nhợt nhạt gật đầu, con ngươi hơi hơi nheo lại, thuộc về nàng nguyên bản dịu ngoan tính cách vào lúc này biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Vậy nhiều cười cười. Ha ha. Đỗ Mi theo lời. Cười đến phúc hậu và vô hại, một giây sau. Nàng tiếng cười đột nhiên dừng lại, vừa rồi là ai? Ai ở cùng nàng nói chuyện? Đỗ Mi du mắt, thấy muộn mạc cười như không cười mà nhìn chính mình khi, trên mặt nàng biểu tình trong lúc nhất thời không có thể kịp thời thay đổi lại đây. Thoạt nhìn có chút xấu hổ, nàng chạy nhanh quay mặt đi, xoa xoa chính mình mặt. Sửa sang lại một chút mặt bộ biểu tình, trừng mắt, ngươi giả bộ ngủ. Nếu là đến bây giờ nàng còn nhìn không ra muộn mạc là ở giả bộ ngủ nói. Kia nàng nhưng chính là thiên hạ đệ nhất đại ngu ngốc. Muộn mạc khỏe môi hơi hơi dơ lên, trong mắt đạm mạc biến mất đến không còn một mảnh, mỉm cười gian đoạt hồn nhất phách, Đỗ Mi bị hắn như vậy ánh mắt nhìn, mạc danh cảm thấy có chút chột dạ, theo bản năng mà từ mép giường đứng dậy, để ta đi lấy nước. Vừa nói vừa bưng lên đặt ở một bên ghế trên bồn hướng tới phòng tắm đi đến, Đỗ Mi xoay người, không có nhìn đến muộn mạc kia mỉm cười con ngươi hiện lên một sợi lưu quang. Vừa rồi Đỗ Mi rất kỳ quái, nói đúng ra, hắn đã không phải lần đầu tiên ở Đỗ Mi trên mặt nhìn đến như vậy dịu ngoan bộ dáng. Cười đến thanh thiện, phúc hậu và vô hại, thoạt nhìn cùng Trì Ẩm Thủy càng là gần một ít, nhưng lại so Trì Ẩm Thủy cười thoạt nhìn càng thêm thuận mắt, nàng tươi cười thực rõ ràng, đạm tính trong mắt cũng tất cả đều là ý cười. Hắn không thể không đi thừa nhận, hai loại cực đoan Đỗ Mi đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn, làm hắn rất muốn đem nàng cột vào chính mình bên người, ý nghĩ như vậy hắn không phải lần đầu tiên xuất hiện, nhưng lại chưa bao giờ giống hôm nay giống nhau như vậy nhiệt liệt quá. A, muộn mạc nhẹ nhàng dương môi, xem ra, hắn là hãm đi xuống. Bất quá, liền hắn ham đi xuống còn không được, hắn cần thiết đem Đỗ Mi kéo xuống tới, cùng nhau châm luân. Ở phòng tắm Đỗ Mi nhưng không nghĩ tới muộn mạc này đó, nàng mãn đầu góc đều là muộn mạc có thể hay không phát hiện nàng không phải Đỗ Mi sự tình, dùng nước lạnh giặt sạch hạ mặt, làm chính mình thanh tỉnh chút sau, Đỗ Mi nhìn trong gương chính mình mí môi. Muộn mạc lại không phải nhận thức trước kia nàng, như thế nào sẽ biết nàng cùng Trì Ẩm Thủy khác nhau. Từ nàng trở thành Đỗ Mi này hơn một tháng tới nay, nàng cảm thấy chính mình tinh thần trạng thái liền có chút vấn đề, luôn cảm thấy sẽ bị người nhìn ra tới nàng không phải Trì Đỗ Mi. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lại có ai biết nàng không phải Trì Đỗ Mi đâu. Chỉ cần nàng không nói nói. Mấy ngày nay, nàng tính cách hoặc nhiều hoặc ít cũng lây dính một ít thuộc về trước Đỗ Mi táo bạo, làm nàng tự hỏi thời điểm luôn là mang theo bi quan cảm xúc, tuy rằng nàng tưởng sửa, nhưng phát hiện này cũng không phải một chốc là có thể sửa lại sự tình. Bất đắc dĩ, nàng đành phải thuận theo tự nhiên. Nhưng một thuận theo tự nhiên nàng tinh thần liền có chút căng chặt, lao cảm thấy có người ở sau lưng nhìn nàng, nàng cũng không biết chính mình có phải hay không còn sẽ ở tinh thần phân liệt một lần. Cầm khăn lông đem trên mặt thủy lau, Đỗ Mi đẩy cõi lòng tâm tư đi ra ngoài. Muộn mạc dựa vào trên giường, nhìn chính mình trên người bởi vì Đỗ Mi thô lỗ động tác mà dính lên cho bụi, bất mãn mắt thấy hướng Đỗ Mi, đạm thanh, không chuẩn bị cho ta tẩy tẩy sao. tuy là hỏi chuyện lại mang theo một loại đồ mi không cho hắn tẩy liền sẽ như thế nào thái độ. Nam nữ thụ thụ bất thân câu này người đảo hiện tại còn không nhớ rõ sao. Đồ mi liếc mắt nhìn hắn, hận không thể tìm ai mượn tới một tay cơ, đem nam nữ thụ thụ bất thanh giải thích cho hắn nhìn xem. Hắn cũng thật là đủ rồi, đem hắn đỡ lên giường, làm hắn cùng chính mình ngủ ở cùng gian phòng, cũng đã là nàng lớn nhất điểm mấu chốt, hắn thế nhưng còn chẳng biết xấu hổ muốn càng nhiều. Cho nên, ngươi không tính toán cho ta giặt sạch. Hắn như cũ còn ở tiếp tục đề tài vừa rồi, chỉ là hắn lời này lại mang theo vài phần kết luận ý vị. Nhìn nhìn hắn bệnh trạng mặt, lại nhìn nhìn trên người hắn lây dính một ít cho bụi, đồ mi cưỡng bách chứng tức khắc phạm vào, không chịu khống chế mà đi đến mép giường giúp hắn đem thấy được địa phương vỗ nhẹ nhẹ hạ, đạm thanh, A Nam mấy người chạy đi đâu. Chẳng lẽ bọn họ đều cùng Linh giống nhau sẽ ẩn thân kỹ năng không thành. Muốn thật sẽ nói, lần sau làm hắn giáo giáo ta. Khi nói chuyện, nàng ánh mắt còn không quên hướng tới muộn mạc lỗ thai liếc đi liếc mắt một cái, nếu nàng nhớ rõ không sai nói, nơi đó có thể cùng A Nam bọn họ trò chuyện nhĩ toản. Ngươi muốn học? Ân. Đỗ Mi không chút khách khí gật gật đầu, rõ ràng có lệ muộn mạc. Muộn mạc trên mặt hơi lộ ra không mừng, ngươi ở có lệ ta? Không có. Đỗ Mi tay một đốn, trên mặt lộ ra vô tội thần sắc, rõ ràng trợn tròn mắt nói dối, muộn mạc cũng không vạch trần nàng giờ phút này trạng thái cùng ngày thường không giống nhau. Mãn đầu góc đều là tìm thời gian muốn mang nàng đi xem bác sĩ ý tưởng, xem ra nha đầu này thật là có nhân cách phân liệt chứng. Chương 119 Đỗ Mi làm ra quyết định. Ngươi nếu là tưởng tắm rửa nói, đã kêu A Nam bọn họ đi, ngươi như vậy trường như vậy trọng, ta kéo không nhúc nhích ngươi. Đỗ Mi trong lúc lơ đãng thay đổi hình thức, nhưng này hình thức cố tình tạp ở không trước không sau, nửa vời vị trí thượng, làm nàng lời nói nghe tới có chút quái quái, rất là biến yếu. Hình dung từ cũng đặc biệt quái dị. Muộn mạc mỉm cười không nói một lời mà nhìn nàng, Đỗ Mi nhấp nhấp môi, lại lần nữa cảm thán thói quen thật là một cái đáng sợ đồ vật, một khi dưỡng thành muốn sửa đó chính là khó càng thêm khó. Nàng nỗ lực muốn làm tốt trì Đỗ Mi, nhất định phải đem nàng nguyên bản tính tình ngăn chặn, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, nàng lại có loại áp không được cảm giác, cũng không biết nàng là tâm mệt mỏi vẫn là làm sao vậy, thuộc về nàng nguyên bản tính tình chấp nhất tổng ở trong lúc lơ đãng chạy ra tới, làm nàng khó lòng phòng bị. Ách, ta là nói, ngươi như vậy cao, ta như vậy lùn. Biên nói Đỗ Mi còn biên khoa tay múa chân hai người thân cao bất đồng, nàng đã quyết định chú ý, dù sao mặc kệ như thế nào. Nàng đều là không chuẩn bị cấp muộn mạc tắm rửa. Ta đây liền không thể. Ra. Uy hiếp nàng. Đỗ Mi hơi hơi trứng mắt, quai hàm hơi hơi cố lấy, ngươi uy hiếp ta. Không sai. Muộn mạc cười đến yêu nghiệt, nhìn Đỗ Mi trên mặt vẻ mặt đang yêu, càng ngày càng cảm thấy hắn ý tưởng là đúng. Muộn mạc như vậy thản nhiên thừa nhận đáp án lại ra ngoài Đỗ Mi ngoài ý liệu, nàng xoay người một ngông ngồi ở ghế trên, duỗi tay liền cầm một quyển sách nhìn, liếc mắt một cái cũng không hướng tới muộn mạc liếc đi, tùy tiện ngươi. Dù sao dơ đến là ngươi lại không phải ta, Đỗ Mi vừa thấy thư liền vào thần, hoàn toàn đem muộn mạc như vậy cái đại người sống cấp xem nhẹ, muộn mạc cũng không ngại, dựa vào mép giường liền như vậy nhìn Đỗ Mi. Có lẽ không phải nhân cách phân liệt, chỉ là nàng giảm bớt áp lực một loại cách làm thôi, rốt cuộc người đều là hai mặt. Đối mặt bất đồng người có bất đồng tư thái cùng sắc mặt, nếu không phải hắn trong khoảng thời gian này tương đối vội, Đỗ Mi trên người mê điểm hắn thật đúng là tưởng nhất nhất biết rõ ràng, chẳng qua, hiện tại đến chấm rãi. Muộn mạc ánh mắt quá mức với trắng da đến Đỗ Mi chính là tưởng xem nhẹ cũng xem nhẹ không được, nàng buông quyển sách trên tay. Xoay người nhìn tươi cười như cũ muộn mạc. Nhíu mày, ngươi xem ta làm gì? Ngươi không xem ta như thế nào biết ta đang xem ngươi? Muộn mạc dương môi cười khẽ. Đỗ Mi giận, trừng mắt, cảm giác. Ha ha. Đỗ Mi, ha ha ngươi cái đại đầu quỷ. Nàng hiện tại đặc biệt muốn đem muộn mạc từ trên giường xả ra tới sau đó quăng ra ngoài, nhưng kia cũng chỉ là ngấm lại. Rốt cuộc nàng sức lực không lớn. Đỗ Mi tức giận mà xoay người, muộn mạc khỏe miệng mỉm cười, nhà ngươi có nhân cách phân liệt tiền lệ sao? Nhân cách phân liệt. Đỗ Mi thân mình cứng đờ, cánh môi một nhấp, trên mặt nàng biểu tình hơi hơi có điều biến hóa. Chấn định mà xoay người, sắc mặt như thường mà nhìn muộn mạc, nhà ngươi có? Không có. Muộn mạc đạm thanh. Nga. Đỗ Mi trở về một câu sau. Liền không có gì hứng thú xoay người, nàng ở tận lực khắc chế chính mình cảm xúc. Không nghĩ làm chính mình hấp tấp lên. Cho nên, ngươi là nhân cách phân liệt sao? Ngươi tài tử cách phân liệt. Ngươi cả nhà đều nhân cách phân liệt. Đỗ Mi tức giận giương tay đem trong tay thư hướng tới muộn mạc ném đi, nhìn Đỗ Mi trên mặt lửa giận, muộn mạc dơ dơ lên ngôi. Đạm thanh, đây mới là thích hợp ngươi biểu tình. Thiết. Đỗ Mi hoành hắn liếc mắt một cái, đáy lòng có bất đắc dĩ. Này nơi nào là thích hợp nàng biểu tình? Này căn bản là không phải nàng hảo sao? Đỗ Mi bởi vì muộn mạc những lời này, đáy lòng có chút dầu dĩ, trên mặt biểu tình cũng đổi đổi, nàng vốn dĩ chính là cái loại này che giấu không được biểu tình người, sinh khí, vui vẻ, phẫn nộ, sở hữu biểu tình đều sẽ hiện ra ở trên mặt, hiện tại cũng không ngoại lệ, nàng trên mặt liền viết mấy cái chữ to, ta kêu không vui. Cho nên, ngươi thật là nhân cách phân liệt. Muộn mạc không phải không có nhìn đến Đồ Mi giờ phút này biểu tình có bao nhiêu hạ xuống, nhưng càng là giờ phút này hắn liền càng là muốn hỏi ra chính mình muốn biết đến đồ vật. Đồ Mi liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí mang theo không mừng, này không làm chuyện của ngươi. Muộn mạc cong cong môi, từ trên giường đứng lên, hướng tới Đồ Mi đi đến, khỏe môi một câu, phố phường du côn tà cười tức khắc hiện lên ở hắn khỏe môi, như thế nào liền không làm chuyện của ta. Từ ngươi xuất hiện kia một khắc bắt đầu, ngươi liền chú định là của ta. Phải không? Đỗ Mi ngẩng đầu lánh trào nhìn hắn một cái, nhưng ta là ai ngươi cũng không biết. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi đều chú định là của ta. Đỗ Mi, ngươi xác định ngươi đầu góc không có hư rất sao? Ngươi muốn hay không sơ sờ? Muộn mạc không không lưng, đem đầu thò lại gần, liếc mắt một cái liền xem vào Đỗ Mi đáy lòng, nhận thấy được nàng trong mắt rối rắm sau. Đạm thanh, mặc kệ ngươi trước kia là ai, hiện tại ngươi chính là ngươi. Hắn nói làm Đỗ Mi thân mình chấn động, trong mắt có chút khiếp sợ. Không thể tin tưởng mà nhìn Muộn Mạc. Hắn lời này là có ý tứ gì? Đỗ Mi mím môi, nghiêm túc mà nhìn Muộn Mạc, ngươi biết ta là ai? Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Muộn Mạc nhẹ nhàng lắc đầu, trực tiếp đem Đỗ Mi ôm vào trong lòng ngực, đạm thanh, ngươi chỉ cần làm chính ngươi liền hảo. Ta chính mình sao? Đỗ Mi dựa vào hắn ngực thượng lẩm bẩm tự nói. Đúng vậy, làm chính ngươi. Muộn Mạc thanh âm tựa mang theo một tia ma khí, làm Đỗ Mi nhịn không được trầm mê, nhắm mắt lại dựa vào hắn ngực thượng. Muộn mạc nói một hồi lâu, không nghe thấy Đồ Mi thanh âm lúc này mới rụ mắt, vừa thấy mới phát hiện nàng ngủ rồi, câu môi liền đem nàng ôm tới rồi trên giường, thế nàng cái tốt chăn. Xoay người, nhẹ nhàng chạm vào Hạ Nhĩ Toản, đạm thanh, tiến bảo. Cửa phòng bị đẩy ra, A Nam cùng Linh, Nam Nhị mấy người đứng ở Muộn mạc thân trước mặt, không ai chú ý tới trên giường Đồ Mi lông mi hơi hơi giật giật, hơi hơi mở con người. Muộn mạc sẽ giả bộ ngủ, nàng cũng sẽ. Chẳng qua. Muộn mạc kia phiên lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì? Là lừa gạt nàng vẫn là. Nàng không dám đi thâm tưởng, sợ chính mình một cái không cẩn thận hãm đi xuống, liền chết không có chỗ chôn. Nhưng nàng như vậy thật sự hảo sao? Vẫn luôn tứ bất tượng, trang Đồ Mi tính tình, vẫn là giống Muộn mạc nói như vậy, làm nàng chính mình thì tốt rồi. Nếu nàng làm chính mình, kia trên thế giới này không phải có hai cái trì ẩm thủy sao? Không, không đúng, hiện giờ trì ẩm thủy, cùng nàng còn ở khi trì ẩm thủy thực không giống nhau. Cảm giác hoàn toàn như là hai người. Như vậy, có phải hay không có thể chứng minh, nàng có thể làm hồi chính mình? Do dự hơn một tháng, lo lắng hơn một tháng, rốt cuộc có thể làm hồi chính mình sao? Đỗ Mi khỏe mắt chỗ có một tia nước mắt, nàng không phải đặc biệt thích khóc người, nhưng hiện tại kia mặt chua xót lại là làm nàng nhịn không được muốn khóc, khiếp con ngươi nhìn đến Muộn mạc kia cao lớn bóng dáng khi, tức khắc cảm thấy có cổ tâm an hương vị. Nàng trước nay đều không có thừa nhận quá chính mình là nữ cường nhân. Cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn chim nhỏ nép vào người, nàng muốn làm, đó là cùng người mình thích sóng vai, nhưng người này sẽ là Muộn mạc sao. Hồi tưởng khởi lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến Muộn mạc khi, Đồ Mi liền lâm vào trầm tư. Nếu này đều không phải duyên phận, kia còn có cái gì là duyên phận. Đông chốc, Đồ Mi lập tức mở mắt, từ trên giường đứng lên, cũng không đi quản A Nam mấy người ở đây, kéo qua Muộn mạc thân mình, nhón mũi chân liền hôn lên đi. Chương 120 ta sẽ đối với ngươi thực hảo. Nếu này xem như Trầm Luân nói, kia Trầm Luân đi. Chứ không nói A Nam đám người bị nàng động tác cấp dọa sợ, chính là Muộn mạc, cũng không lường trước đến Đồ Mi sẽ có như vậy động tác, nhưng thực mau, hắn liền chớp chớp mắt, đạm mạc trong mắt nhiều vài phần nhu hòa ý cười, càng là xem đến A Nam mấy người cầm đều thiếu chút nữa rớt xuống dưới. Này này này, vừa rồi đã xảy ra sự tình gì? Đồ Mi hôn, Muộn mạc không có bất luận cái gì phản ứng, nàng đấy mắt hiện lên một tia ảo não, không đợi nàng tìm được dưới bậc thang. Liền cảm giác được chính mình thân mình bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Đồ Mi ngẩng đầu liền thấy Muộn mạc cặp kia mang cười mắt, đang muốn biến sắc mặt giận mắng Muộn mạc thay đổi khi, hơi lạnh bàn tay chạm vào cái trán của nàng, nhạt nhẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, phát sốt. Đồ Mi, ngươi mới phát sốt, vừa rồi không phải còn nói chính mình chú định là hắn sao? Cái này liền trở mặt không biết người. Đồ Mi sắc mặt biến đổi lại biến. Muộn mạc rũ mắt nhìn nàng không ngừng mà biến hóa sắc mặt, không nói lời nào. Chờ nàng biến xong lộ ra vô tội thần sắc sau, lúc này mới gợi lên một mặt cười, no đủ môi đỏ nhấp ra một mặt đẹp độ cung, trong mắt có nhợt nhạt sủng nịch, nghĩ kỹ. A Liệt, không phải cự tuyệt. Đỗ Mi không thể không thừa nhận, nàng vừa rồi thật sự khẩn trương, lòng bàn tay đều có chút đã ướt nước, mùa hè vốn là nhiệt, chờ đợi đáp án càng cảm thấy đến gian nan. Ân. Đỗ Mỹ ngẩng đầu cùng hắn đối diện, nhìn đến kia mặt nhu hòa khi, hơi hơi có chút giật mình, nhưng thực mau, này mặt giật mình đã bị giảo hoạt sở thay thế, chỉ thấy nàng ánh mắt vừa chuyển, ánh mắt liền trở nên có chút bá đạo bướng bỉnh, lưu ly con ngươi thẳng tắp mà nhìn chằm chằm muộn mạc ta nghĩ kỹ, nữ nhân này luôn là phải gả người, gả cái gen kém, không bằng gả cái gen tốt, ngươi gen như vậy hảo. Về sau con của chúng ta gen khẳng định cũng sẽ không kém. Đỗ Mỹ này một lưu lời nói ra tới, vừa mới từ thượng một việc phản ứng chung lại đây A Nam mấy người tức khắc lại thạch hóa, ai có thể nói cho hắn, bọn họ không ở này vài phút, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Vì cái gì hắn hiện tại cảm thấy, thế giới đột nhiên biến hóa. Vẫn là hôm nay Thái Dương là từ phía Tây ra tới, lại hoặc là bầu trời hạ hồng vũ. Này này như thế nào đột nhiên liền xác định cảm tình. Rõ ràng bọn họ liền không có nhiều ít ở chung cơ hội. Cũng không có bất luận cái gì muốn. Nghĩ. A Nam ánh mắt liền có chút biến hóa, chẳng lẽ là từ lúc bắt đầu. Muộn mạc mỉm cười nhìn Đỗ Mi, ta sẽ không cho ngươi đổi ý cơ hội. Ta cũng sẽ không. Đỗ Mi ánh mắt như cũ giảo hoạt, ánh mắt ở hắn vô song trên mặt ngó hạ. Bĩu môi, ngươi lớn lên đẹp như vậy, bên người nữ nhân khẳng định không ít nói chuyện phong vừa chuyển, khỏe môi hơi hơi gợi lên, lộ ra cùng hắn cười như không cười khi đồng dạng mê hoặc mê người mỉm cười, hiện đại chân hoàn chuyện. Sẽ không. Muộn mạc dối tay đỡ lấy nàng sau ngẩng thân mình. Ánh mắt chung cười chưa từng biến mất. Ta sẽ đối với ngươi thực hảo. Muộn mạc nhìn chằm chằm Đỗ Mi lưu ly mắt, đạm thanh nói. Thấy này cùng bình thường hoàn toàn không giống nhau hai người. A Nam nhịn không được ninh hạ giữa mày, này vẫn là nhà bọn họ ra sao. Còn có này Đỗ Mi tiểu thư, tính tình này như thế nào đột nhiên trở nên như vậy thiên chân vô tả. Thiên kia, hắn đều phải điên rồi. Nhận thấy được hắn trong mắt nghiêm túc. Đỗ Mi tim đập hơi hơi ra tốc, hừ hừ một tiếng, gật đầu. Ngẩng lên đầu đối với muộn mạc híp híp mắt, có bao nhiêu hảo. Dốc hết sức lực. Đỗ Mi cười cười, không nói gì. Muộn mạc cũng bất quá nhiều giải thích. Đỗ Mi ánh mắt hơi đổi nhìn hạ thân biên thạch hóa ba người, các ngươi không có việc gì làm sao. Mấy người tức khắc tỉnh táo lại. Rũ mắt đạm thanh, Đỗ Mi tiểu lời nói còn chưa nói xong liền cảm giác được đỉnh đầu có mặt sắc bén ánh mắt, tức khắc hắn eo cong đến càng hạ một ít, xưng hô cũng thay đổi hạ, phu nhân. Ta ra a, muốn hay không như vậy đối với ngươi chân thành thuộc hạ ta. Bất quá chính là trong lúc nhất thời không sửa đổi xưng hô mà thôi, ngài lão liền như vậy nhìn ta, này cũng quá không công bằng. Phụt. Đỗ Mi bật cười, liếc liếc mắt một cái vẻ mặt nghiêm túc A Nam, đạm thanh, đừng có gấp kêu ta phu nhân, nói không chừng ta sẽ đổi ý đâu. Đổi ý. A Nam chớp chớp mắt, nhìn hạ mỉm cười muộn mạc liếc mắt một cái, lại nhìn Đỗ Mi liếc mắt một cái, có chút khó xử nói, phu. Đỗ Mi tiểu thư như vậy không hảo đi. Ngươi vừa rồi cùng ra. Ta lại không phải quân tử, ta là nữ tử A. Đỗ Mi trêu chọc A Nam, thấy trên mặt hắn lộ ra có chút hoảng loạn mà sắc mặt sau, cười đến hoa chi bay loạn. Thấy Đỗ Mi chơi đến vui vẻ, muộn mạc cũng cười cười, A Nam tức khắc run run thân mình, ra, ngươi này cười là mấy cái ý tứ. Này biến hoa quá mẹ nó lớn, hắn có chút không tiếp thu được A. Các ngươi trước đi ra ngoài. Đúng vậy. A Nam trộm ngẩng đầu nhìn hai người liếc mắt một cái, thấy được tương đồng giảo hoạt tựa hồ mỉm cười khi, hơi lăng. Một cái không chú ý đã bị linh cấp xả đi ra ngoài. Ký túc xá nội, tiến tính không nói gì. Đỗ Mi đánh cánh áp, mang cười con ngươi ở muộn mạc trên mặt quét hạ, nhìn đến trên mặt hắn bao dung khi, dọn đem ghế dựa ngồi ở trước mặt hắn chống cằm nhìn hắn, hiện tại chúng ta là nam nữ bằng hữu. Ân. Muộn mạc nhàn nhạt từ một tiếng, cặp kia có thể bao dung hết thể con ngươi liền như vậy dừng ở Đỗ Mi trên người. Đỗ Mi hơi hơi cầu môi, không có bị hắn này thần sắc sở mê hoặc, cười khẽ, bệnh của ngươi. Không có việc gì. Ta còn chưa nói xong. Đỗ Mi bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tuy rằng hai người vừa rồi xác định quan hệ, nhưng lại nói tiếp bọn họ này tiến triển cũng cùng bình thường nam nữ bằng hữu không giống nhau, ít nhất cùng nàng sở xem qua phim thần tượng không giống nhau, cho nên, nàng đấy lòng có cái nghi hoặc, vì cái gì là nàng. Không ngừng là tưởng, nàng cũng làm trò muộn mạc mặt trực tiếp hỏi, vì cái gì là ta. Hiện tại hỏi cái này vấn đề có phải hay không có chút chậm. Muộn mạc con môi, con ngươi nhẹ nhàng chớp chớp, kia mặt đạm nhiên liền không ở, thay một mặt yêu nghiệt sắc thái. Đỗ Mi khỏe miệng vừa kéo, nàng hiện tại có loại cảm giác muộn mạc cũng là nhân cách phân liệt tảo giác, có thể hoàn mỹ ở đạm nhiên cùng yêu nghiệt chung chuyển đổi lấy thay đổi đi. Không muộn. Chủ yếu là nàng vừa định lên, phía trước xúc động đến cấp quyến mất. Đi ăn cơm. Muộn mạc bay thẳng đến Đỗ Mi vươn tay, rời đi đề tài, Đỗ Mi chớp chớp mắt, không có một tia do dự mà dối tay trực tiếp nắm lấy, tự nhiên mà vậy mà mười ngón khẩn khấu. Ngươi vừa rồi nói sang chuyện khác đúng không? Mới ra môn Đỗ Mi liền ném ra muộn mạc tay, thanh âm mang theo một chút tức giận. Muộn Mạc không nói chuyện, chỉ là cười cười, Đồ Mi hừ lạnh một tiếng lập tức đi phía trước đi, Muộn Mạc trong mắt mỉm cười, thấy nàng như thế, khóe môi giơ lên nhạt nhẽo cười, đuổi theo, tự nhiên mà dắt tay nàng, đã đến giờ ta sẽ nói cho ngươi. Thiết, cùng chưa nói không khác biệt. Đồ Mi bĩu môi, lại cũng không trách hắn, rốt cuộc nàng cũng không có đem chính mình hết thảy đều nói cho hắn. Hơn nữa, nàng lý do cùng Muộn Mạc giống nhau, thời gian chưa tới. Muộn Mạc cùng Đồ Mi dắt tay tiến vào nhà ăn, sự tình thực mau liền truyền khắp toàn bộ trường quân đội, này trong đó bao gồm còn ở nằm viện Hàn Mục, hắn tức giận đến trực tiếp rút châm cấp Hàn Sơn gọi điện thoại. Chưa xong còn tiếp. Chương 121 mọi người đều đã biết. Rất nhiều thời điểm, hạ quyết định đều chỉ là nháy mắt sự tình. Đồ Mi cùng Muộn Mạc hai người tuy rằng không có muốn chiêu cáo thiên hạ ý tứ, nhưng hai người thành đôi nhập đối thân ảnh lại bị người có tâm xem ở trong mắt, thí dụ như Hàn Mục, thí dụ như Tiêu Phong. Thí dụ như Dương Hoành Vũ. Tiêu Phong vừa đến hành lang, liền nghe thấy được trong phòng bệnh truyền đến một trận bùm bùm tiếng vang, túi đầu đáy mắt hiện lên một tia chán ghét sau, bước nhanh tiến lên đem phòng bệnh môn kéo ra, vừa vặn, một màu trắng vật thể hướng tới hắn tạp tới, hắn chiều bên cạnh một trốn, lúc này mới thấy do ném lại đây chính là một cái gối đầu. Tổ trưởng, sự tình gì sinh lớn như vậy khí? Hắn lại như thường lại đây cùng Hàn Mục hội báo một chút cùng ngày công tác, nhưng lại không nghĩ tới thấy được Hàn Mục nổi điên chẳng huống. Cút đi. Hàn Mục lại là một gối đầu ném lại đây, hoàn toàn làm lơ Tiêu Phong bởi vì hắn kia một tiếng lăn mà trở nên âm u sắc mặt. Tiêu Phong tiếp được hắn ném lại đây gối đầu, khoe miệng liệt khai một mặt cười. Tổ trưởng là bởi vì chỉ Đồ Mi giáo quan cùng Muộn Mạc giáo quan ở bên nhau sự tình sinh khí. Hàn Mục nghe vậy xoay người, căm tức nhìn Tiêu Phong, bọn họ không có khả năng sẽ ở bên nhau. Tiêu Phong nhún nhún vai, mọi người đều đã biết. Ta nói bọn họ không có khả năng ở bên nhau. Hàn Mục cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng. Tiêu Phong ánh mắt mang theo vài phần khinh thường, hắn nói không có khả năng liền không khả năng sao. Thật là ha hả, chẳng qua, Muộn Mạc người nọ, lòng dạ quá sâu, hắn nhìn không thấu, không có biện pháp đối phó à. Đinh linh linh, Hàn Mục di động vang lên, Tiêu Phong nhìn sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên sung sướng, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, này nhị thế tổ lại muốn làm cái gì. Không chờ hắn mở miệng hỏi, liền nghe thấy Hàn Mục vui mừng thanh âm, cảm ơn ba ba, ta đã biết, ân, yên tâm đi. Ta sẽ không theo bất luận kẻ nào nói. Tổ trưởng, có cái gì vui vẻ sự tình sao? Hàn Mục cảm xúc biến hóa cực nhanh, Tiêu Phong nhấp môi hỏi. Hàn Mục liếc mắt nhìn hắn, đưa điện thoại di động bông, ngươi không nghe thấy ta lời nói mới rồi sao? Ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Muộn Mạc. Hừ. Hắn tưởng đãi ở trì Đồ Mi bên người. Quả thực là nằm mơ. Vừa rồi hắn lao ba đã minh sắc cùng hắn tỏ vẻ, coi trọng cấp tình huống, hắn cùng Đồ Mi chuyện này hấp dẫn. Nếu như vậy, ta đây đi về trước. Tiêu Phong trên mặt tuy rằng cười, nhưng đấy lòng lại hận không thể đem Hàn Mục một chân đá bay. Có gì đặc biệt hơn người, còn không phải là cái nhị thế tổ sao. Xem hắn vừa rồi kia vui vẻ bộ dáng, chuyện này khẳng định cùng Trì Đồ Mi thoát không được căn hệ. Nhưng Trì Đồ Mi hiện tại là minh xác tỏ vẻ cùng Muộn Mạc ở bên nhau, nay Hàn Mục còn có thể làm chút cái gì. Trên đường trở về, Tiêu Phong vẫn luôn trầm tư, cũng quên mất hắn tới bệnh viện mục đích không chỉ là vì xem Hàn Mục. Càng là vì hỏi Đoàn Dự một chút sự tình. Tiêu Phong giáo quan. Dương Hoành Vũ không dám tự mình đi hỏi Trì Đồ Mi có phải hay không cùng Muộn Mạc ở bên nhau, liền vẫn luôn đái ở chỗ ngoặc chỗ chờ Tiêu Phong xuất hiện. Có việc sao? Tiêu Phong nhìn trước mặt học viên. Đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, thực hiển nhiên, này học viên hắn là không quen biết, cũng không phải nào đó gia tộc hải tử. Ta muốn hỏi ngươi sự kiện có thể chứ? Dương Hoành Vũ tay rũ ở hai bên. Có vẻ có chút có quép. Tiêu Phong tâm tình không được tốt. Nhưng đối với học viên hắn vẫn là tương đối có kiên nhẫn, điểm phía dưới đạm thanh, hỏi đi. Trì Đồ Mi giáo quan thật sự cùng Muộn Mạc giáo quan ở bên nhau sao? Dương Hoành Vũ nhanh chóng sau khi nói xong. Liền rũ mắt không dám nhìn tới Tiêu Phong sắc mặt, hắn cũng nhìn ra được tới. Tiêu Phong giáo quan cũng thích Trì Đồ Mi giáo quan, đúng là bởi vì như vậy, cho nên hắn mới đến hỏi hắn. Rốt cuộc, cùng là giáo quan, hắn biết đến muốn so người khác biết đến nhiều. Tiêu Phong nhìn mắt trước mặt Dương Hoành Vũ, trong mắt hiện lên một tia không mừng. Nhưng thực mau liền biến mất, thanh âm cũng trở nên có chút lãnh đạm, chuyện này ngươi hẳn là đi hỏi bọn hắn bản nhân. Chính là, chúng ta trưởng quân đội tuy rằng không có minh xác quy định không chuẩn sư sinh luyến, nhưng này từ trước đến nay đều là sở hữu trường học kiên kỵ, đạo lý này sẽ không còn muốn ta nói đi. Dương Hoành Vũ còn chưa nói xong, Tiêu Phong liền trực tiếp đánh gậy hắn nói, giáo dục nói, nếu ngươi không thay đổi rất ngươi hiện tại loại này tư tưởng, ta cũng chỉ có thể lấy trường học danh nghĩa thỉnh ngươi ra trưởng tới một chuyến. Đúng vậy, Dương Hoành Vũ cúi đầu. Tiêu Phong xoay người rời đi, nhìn kia mặt cao lớn bóng dáng, Dương Hoành Vũ nắm thật chặt nắm tay, hắn nguyên bản là chuẩn bị hỏi Hàn Mục, rốt cuộc hắn đã từng là tiểu đảo trưởng quân đội học viên, nhưng Kim Đào lại nói Hàn Mục giáo quan đối Đồ Mi giáo quan tâm tư ai nấy đều thấy được tới, hỏi hắn quả thực là tìm đường chết hành vi. Ta sớm theo như ngươi nói, ngươi tới hỏi thích chỉ Đồ Mi giáo quan người, là không chiếm được đáp án. Nói nữa, tình huống đều như vậy rõ ràng, ngươi vì cái gì còn chưa từ bỏ ý định. Kim Đào từ thang lầu thượng đi xuống tới, đứng ở Dương Hoành Vũ bên người cùng hắn cùng nhau nhìn Tiêu Phong rời đi phương hướng. Dương Hoành Vũ không nói chuyện, ánh mắt liền thâm trầm, Kim Đào bất đắc dĩ thở dài, đem tay đáp ở trên vai hắn hướng tới ký túc xá đi đến, vừa đi vừa nhỏ giọng nói, Tiêu Phong giáo quan nói được không sai, ngươi tại đây trường quân đội một ngày, cùng chỉ Đồ Mi giáo quan đó chính là sư sinh quan hệ, sư sinh luyến này vẫn luôn là vì thế nhân sở khinh thường. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là hoa thiên cốt, có hồng hoang chi lực không sợ bất luận kẻ nào. Nhìn Dương Hoành Vũ không giao động mặt, Kim Đào tiếp tục rong dài nói, hảo đi, liền tính ngươi là hoa thiên cốt ngươi có hồng hoang chi lực, nhưng chỉ Đồ Mi giáo quan cũng không phải bạch tử hoa, nàng đối với ngươi không có nửa phần cảm tình, thậm chí liền ngươi là ai cũng không biết, ngươi này lại là hà tất. Từ tiến quân giáo bắt đầu, hắn liền nhìn Dương Hoành Vũ từng bước một trầm luân, mỗi ngày trừ bỏ huấn luyện, chính là tránh ở chỗ tối nhìn chỉ Đồ Mi, này đều cùng theo dõi cuồng không có gì hai dạng. Nay cũng còn hảo là hắn ở cách xa, bằng không bị mặt khác mấy cái giáo quan phát hiện, hắn chính là dài quá mấy chương miệng cũng nói không rõ chuyện này a. Nhưng cố tình này Dương Hoành Vũ chính là không nghe hắn quyền, chính là chui vào cái này ngõ cụt không chịu ra tới. Uy, Dương Hoành Vũ, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Kim Đào phát hiện hắn nói nửa ngày, này Dương Hoành Vũ là một câu đều không có nghe đi vào, lo chính mình phát ngốc, nghĩ chuyện khác. Nhưng ngươi nói hắn không nghe thấy đi, hắn hỏi thời điểm hắn lại gật đầu, gặp được Dương Hoành Vũ như vậy cá nhân, hắn Kim Đào cũng coi như là phục. Chỗ tối, Linh đem hai người đối thoại toàn bộ nghe vào trong tai. Do dự mà là đem chuyện này báo cho Muộn Mạc vẫn là yên lặng mà đem này hai học viên cấp giải quyết rớt. Tích tích. Không đợi hắn làm ra quyết định, trên người hắn dụng cụ liền vang lên hạ, hắn hướng tới Dương Hoành Vũ cùng Kim Đào nhìn thoáng qua, tức khắc biến mất tại chỗ. Vừa rồi nơi đó có phải hay không có người? Kim Đào chính thao thao bất tuyệt nói, Dương Hoành Vũ lại đột nhiên đánh gậy hắn nói, chỉ vào chỗ ngoặt âm u chỗ nói. Hắn sở chỉ phương hướng vừa lúc là vừa mới Linh nơi phương hướng. Không có a. Kim Đào lắc lắc đầu. Nhìn Dương Hoành Vũ liếc mắt một cái, ra hỏa này, nên không phải bởi vì chui vào ngõ cụt, tinh thần cũng có chút vấn đề đi. Không được, tốt xấu hai nhà cũng là thế giao, hắn cần thiết dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem, này vạn nhất xảy ra chuyện này, kia đã có thể thời gian đã muộn. Chương 122 nam sinh cũng ái bắt quái. Thánh Tuyền tiểu khu, Hàn gia. Trong phòng khách một trận đồ ăn mùi hương, nghe lên làm người muốn ăn tăng nhiều, Phương Nguyệt Nguyệt hiện giờ là một cái điển hình gia đình bà chủ, từ cùng Hàn Sơn kết hôn sau. Liền xin làm văn nghệ binh, ngày thường cũng không có gì sự tình muốn nội, đối với trước mắt nàng tới nói, quan trọng nhất chính là trượng phu Hàn Sơn cùng nhi tử Hàn Mục. Hài tử Hàn Ba, ngươi làm sao vậy? Một bộ tâm thần không yên bộ dáng, có phải hay không Mục Nhi ở trường quân đội xảy ra chuyện gì nhi? Phương Nguyệt Nguyệt đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn, tiếp đón trượng phu Hàn Sơn ăn cơm khi lại thấy hắn sắc mặt có chút khó coi, sắc mặt tức khắc cũng khẩn trương lên. Chứ bỏ nhà mình chuyện của con. Phương Nguyệt Nguyệt không thể tưởng được cái khác sự tình có thể làm Hàn Sơn thay đổi sắc mặt, chính là Mục Nhi ở trường quân đội hảo hảo có thể phát sinh sự tình gì đâu. Hàn Sơn nhìn thoáng qua ôn nhu Phương Nguyệt Nguyệt, không nghĩ làm nàng vì Hàn Mục lo lắng, liền lắc lắc đầu đem Hàn Mục bị thương trụ tiến bệnh viện sự tình đầy xuống dưới, đi đến bàn ăn biên ngồi xuống, kia cũ kỹ nét mặt biểu lộ một mặt không quá thuận mắt cười, không có gì, ăn cơm đi. Hắn không muốn nói, Phương Nguyệt Nguyệt cũng liền không hỏi, nhưng nàng biết. Sự tình khẳng định không giống Hàn Sơn nói được như vậy đơn giản. Phương Nguyệt Nguyệt vẫn là như thường lui tới giống nhau, cấp Hàn Sơn gắp đồ ăn, hai phu thê dùng xong cơm sau, Phương Nguyệt Nguyệt liền thu thập khởi chén đũa tới, nhà bọn họ là quân tam đại không tồi, nhưng trong nhà lại không giống chỉ ra như vậy có khổng lồ gia nghiệp, trong nhà cũng không có thỉnh người hầu, hoàn toàn là Phương Nguyệt Nguyệt một người ở thao lao. Ai, Sơn ca ngươi đi chỗ đó. Phương Nguyệt Nguyệt tẩy hảo chén đũa ra tới, liền thấy Hàn Sơn thay đổi quân phục đi ra ngoài, hắn đi được thực mau. Liền phía sau Phương Nguyệt Nguyệt kêu hắn thanh âm cũng chưa nghe được. Sơn ca đây là muốn đi đâu nhi? Phương Nguyệt Nguyệt đấy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, vài bước chạy lên lầu thay đổi thân quần áo, xét thấy Hàn Sơn hôm nay trạng thái có chút không đúng, nàng chuẩn bị đi quân giáo nhìn xem nhà mình nhi tử trạng huống. Thuận tiện cũng nhìn xem, nhi tử thích kia chỉ ra nha đầu rốt cuộc là cái gì nhân vật. Có thể làm nàng nhi tử nhớ mãi không quên, đuổi tới quân giáo đi. Các ngươi nghe nói không? Chỉ Đồ Mi giáo quan giống như cùng Muộn Mạc giáo quan ở bên nhau ai. Ta thấy được, ngày đó bọn họ nắm tay đi nhà ăn, mặt sau mấy ngày đều là thành đôi nhập đối. Lại nói tiếp, hai vị này giáo quan cũng là chúng ta giáo nhan giá trị đảm đương đâu, ngươi xem muộn mạc giáo quan ngày thường tuy rằng lời nói không nhiều lắm. Nhưng trưởng quân đội đệ nhất Mỹ Nam danh hiệu ta xem thị phi hắn mặc trúc. Kỳ thật ta cảm thấy Hàn Mục giáo quan cũng rất không tồi. Thoạt nhìn rất có nhà bên đại Nam Hải khí chất. Hàn Mục giáo quan cố nhiên không tồi, nhưng muộn mạc giáo quan mới là chân ái a. Được, ngươi này cách nói. Nói được chính mình giống như con đúng vậy. Nếu là hắn có thể coi trọng ta, con cũng không cái gọi là a. Ngươi thật đúng là không e lệ, bất qua ý tưởng này cũng đúng. Hiện tại Nam Nam đã bị đại chúng sở tiếp nhận rồi. Chỉ là đáng tiếc. Muộn mạc giáo quan hiện tại đã có chỉ đổ mi giáo quan. Ngẫm lại đều không được sao. Ta xem a, chính là không được. Chỉ đồ mi giáo quan là cái bá đạo người, ngươi tưởng, nếu là nàng bạn trai bị một đám nam nhân nhớ thương hắn sẽ nghĩ như thế nào? Được rồi, được rồi. Chúng ta nam nhân sao lại có thể giống những cái đó nữ học viên giống nhau bắt quái? Kim Đào nhìn đại gia càng nói càng quá mức, chạy nhanh ngắt lời nói, lời này thật muốn là bị chỉ đồ mi cấp nghe được. Kia bọn họ đã có thể thảm, chỉ đồ mi giáo quan ngày thường thoạt nhìn liền đặc biệt cao lãnh. Không hảo tiếp xúc, này nếu là biết muộn mạc giáo quan bị một đám nam nhân mơ ước, nhóm mó, nàng không tức giận đến diệt bọn hắn mới là lạ. Kim Đào, ngươi đừng giả đừng đắn, nói thực ra, ngươi có phải hay không thích chỉ đồ mi giáo quan? Nói bừa. Kim Đào sợ tới mức lập tức nhìn Dương Hoành Vũ liếc mắt một cái, thấy hắn ánh mắt mang theo nghi hoặc khi, chạy nhanh bãi đầu, các ngươi đừng nói chuyện lung tung, ta chính là có vị hôn thê người. Thiết. Thấy Kim Đào như vậy, đại gia cũng đều không khai hắn vui đùa. Này đó các học viên đều hôn chín, bởi vì đồ mi minh sắc quy định quá không chuẩn học viên chi gian cho nhau nhằm vào, đánh nhau ẩu đả, cho nên năm nhất các học viên thoạt nhìn đều thập phần hài hòa. Bọn họ loại này hài hòa, xem ở mới vừa phản giáo năm hai học viên đáy mắt, liền thập phần không vừa mắt, thập phần không vừa mắt. Đúng rồi, chiều nay không cần huấn luyện, chiếu nội quy trường học tới xem, chúng ta hôm nay có thể đi ra ngoài đi dạo. Nhưng tiền đề là cần thiết cùng giáo quan thông báo, sau đó đổi thường phục, các ngươi đi sao? Này hoang sơn giã linh có cái gì hảo ngoạn? Đệ nhất trường quân đội ở vào một cái và hẻo lánh địa phương, đến chủ thành nói yêu cầu hơn một giờ thời gian, một đi một về, hoa ở trên đường thời gian liền đi mau ba cái giờ, trường quân đội lại có 8 giờ gác cổng, đi có thể chơi cái gì? Trong đầu mọi người thượng đều lóe nghi hoặc nhìn mới vừa đề nghị vị kia học viên. Các ngươi không đi liền không đi bái, nhìn ta làm gì, Kim Đảo, Dương Hoành Vũ các ngươi đi sao? Không đi. Đi. Hai miệng tự nhiên cũng bất đồng thanh. Kim Đào nhìn thoáng qua trả lời đi Dương Hoành Vũ liếc mắt một cái, nhíu nhíu mày, không tán đồng nói, Hoành Vũ, chúng ta không phải nói tốt buổi chiều muốn đi bệnh viện sao? Bệnh viện liền ở trường học khi nào muốn đi đều có thể, ta muốn đi ra ngoài mua điểm đồ vật. Dương Hoành Vũ đạm thanh, nhìn thoáng qua vừa rồi đưa ra đề nghị học viên đường Tiểu Bảo, khi nào đi? Hiện tại đi, đã một chút nhiều, thời gian cấp bách. Đường Tiểu Bảo cười hì hì nói, hảo. Dương Hoành Vũ cùng đường Tiểu Bảo tuyệt đối là hành động phái. Nói đi là đi, Kim Đào nhíu mày nhìn hai người bóng dáng, bên cạnh một học viên dùng khuỷu tay chạm vào hạ hắn, ngươi cùng Dương Hoành Vũ rất quen thuộc sao. Kim Đào gật gật đầu, không đợi này học viên tiếp tục hỏi chuyện, liền đứng lên theo đi lên. Dương Hoành Vũ cùng đường Tiểu Bảo cùng nhau đi ra ngoài hắn thực không yên tâm, nay đường Tiểu Bảo quá e sợ cho thiên hạ không rối loạn, nếu là hai người ở bên ngoài ra chuyện gì, hắn muốn như thế nào cùng Dương Hoành Vũ ba mẹ công đạo. Nay Kim Đào quả thực giống như là Dương Hoành Vũ bảo mẫu a. Ta cũng cảm thấy, rõ ràng là một bộ quý công tử bộ dáng, lại cả ngày đi theo vừa thấy lên không cách điệu Dương Hoành Vũ bên người, ngẫm lại liền cảm thấy không đáng giá. Người đó là ghen ghét đi. Nay đảo không phải, đúng rồi, các ngươi ai bồi ta đi bệnh viện một chuyến đi, ta trên người phơi lộ ra, muốn đi lấy điểm dược. Cùng nhau đi, ta trên người cũng là. Mấy cái học viên nói liền cùng nhau hướng tới bệnh viện đi đến, tuy rằng bởi vì đả tọa mang đến nguyên nhân hưu nửa ngày giả. Nhưng này chóc ra lại là không thể không trị a. Phương Nguyệt Nguyệt lái xe đi vào trường quân đội khi, liền thấy được nàng ngoài ý liệu một màn, có không ít học viên đều ăn mặc thường phục hướng ngoài cổng trường đi, nàng đi đến.